Chương 1841 theo hắn hiểu, nguyên mẫu thế giới sau khi đột phá đến thánh hoàng, cảnh thì trên cơ bản tác dụng không còn lớn lắm, cho dù có một số đặc thù, nhưng cũng tuyệt đối không xuất hiện tình huống như này, không có khả năng lại tăng thêm những vật khác. Chẳng qua mỗi người có nguyên mẫu thế giới khác nhau, Lâm Tiểu Ngư là do trực tiếp nuốt 4 loại quả mà có, cái này Diệp Tinh xem trên ghi chép từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có, cho nên cụ thể có thay đổi gì, ai cũng không biết. Hơn 10 vạn tòa vũ trụ, người chính thức có được nguyên mẫu thế giới cũng không phải nhiều. Cảm giác triệu hoán rất mãnh liệt, nhưng là em cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu nói. Cô khẽ cau mày, những tình huống này khiến cô sinh ra dự cảm không tốt. Cảm thấy Lâm Tiểu Ngư lo lắng, Diệp Tinh cười cười, nắm tay Lâm Tiểu Ngư, an ủi, không cần lo lắng, Tiểu Ngư, đã truyền đến cảm giác triệu hoán, vậy chúng ta đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nói không chừng là cơ duyên to lớn gì đây. Hắn vung tay phải lên, nhất thời một tiểu tháp kỳ dị xuất hiện. Rầm rầm. Bên trong tiểu tháp, khí lưu hỗn độn vô tận chảy xuôi theo, tản ra chi uy ngập trời. Đây là phân thân đạo tắc giới tử vong của Diệp Tinh. Hiện tại trong vũ trụ thì yêu tộc, thiên tộc, các tộc quần khác đều nhường ra lãnh địa, nhân tộc chiếm phần lớn, ở vị trí độc tôn, những tộc quần này cũng không dám tranh đấu cùng nhân tộc. Cho nên Diệp Tinh chuyển rời phân thân đạo tắc giới tử vong đến hư thần tông. Bên trong vũ trụ của hắn lúc này chỉ có phân thân sát thần thú, bất quá phân thân sát thần thú khống chế vũ trụ chi tâm, đủ để ứng phó bất cứ biến cố nào, coi như rất nhiều dị tộc liên thủ công kích nhân tộc, Diệp Tinh đều có thể trong mấy giây ngắn ngủi nhanh chóng giải quyết. Bên trong vũ trụ bây giờ không cần lo lắng, về phần bên ngoài vũ trụ, Diệp Tinh cũng không cần quan tâm. Sự tình trong không gian công đức không ngừng có lời đồn, hiện tại người biết thực lực của Diệp Tinh càng nhiều, các thế lực cường đại đối với hắn càng hiểu rõ, muốn uy hiếp vũ trụ của hắn, ít nhất cũng phải là cường giả thế giới cảnh. Nhưng thế lực cấp độ thế giới cảnh trên cơ bản không biết đến hắn. Chỉ cần hắn không gây ra chuyện, thế lực này tuyệt đối không dám đối phó với vũ trụ hắn. Không chỉ là kiêng kỵ tiềm lực của hắn, càng là kiêng kỵ hư thần tông phía sau Diệp Tinh. Phân thân đạo tắc giới tử vong để trên trái đất kỳ thật tác dụng không lớn, cho nên mấy trăm năm trước, Diệp Tinh đã chuyển rời phân thân này đến hư thần tông. Tay phải vừa nắm, sau đó bên trong khí lưu hỗn độn lại xuất hiện một đóa hoa màu tím kỳ dị. Đóa hoa màu tím này chỉ có hai bên, phía trên chớp động lên quang huy sáng rực, một cỗ sinh cơ nồng đậm phát ra. Mức độ đậm đặc này thậm chí khiến Diệp Tinh không khỏi chấn động. Tiểu Ngư, bây giờ em đã đột phá đến thánh hoàng cảnh, có thể luyện hóa hoa tử mệnh này, đến lúc đó ra ngoài cũng là không có sơ hở nào. Diệp Tinh mỉm cười nói. Để có phân thân rất khó, sau khi cường giả chết thì phân thân liền chết theo, bất quá hơn 10 vạn vũ trụ, vẫn là ra đời vô số bảo vật quý hiếm, hoàn toàn được xưng tụng là bảo vật bảo mệnh. Trong đó hoa tử mệnh chính là một loại. Hoa tử mệnh. Sau khi luyện hóa liền có thể dung nhập một tia linh hồn cùng một giọt máu tươi của mình vào trong đó. Coi như bản thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bỗng nhiên chết đi, linh hồn cùng máu tươi bên trong hoa tử mệnh này sẽ nhanh chóng hấp thu sinh cơ của hoa tử mệnh, cấp tốc hồi sinh, trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa sống lại. Có điều sau khi hồi sinh, hoa tử mệnh này liền mất đi một nửa tác dụng. Nó có hai cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều có thể hoàn toàn ngưng tụ sinh cơ, cho nên nó tổng cộng có hai cơ hội hồi sinh. Dù cho là thế, đây cũng là bảo vật vô cùng chân quý, cho người ta cơ hội sống lại, giá trị của nó không thể đo lường. Một số bảo vật cùng loại với hoa tử mệnh này, chỉ được một lần hồi sinh, nhưng cũng khiến vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Trước đó vô số thế lực tìm đến Diệp Tinh để đổi lấy hồn tù, thuật cùng tinh khải thuật, liền có người dốc lòng đưa tới hoa tử mệnh bảo vật quý giá này. Mà tộc quần kia Diệp Tinh cũng không xa lạ gì, đó là tộc sát thần thú. Hiển nhiên, tộc sát thần thú rất xem trọng Diệp Tinh. Sau khi biết Diệp Tinh cũng có một phân thân sát thần thú, chuẩn bị toàn lực kết giao. Dù sao lấy tiềm lực của Diệp Tinh, chỉ cần không chết, rất có khả năng sẽ trở thành cường giả thế giới cảnh vô địch. Nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy, tương lai hắn thậm chí sẽ trở thành người đứng đầu thế giới cảnh. Mặt khác, Diệp Tinh cũng có một chút hy vọng đột phá đến đế cảnh. Nếu là có thể đột phá, vậy tộc sát thần thú bọn họ khẳng định cũng có thể thu hoạch một ít. Sử dụng hoa tử mệnh, cái này cũng tương đương với bỏ hết cả tiền vốn rồi. Bất quá đối với tộc sát thần thú mà nói, tuy đau lòng, nhưng không đến mức không bỏ ra nổi. Đây cơ hồ cũng là bảo vật, chân quý nhất trên người Diệp Tinh. Bất quá hoa tử mệnh cũng chỉ có thể do thánh hoàng cảnh luyện hóa, thực lực quá yếu, linh hồn cùng máu tươi dưới lực sinh mệnh nồng đậm của hoa tử mệnh, đều sẽ bị tan thành hư vô. Vật quá mạnh tất sẽ phản, lực sinh mệnh quá mức nồng đậm ngược lại có lực phá hủy rất lớn. Sau khi Diệp Tinh đạt được hoa tử mệnh, liền một mực chờ Lâm Tiểu Ngư đột phá, sau đó để cho cô ấy luyện hóa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Được. Lâm Tiểu Ngư mang nụ cười trên mặt, nhẹ gật đầu. Cô xem đóa hoa màu tím lơ lửng trước mắt, một giọt máu tươi nhất thời xuất hiện, sau đó dung nhập vào bên trong đóa hoa màu tím. Cùng lúc đó một tia linh hồn của cô cũng dung nhập vào. Ông! Sau khi dung nhập máu tươi cùng linh hồn của Lâm Tiểu Ngư, hoa tử mệnh nhất thời nổi sóng gió kịch liệt, bất quá vỏn vẹn trong nháy mắt, đóa hoa màu tím này liền yên tĩnh trở lại. Cảm giác tốt kỳ diệu. Lâm Tiểu Ngư cảm thụ một chút, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cô phảng phất có nhiều hơn một thân thể. Mà thân thể này bị ngăn trở bởi một lực trói buộc, đây là bản thể trói buộc. Nếu như bản thể chết đi, lực trói buộc này liền sẽ bị phá, đến lúc đó thân thể thứ hai của cô sẽ nhanh chóng hình thành. Tiểu Ngư, có hoa tử mệnh, nếu như gặp phải nguy hiểm, trực tiếp tự bạo là được. Diệp Tinh cười nói, có loại bảo vật này, coi như ra ngoài, Diệp Tinh cũng có thể yên tâm rất nhiều. Tay phải vung lên, lập tức hoa tử mệnh hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp tiến vào trong phân thân đạo tắc giới tử vong của Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng. Đã luyện hóa xong, Tiểu Ngư, chúng ta liền lên đường đi. Diệp Tinh cười nói. Hắn nhìn về phía nơi xa, trong mắt cũng có vẻ mong đợi. Ý thức chìm vào bên trong thức hải, lúc này một số khí lưu ngũ sắc kỳ dị chiếm cứ một khu vực nhỏ. Đây là khí vận công đức hắn lấy được bên trong không gian công đức. Nghe đồn những khí vận công đức này sẽ chuyển hóa thành khí vận thật sự, nếu như vậy trên đường tìm bảo vật cũng gặp cơ duyên lớn hơn. Trước đó Diệp Tinh lấy được khí vận này tuyệt đối vượt xa bất kỳ người nào, có điều hắn còn chưa thử qua. Lúc trước hắn dự định sau khi đột phá đến Thánh Tôn, cảnh sẽ ra ngoài xông xáo một chút, có điều bây giờ Lâm Tiểu Ngư gặp chuyện, kế hoạch của hắn phải rời lên sớm hơn. Có điều những việc này cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, coi như đột phá đến Thánh Tôn cảnh, thực lực của hắn gia tăng cũng sẽ không quá lớn. Khuyết điểm duy nhất cũng là bánh răng hỗn nguyên ngưng tụ năng lượng không nhiều. Đương nhiên, nếu muốn ngưng tụ ra miểu sát năng lượng cấp độ thế giới cảnh, bánh răng hỗn nguyên chí ít cũng cần ngàn năm. Được. Lâm Tiểu Ngư gật đầu cười. Hai người không lãng phí thời gian, sắp xếp một chút, sau đó rời khỏi Hư Thần Tông. Về phần đám Diệp Lân, Bảo Nhi, Đồng Mục, Diệp Tinh để bọn họ đợi tại điện thứ 9, tạm thời không để bọn họ rời đi. Dù sao hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ, để hoàn toàn bảo hộ an toàn của bọn họ. Thần Tôn cảnh, cấp độ này tại thế giới này cũng chỉ có thể coi là cấp độ tầm trung. Bên trong cung điện khổng lồ, người đàn ông mặc trường bào kim sắc là Côn Đế đứng vững. Côn Đế, hiện tại không có tin tức gì truyền đến. Lão giả với bộ râu màu trắng cung kính nói. Lúc này sắc mặt Côn Đế bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ vẻ lo lắng. Ông ta một mực chờ đợi thời cơ, tuy nhiên lại không chờ được. Lâm Tiểu Ngư một mực ở trong điện thứ 9, ông ta căn bản không có biện pháp gì. Tiếp tục giám sát. Côn Đế trầm giọng nói. Vâng. Lão giả với bộ râu màu trắng Khổng Khuê cung kính gật đầu. Vừa nói xong, bỗng nhiên sắc mặt Khổng Khuê khẽ biến, sau đó nhìn về phía người đàn ông mặc trường bào kim sắc, vui vẻ nói, Côn Đế, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư đã rời khỏi điện thứ 9, ra khỏi Hư Thần Tông. Rời đi. Nghe vậy, trên mặt Côn Đế nở nụ cười. Chuyện ta đã biết, ta tự có sắp xếp, lui ra đi. Ông ta khoát tay áo. Vâng. Khổng Khuê cung kính đáp, lập tức thân ảnh biến mất. Bên trong cung điện khổng lồ, chỉ có Côn Đế một người đứng vững. Soát. Trước người ông ta xuất hiện một tấm gương kỳ dị, cái gương này hình tròn, mặt kính màu đồng cổ, mà chung quanh mặt kính hiện đầy bí văn quái dị. Những bí văn này lít nha lít nhít, tràn đầy khí tức huyền ảo. Lúc này những bí văn vậy mà tất cả đều tản ra ánh sáng, trực tiếp hiện ra, giống như là từng chuôi chìa khóa, cùng trời đất này từ khi thành lập có chung liên hệ. Ông! Sau đó bên trên kính vận mệnh này truyền đến một số rung động, một số tin tức mơ hồ bị Côn Đế cảm ứng được. Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư vậy mà tiến đến phương hướng của chỗ đó. Côn Đế hơi khẽ cau mày. Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư rời đi Hư Thần Tông, nhưng là thông qua truyền tống trận rời đi, ai cũng không có khả năng biết bọn họ cụ thể đi nơi nào. Có điều ông ta có kính vận mệnh, dựa vào kính vận mệnh suy ra khu vực của Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư, cái này so với dự đoán tương lai, đơn giản hơn nhiều, tiêu hao năng lượng cũng không lớn. Vụ sát. Yên lặng đứng thẳng một hồi, Côn Đế bỗng nhiên hô. Soát. Bên trong tòa cung điện này, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một cường giả toàn thân bị bao phủ bởi trường bào màu đen, khuôn mặt loáng thoáng nhìn không rõ, nhưng khí thế trên người cho thấy đã đạt đến thế giới cảnh. Chủ nhân. Cường giả hắc bào xuất hiện, nhìn về phía Côn Đế vô cùng cung kính nói. Vụ sát, lập tức tiến đến Bình Nguyên Tài Ách, bắt Lâm Tiểu Ngư. Côn Đế trầm giọng nói, nhớ kỹ, có thể nô dịch linh hồn Lâm Tiểu Ngư, nhưng tuyệt đối không để cô ta chết. Ông ta nhìn người đàn ông hắc bào trước mắt, đây là một người ông ta đã nô dịch lịch hồn, cho nên không cần lo lắng tiết lộ tin tức gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực lực của Diệp Tinh cũng gần đến thần tôn cảnh vô địch, nhưng Vụ Sát lại có sức mạnh cấp độ thế giới cảnh, cho nên Diệp Tinh căn bản không có khả năng ngăn cản được. Vụ Sát đã bị ông ta khống chế từ rất sớm, sau đó một mực tu luyện trong yên lặng, cuối cùng vậy mà đạt đến thế giới cảnh. Trong toàn bộ vũ trụ không có bất cứ người nào biết thân phận của Vụ Sát, cho nên không có khả năng liên hệ Vụ Sát với ông ta. Diệp Tinh có phân thân, nếu là nhìn thấy Vụ Sát, trực tiếp truyền tin tức về Hư Thần Tông, vậy kế hoạch này của ông ta liền thất bại trong gang tấc. Ông ta không quan tâm đến Diệp Tinh, nhưng ông ta tuyệt đối không muốn trêu chọc đến Hạo Đế người đứng sau Diệp Tinh. Vâng, chủ nhân. Vụ Sát nhẹ gật đầu, ông ta nhìn Côn Đế dò hỏi, chủ nhân, Diệp Tinh này phải làm sao bây giờ? Ông ta cũng là biết chuyện này. Diệp Tinh, trong mắt Côn Đế chớp động lên vẻ hờ hững, nói, nếu ảnh hưởng đến kế hoạch bắt Lâm Tiểu Ngư, lập tức giết chết. Ông ta vung tay phải lên, lập tức trong tay xuất hiện một tinh thạch màu đen, sau đó tinh thạch màu đen này bay tới trước Vụ Sát. Đây là diệt hồn thạch đặc biệt nhằm vào linh hồn, khi đánh nếu bất ngờ thi triển, có khả năng rất lớn trực tiếp diệt linh hồn Diệp Tinh. Ông ta để ý chỉ là vũ trụ này của mình, về phần Diệp Tinh sống hay chết cùng ông ta không có bất cứ quan hệ nào, ngăn cản kế hoạch của ông ta, chỉ có chết. Đi đến một bước này, người nào không phải đã trải qua vô số giết hại, căn bản không có khả năng nhân từ nương tay. Đương nhiên, ông ta cũng có thể ra tay, hơn nữa, càng là không có sơ hở. Nhưng là cường giả đế cảnh đứng tại vũ trụ đỉnh phong, giữa bọn họ đều có cảm ứng. Nếu ông ta ra tay, rất dễ dàng liền bị các cường giả đế cảnh khác cảm ứng được. Cho nên, Vụ Sát chính là chọn lựa phù hợp nhất. Vụ Sát nhận lấy diệt hồn thạch, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất. Bình nguyên tai ách. Trong không gian truyền tống trận, lúc này Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư nhìn tin tức trước mắt. Tai ách, sự sống tà ác nhất vũ trụ, là hóa thân của hủy diệt cùng phá hoại, không có một chút tình cảm. Diệp Tinh nhìn tin tức, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Căn cứ theo khu vực Lâm Tiểu Ngư cảm nhận được, Diệp Tinh cũng đang tra xét tin tức tương ứng. Nghe đồn, tai ách là một loại sự sống cực kỳ đặc thù trong vũ trụ, chúng nó không có tình cảm, trong tâm chỉ có ngang ngược, hủy diệt hết thảy các loại sự sống và vô số cảm xúc tiêu cực. Mà lực chiến đấu của bọn nó được công nhận là rất cường đại, tai ách cũng là được cho là sự sống mạnh nhất so với tất cả thực lực cùng cấp trong vũ trụ, có thể hoàn toàn nghiền nát người cùng cấp. Những người cùng cấp này có thể sử dụng bất luận bí thuật nào, bất luận bảo vật nào, thậm chí sử dụng thánh vật hỗn độn, đều vẫn sẽ bị bọn bó nghiền nát. Sự sống này đúng là kỳ dị. Lâm Tiểu Ngư cũng đang nhìn tin tức, ngạc nhiên nói, tai ách là sự sống đặc thù, đều là từ vô số năm bỗng nhiên sinh ra trong trời đất, lực chiến đấu vô địch. Đã từng xuất hiện một số tai ách cảnh giới thế giới đỉnh phong, nó thậm chí có thể đối đầu cường giả đế cảnh. Lấy thực lực thế giới cảnh đỉnh phong địch nổi đế cảnh, lúc trước tai ách đầu tiên chiến đấu hoàn toàn chấn động toàn bộ vũ trụ, tên tai ách cũng từ đó truyền khắp 10 vạn vũ trụ. Đây là sự sống duy nhất có thể tại thế giới, cảnh đỉnh phong liền địch bồi cường giả đế cảnh. Cái khác, liền xem như nắm giữ bí thuật nguyên thủy, là cường giả vô địch nắm giữ thánh vật hỗn độn bánh răng sinh mệnh, đứng thứ 6 trong bảng danh sách. Tiềm năng đế cảnh cũng kém hơn so với sinh mệnh thụ đứng thứ nhất, sinh mệnh thụ cùng cường giả đế cảnh đều có chỗ chênh lệch. Trận chiến kia cũng đã triệt để nâng cao địa vị của tai ách. Tuy nhiên, loại sự sống này trời sinh có khuyết điểm, sau khi phát triển tới thế giới cảnh đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ tự bạo, do ảnh hưởng của việc hủy diệt các cảm xúc tiêu cực, cả người sẽ rơi vào tình trạng tự hủy hoại bản thân. Sau khi thể hiện sức mạnh của nó, rất nhanh sẽ biến mất hoàn toàn. Và bình nguyên tai ách này được đồn đại là nơi diệt thân của một tai ách cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Sinh vật, tai ách này cũng đặc biệt, sức chiến đấu của nó tuyệt đối bất khả chiến bại, có thể sánh ngang với đế cảnh, nhưng nó không có cảm xúc, thậm chí không có ý thức của chính mình, có chỉ là bản năng. Bản năng muốn làm cũng là ngang ngược, hủy diệt và thách thức tất cả các đối thủ. Diệp Tinh nhịn không được cảm thán nói. Không có ý thức của chính mình, cho dù sức chiến đấu có mạnh đến đâu, như vậy có thể làm được gì? Vũ trụ là công bằng, cho sinh vật mạnh nhất này sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng cũng tước đoạt của nó quá nhiều. Sinh vật tai ách này theo hắn thấy, hoàn toàn sống như một cái xác không hồn. Có thể đối với tai ách mà nói, ý nghĩa tồn tại là đạt tới đỉnh phong trong khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ kết thúc khi phồn hoa nhất. Nếu chúng nó thực sự có ý thức, cuộc đời ngắn ngủi này cũng không có bất kỳ tiếc nuối gì. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu nói, cô đang tiếc hận cho cuộc sống của tai ách này. Cũng thế, sự sống nào cũng có ý nghĩa tồn tại, chúng ta không phải chúng nó, cũng không biết bọn nó cảm thấy thế nào. Nghe Lâm Tiểu Ngư nói, Diệp Tinh sững sờ, sau đó cười cười nói. Hà! Hai người các ngươi đang thảo luận về triết học sao? Sao ta nghe không hiểu? Soát! Đột nhiên một giọng nói vang lên, sau đó một con sâu gióm màu đen xuất hiện. Tiểu Hắc tò mò nhìn Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, nói, mang ta đi thảo luận một cái chứ sao? Lúc này rung động phát ra từ trong cơ thể Tiểu Hắc hiển nhiên mạnh hơn, thậm chí đã gần tới thánh tôn cảnh đỉnh phong, thực lực của nó biến hóa cực kỳ kinh người. Tiểu Hắc, thực lực của ngươi là sao vậy? Làm thế nào mà tiến bộ nhanh như vậy? Diệp Tinh nghi hoặc hỏi. Hắn chưa từng xem qua Tiểu Hắc tu luyện, vật nhỏ này không chỉ nghiện điện thoại di động, mà còn nghiện điện thoại thông minh, nhìn thấy video đẹp mắt liền sẽ cười khúc khích. Không biết nha. Tiểu Hắc nghiêng cái đầu nhỏ, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, có thể đây gọi là thiên phú dị bẩm đi. Ta nghi ngờ Long Vũ trụ ta chính là chuyển kiếp của cường giả đế cảnh, kiếp này nhất định sẽ lần nữa đạt đến đế cảnh. Nó nhìn Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư, chân thành nói, các ngươi yên tâm đi, chờ khi ta đặt chân đến đế cảnh, ta nhất định sẽ bảo kê cho các ngươi. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, đến rồi hả? Chống lại ý muốn bắn con sâu trước mặt mình ra ngoài, Diệp Tinh nhìn về phía trước, đến cửa ra của không gian truyền tống trận rồi. Hưu, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư trực tiếp bay ra khỏi lối ra. Hiện ở trước mắt là một vùng đất rộng lớn, nhưng trên mảnh đất này lại có rất nhiều vết nứt khô cằn. Những vết nứt này giống như vực thẳm, thoạt nhìn thậm chí không thể thấy đáy. Vực thẳm đáng sợ dường như có thể nuốt chửng mọi thứ, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Mà trong khe nứt, những luồng khí lưu màu đen tràn ngập, những luồng khí đen này thoạt nhìn bình thường, nhưng tản ra linh hồn cảm thụ một chút, lại hoàn toàn có thể cảm nhận được các loại khí tức âm lãnh bạo phát, hủy diệt. Thật là khí lưu màu đen khủng khiếp. Diệp Tinh cảm thụ một chút, ngay khi tiếp xúc với những luồng khí đen này, trong lòng cũng không tránh khỏi sinh ra cảm giác buồn bực, thôi thúc muốn phá hủy mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, tia xúc động này cực ít, dù có xuất hiện cũng bị hắn chế trụ hoàn toàn. Lúc này, Lâm Tiểu Ngư nhìn qua hết thảy đều như thường, không bị ảnh hưởng gì. Tiểu Ngư, em không sao chứ? Nhìn Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh vội vàng hỏi. Không sao. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu, nói, những luồng hắc khí này rất thông thường, là phát ra từ cái chết của sinh vật tai ách sao? Bình thường. Nghe vậy Diệp Tinh lại là sững sờ. Thực lực của hắn so với Lâm Tiểu Ngư mạnh hơn rất nhiều, liền cảm giác được cảm xúc bị ảnh hưởng, nhưng Lâm Tiểu Ngư một chút đều không có việc gì. Chẳng lẽ có liên quan đến bốn loại quả sinh ra nguyên mẫu thế giới? Diệp Tinh thầm nói, trong lòng hiện lên rất nhiều phỏng đoán. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng Lâm Tiểu Ngư có thể có một số mối quan hệ với sinh vật tai ách. Nhưng ý tưởng này quá mức hão huyền. Nhìn Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh dò hỏi, Tiểu Ngư, lực hấp dẫn chuyển đến từ chỗ nào? Ở đằng xa. Lâm Tiểu Ngư nhìn về một phía, phán đoán một chút nói. Được, vậy chúng ta trực tiếp đi qua. Diệp Tinh cười cười. Chi chi. Đúng lúc này, một âm thanh rất chói tai đột nhiên vang lên. Sau đó, một cự thú khổng lồ xuất hiện trong một vết nứt trên vùng bình nguyên rộng lớn. Đây là một con thú khổng lồ giống loài chuột, toàn thân đen như mực, nhìn qua vô cùng dữ tợn, đặc biệt là đôi mắt càng là vô cùng hung bạo. Sự ngang ngược này, thậm chí đến mức khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi ớn lạnh trong lòng. Sinh mệnh trong vực thẳm. Diệp Tinh nhìn thấy sinh vật này xuất hiện, trong lòng đột nhiên cảnh giác. Theo ghi chép của Hư Thần Tông, có một số sinh vật sống trên vùng bình nguyên tai ách này, nhưng những sinh mệnh này bị ảnh hưởng bởi hiện tượng diệt thân của tai ách, ý thức của nó gần như mất đi hoàn toàn, không cách nào bảo trì thanh tỉnh, và trở nên vô cùng hung dữ. Chi chi, cự thú loài chuột này xuất hiện, phát hiện bọn người Diệp Tinh, nó không chút do dự, cứ như vậy vọt thẳng tới. Hưu, trong tay Diệp Tinh xuất hiện một thanh trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang bắn ra, trực tiếp chém vào con cự thú chuột. Chi chi. Dù bị tấn công, những vết sẹo trên người xuất hiện ngay lập tức, nhưng con cự thú này vẫn muốn đến gần đám người Diệp Tinh. Tuy nhiên, sức mạnh của nó thậm chí còn không ở cảnh giới Thánh Hoàng, gần như trong nháy mắt sinh lực của nó gần như bị rút hết. Cự thú này đúng là không có linh trí, sức lực lại yếu ớt, còn như thế không sợ chết vọt tới. Tiểu Hắc nhìn xác con chuột khổng lồ, nhịn không được cảm thán nói. Cuộc sống nằm ở trí tuệ của chính mình, dù yếu thì trí tuệ cũng sẽ không thấp, khi gặp kẻ mạnh thì nhường nhịn, né tránh là điều bình thường. Con cự thú này thậm chí còn chưa đến được Thánh Hoàng cảnh, nhưng lại không sợ chết công kích bọn người Diệp Tinh, có chỉ là bản năng chiến đấu, căn bản không có bất luận suy nghĩ của mình. Nhưng chuyện này cũng rất đáng sợ, thực lực yếu còn tốt, nhưng thực lực mạnh mẽ chắc chắn sẽ khiến người ta đau đầu. Với bản năng chiến đấu, sức mạnh có thể phát huy ra theo cách này mới là mạnh nhất. Diệp Tinh cười nói, hắn nhìn xác chuột khổng lồ, trong lòng bỗng hơi động. Hắn dường như đã phát hiện điều gì đó bất thường ở cự thú. Xoẹt. Ở trước mắt Diệp Tinh, thi thể cự thú này trực tiếp hóa thành hư vô, nhưng lại có một hạt châu màu đen kỳ dị xuất hiện. Hạt châu này cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt đám người Diệp Tinh, mặt trên còn tản ra ánh sáng âm u. Diệp Tinh, đây là Hắc Ám Nguyên Châu. Lâm Tiểu Ngư ngạc nhiên nói. Đúng, hẳn là Hắc Ám Nguyên Châu. Diệp Tinh gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắc Ám Nguyên Châu, đây là một loại bảo vật cực kỳ dị. Bình nguyên tai ách được công nhận là nơi sinh mệnh đặc thù mạnh nhất vũ trụ Tai Ách chết, mà trên bình nguyên này sẽ có một vài sinh mệnh kỳ dị. Những sinh mệnh này bị Tai Ách ảnh hưởng, thậm chí không ngừng hấp thu những cảm xúc tiêu cực như hủy diệt, phá hư mà Tai Ách lúc chết lưu lại, bản thân cũng sẽ trở nên không có lý trí, tràn ngập thô bạo. Mà trong cơ thể những sinh mệnh này có thể xuất hiện một loại bảo vật, đó chính là Hắc Ám Nguyên Châu. Hắc Ám Nguyên Châu này tác dụng tương tự như Huyền Ngưng Đan, chỉ là dược hiệu càng bá đạo, nếu mà nuốt vào, cơ hồ trong nháy mắt có thể làm cho khí huyết của mình trở nên tràn đầy, thực lực bạo tăng. Cường giả cũng có thể khống chế năng lượng của Hắc Ám Nguyên Châu, chỉ là sau khi sử dụng, bản thân sẽ trực tiếp lâm vào trạng thái suy yếu, sức chiến đấu đột nhiên giảm xuống. Đây là một loại tác dụng trong đó, ngoài ra Hắc Ám Nguyên Châu còn có một loại tác dụng, đó là tăng lên cường độ linh hồn. Linh hồn, mỗi một vị cường giả cơ hồ đều cố định, theo cảnh giới tăng lên cường độ linh hồn cũng sẽ phát sinh tăng lên nhất định. Những người có thiên phú cường đại không ai không phải là người có linh hồn cường đại. Linh hồn mạnh, cảm ngộ căn nguyên của đại đạo cũng dễ dàng hơn một phần. Hắc Ám Nguyên Châu bao hàm rất nhiều cảm xúc tiêu cực như hủy diệt, thô bạo, sau khi nuốt vào hoàn toàn có thể dùng để trùng kích linh hồn. Trong quá trình trùng kích rèn luyện, như vậy linh hồn bản thân hoàn toàn có thể tăng cường. Đây là một loại bảo vật kỳ dị đều có trợ giúp đối với linh hồn cường giả thế giới cảnh, nhưng mà Hắc Ám Nguyên Châu này rất khó có được. Bình nguyên Tai Ách có vô số sinh mệnh, xác suất sinh ra cũng là cực thấp. Vừa mới bắt đầu có người phát hiện tác dụng của Hắc Ám Nguyên Châu, hấp dẫn đại lượng cường giả đến đây, ở một đoạn thời gian ngắn qua đi, ngược lại không có cường giả lại đến thăm dò. Bởi vì mất một thời gian dài, họ về cơ bản không có thu hoạch. Xác suất xuất hiện Hắc Ám Nguyên Châu quá nhỏ, giống như là tìm kiếm một cây kim nhỏ rơi xuống biển, tỷ lệ thành công tìm được cơ hồ bằng không. Thời gian dài đằng đẵng, Hắc Ám Nguyên Châu này cũng không có xuất hiện mấy viên. Vừa xuất hiện liền sẽ khiến cho vô số cường giả tranh đoạt. Oa, Hắc Ám Nguyên Châu này khó tìm kiếm như vậy, Diệp Tinh ngươi vừa mới đi tới Bình Nguyên Tai Ách liền gặp phải. Tiểu Hắc bay tới, nhìn Diệp Tinh vô cùng hưng phấn nói. Lại còn là sinh mệnh không tới cấp độ thánh hoàng cảnh, nhất định là do những công đức số mệnh kia. Tiểu Hắc hoàn toàn biết công đức tích lũy trên người Diệp Tinh. Nói như vậy, thực lực sinh mệnh trên Bình Nguyên Tai Ách càng mạnh, khả năng xuất hiện Hắc Ám Nguyên Châu này cũng sẽ lớn hơn. Khả năng xuất hiện trong cơ thể của những người yếu là rất nhỏ. Hơn nữa, có được Hắc Ám Nguyên Châu bình thường càng thích, ở trong khí lưu màu đen đáy vực sâu khe nứt, những khí lưu này cho dù là cường giả thế giới cảnh, cũng không dám tùy tiện tiến vào trong đó. Tiếp xúc lâu dài với những khí lưu màu đen này, linh hồn của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực như thô bạo. Hắc Ám Nguyên Châu có thể rèn luyện, tăng cường độ linh hồn của bọn họ, những khí lưu màu đen này cũng không có tác dụng thần kỳ như vậy. Công đức số mệnh sao? Nghe vậy Diệp Tinh cười cười, hắn cũng không khỏi cảm thán vận khí của mình. Diệp Tinh, nếu đã chiếm được Hắc Ám Nguyên Châu, vậy thì ở chỗ này luyện hóa, trước tiên tăng lên linh hồn của mình. Lâm Tiểu Ngư vội vàng nói, anh nắm giữ bí thuật nguyên thủy hồn tù thuật, nếu linh hồn cường đại, uy năng của hồn tù thuật khẳng định cũng sẽ mạnh hơn. Hồn tù thuật, đây là một loại bí thuật cường đại hoàn toàn nhắm vào linh hồn, tương đối mà nói, thực lực Diệp Tinh càng mạnh, linh hồn càng mạnh, uy năng của hồn tù thuật cũng càng mạnh. Lâm Tiểu Ngư cảm ứng được khu vực còn có khoảng cách rất xa, không biết mất bao lâu mới có thể đến được, hiện tại có thể tăng lên thực lực, khẳng định lấy tăng lên thực lực làm chủ. Được. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn cũng hy vọng thực lực của mình càng mạnh càng tốt. Trong tay nắm Hắc Ám Nguyên Châu, Diệp Tinh trực tiếp ngồi xuống, sau đó nuốt vào. Ầm ầm. Hắc Ám Nguyên Châu nhập thể, cũng là trực tiếp hóa thành một cỗ năng lượng thô bạo, trùng kích thân thể Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh lại không có ngăn cản, trên thực tế, dùng thực lực của hắn, những năng lượng này có thể nhanh chóng bị căn nguyên trong cơ thể hắn tiêu hao hết. Nhưng mà Diệp Tinh chỉ là phòng ngự thân thể mình, tùy ý để năng lượng thô bạo này trùng kích. Ở loại tình huống này, Diệp Tinh cảm thấy linh hồn mình bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn. Dưới cảm giác đau đớn này, trên linh hồn Diệp Tinh cũng có một cỗ cảm giác mệt mỏi truyền đến, tựa hồ chịu không nổi cỗ đau đớn này, để cho hắn chủ động buông tha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Luyện hóa. Diệp Tinh cố nén đau đớn, tiếp tục làm cho những năng lượng thô bạo này trùng kích. Xì xì, năng lượng khủng bố truyền đến, tràn ngập thô bạo, hủy diệt. Trời đông đảo cảm xúc tiêu cực điên cuồng ùa tới, tựa hồ muốn đồng hóa linh hồn Diệp Tinh. Ngăn cản cho ta. Diệp Tinh gầm nhẹ trong lòng, tất cả linh hồn đều điều động, bắt đầu điên cuồng ngăn cản. Những cảm xúc tiêu cực này hắn có thể ngăn cản, nhưng linh hồn đau đớn lại không ngừng tăng cường. Và mỗi giây, những cơn đau này dường như đang bùng nổ. Trên người Diệp Tinh nổi lên gân xanh, thậm chí còn có vết máu xuất hiện, trên trán hắn, sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Thân thể đau đớn còn tốt, nhưng đây là tinh thần đau đớn, so với thân thể đau đớn còn khủng bố hơn ít nhất 10 lần. Lúc này toàn bộ thân thể, tất cả tế bào của Diệp Tinh tựa hồ bị xé rách. Mặc dù thời điểm hắn trước kia đạt được phân thân tử vong đạo tắc giới, linh hồn thừa nhận một lần thật lớn đau đớn, thế nhưng lần thứ hai thừa nhận, hắn vẫn là có chút khó có thể chịu đựng được. Diệp Tinh. Nhìn sắc mặt Diệp Tinh vô cùng dữ tợn, trong mắt Lâm Tiểu Ngư rõ ràng có vẻ lo lắng. Nhưng cô lại không thể hỗ trợ, chỉ có thể trong lòng lo lắng. Từng cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, nhưng mà cũng đều bị Diệp Tinh chịu đựng. Mà linh hồn của hắn bị cảm xúc tiêu cực một lần lại một lần trùng kích, tựa hồ đang trải qua tu luyện bình thường. Thời gian 3 phút trôi qua nhanh chóng. Hô! Diệp Tinh đang ngồi xếp bằng hít sâu một hơi, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn đứng dậy và lau mồ hôi trên trán. Diệp Tinh, thế nào rồi? Lâm Tiểu Ngư nhanh chóng đi tới, ân cần hỏi. Lúc này trên mặt Diệp Tinh mang theo vẻ vui sướng, thế nhưng cũng không che giấu được mệt mỏi. Tuy rằng ngắn ngủi 3 phút, nhưng linh hồn rèn luyện, mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là thời gian vô cùng dài dằng dặc, phảng phất sống qua ngày như năm. Cường độ linh hồn của anh tăng lên đại khái 1/10, nhưng mà còn thiếu một chút khoảng cách. Diệp Tinh cười nói, tay phải hắn vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một viên đan dược, nhìn bộ dáng đan dược này, chính là thần hồn đan, một trong 3 loại đan dược khó luyện chế nhất thần tôn cảnh. Thần hồn đan có thể trị liệu tổn thương của đại đạo, có thể thấy được tác dụng cực lớn đối với linh hồn. Trên thực tế đối với linh hồn còn có rất nhiều tác dụng khác. Sau khi nuốt đan dược vào, Diệp Tinh liền cảm thấy linh hồn mình xuất hiện một cỗ năng lượng ôn hòa. Dưới năng lượng này, linh hồn mệt mỏi của hắn nhanh chóng tiêu trừ, cả người nhanh chóng trở nên có tinh thần. Gần 1/10. Nghe vậy, trên mặt Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Những hắc ám nguyên châu này lần đầu tiên nuốt vào tác dụng lớn nhất, cường độ tăng lên ở 1/10 tương đương với 1%. Diệp Tinh anh tăng lên đã tiếp cận cực hạn rồi. Coi như là 1% tăng lên cường độ linh hồn, tác dụng này cũng là rất lớn. Linh hồn, đây là bản chất sinh mệnh, một điểm tăng lên này liền có thể làm cho mình có được thực lực cường đại hơn. Hơn nữa linh hồn Diệp Tinh cường đại hơn rất nhiều so với cường giả cùng cấp, hắn hiện tại đang ở thánh hoàng cảnh, nhưng cường độ linh hồn thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số cường giả thánh tôn cảnh. Tăng lên 1/10, tương đương uy năng Diệp Tinh thi triển hồn tù thuật đều sẽ gia tăng 1/10. Diệp Tinh, ngươi không thể vậy a, còn không có đạt tới cực hạn. Bên cạnh, Tiểu Hắc rầm rầm hô lên. Nghe vậy, Diệp Tinh tức giận, nói, năng lượng trong nháy mắt hắc ám nguyên châu tiến vào trong cơ thể đương nhiên có hao tổn, 1/10 kia chỉ là trạng thái hoàn mỹ mà thôi. Đây là tăng lên tốt nhất trên lý thuyết, nhưng hắc ám nguyên châu tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, cũng không trực tiếp trùng kích linh hồn. Hắc hắc. Nghe vậy, Tiểu Hắc cười hắc hắc hai tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, Diệp Tinh cười nói. Lâm Tiểu Ngư gật gật đầu, mấy người tiếp tục đi tới. Sau đó trên đường, hai người lại gặp phải mấy sinh mệnh sống trong khí lưu hắc ám. Những sinh mệnh này cũng hoàn toàn mất đi lý trí, cho dù thực lực yếu, cũng là dũng mãnh không sợ chết vọt tới. Mà theo đi tới, đám người Diệp Tinh cũng là không ngừng tiếp cận địa phương Lâm Tiểu Ngư cảm ứng được. Một chỗ ở bình nguyên Tai Ách, lúc này một người đàn ông toàn thân bị trường bào màu đen bao phủ đứng thẳng. Chủ nhân, tạm thời không phát hiện tung tích Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Người đàn ông liên lạc với Côn Đế. Cho dù Côn Đế có gương vận mệnh, nhưng cũng chỉ có thể phán đoán ra Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư bọn họ hiện tại ở trên bình nguyên Tai Ách thôi, rất khó phán đoán ra vị trí cụ thể của bọn họ. Dù sao Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đang không ngừng đi tới, vị trí không ngừng phát sinh biến hóa, nếu thật sự không ngừng phán đoán, có lẽ năng lượng của gương vận mệnh đều có thể nhanh chóng hao hết. Vụt, một bên liên hệ, Vụ Sát cũng không ngừng đi tới, linh hồn cường đại cấp độ thế giới cảnh của ông ta không ngừng tản ra. Một giây là có thể tìm kiếm phạm vi lớn. Giống. Một tiếng gầm giận dữ tợn truyền đến, một sinh mệnh nhìn qua vô cùng dữ tợn, cả người tràn đầy gai ngược dữ tợn đánh úp lại dao động trên người sinh mệnh này, cũng cực kỳ khủng bố, hoàn toàn đạt tới cấp độ thánh tôn cảnh bình thường. Vụt. Nhưng một đạo kiếm quang bay ra, lại trực tiếp chém lên người sinh mệnh dữ tợn này. Dưới đạo kiếm quang này, sinh mệnh dữ tợn không có một tia lực ngăn cản, bị dễ dàng đánh chết. Xoẹt. Sau khi tử vong, thân thể hóa thành một mảnh hư vô, lại có một hạt châu màu đen tản ra ánh sáng âm u xuất hiện. Hắc ám nguyên châu. Nhìn thấy hạt châu này, trên mặt Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Oa, ta liền nói Diệp Tinh ngươi vận khí bùng nổ đi, lúc này mới bao lâu chứ mà lại gặp phải một viên hắc ám nguyên châu nữa rồi. Tiểu Hắc hưng phấn nói, tốc độ của nó rất nhanh, nhanh chóng bay lên, nắm hạt châu màu đen trong tay. Lâm Tiểu Ngư cười nói, Diệp Tinh, ngươi mau nuốt vào, như vậy linh hồn của ngươi khẳng định còn có thể tăng lên. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười cười, nói, Tiểu Ngư, hắc ám nguyên châu lần đầu tiên hiệu quả lớn nhất, hiệu quả lần thứ hai có lẽ còn không bằng 1/10 lần đầu tiên, tác dụng đối với anh quá nhỏ, viên này em nuốt vào đi. Trên thực tế, tăng lên 1/10 cường độ linh hồn là trạng thái hoàn mỹ của một viên hắc ám nguyên châu. Nếu tiếp tục nuốt vào, biên độ tăng lên hoàn toàn có thể vượt qua 1/10. Nhưng mà lần đầu tiên qua đi, linh hồn đã thích ứng, cho dù trải qua rèn luyện, tác dụng kia liền nhỏ hơn nhiều lắm. Hắc ám nguyên châu, tác dụng đối với Lâm Tiểu Ngư rõ ràng lớn hơn hắn rất nhiều, hắn nuốt vào, hoàn toàn là lãng phí tác dụng của nó. Nói không chừng sau này còn có thể đạt được, đến lúc đó anh lại nuốt vào. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư cười nói. Được rồi. Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cô trực tiếp ngồi xuống, sau đó nuốt hắc ám nguyên châu xuống. Vài phút sau, Lâm Tiểu Ngư lại đứng dậy. Tiểu Ngư, thế nào rồi? Diệp Tinh vội vàng đưa thần hồn đan trong tay qua, hỏi. Hoàn hảo, linh hồn của em tăng lên 1/20. Lâm Tiểu Ngư nuốt lấy thần hồn đan, trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ. Được. Diệp Tinh trên mặt tràn đầy tươi cười. Trình độ đau đớn linh hồn kia cho dù là hắn cũng khó có thể thừa nhận. Năng lực chịu đựng của Lâm Tiểu Ngư yếu đi một chút, nhưng có thể tăng lên tới trình độ 1/20 cũng là rất tốt. Đi thôi. Phía trước khẳng định còn có hắc ám nguyên châu chờ chúng ta. Bên cạnh, tiểu hắc bay tới bay lui, thúc giục nói. Trong mắt nó tràn đầy hưng phấn. Nó thích nhất tìm kiếm bảo vật mà người khác cũng không tìm được. Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư liếc nhau một cái, cũng là cười cười, tiếp tục đi tới. Hử. Lần này chỉ là tiến lên vài phút, bọn họ lại lập tức ngừng lại. Trước một vực sâu khe nứt phía trước, lúc này một sinh mệnh kỳ dị đứng thẳng. Sinh mệnh này có 4 vó, trên người còn có một ít lân giáp kỳ dị. Nó cứ như vậy đứng ở trước vực sâu khe nứt, trên người cũng không có dao động gì. Đây là... Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sinh mệnh nơi này bị khí lưu màu đen ăn mòn, trên cơ bản mất đi lý, trí, cho dù không có, bản thân cũng vô cùng thô bạo, không có khả năng an tĩnh như trước mắt. Lúc này không chỉ có bọn họ, Tiểu Hắc nhìn thấy cự thú, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia mê mang. Tiểu Hắc, làm sao vậy? Nhận thấy được tình huống của Tiểu Hắc, Diệp Tinh vội vàng hỏi. Sinh mệnh phía trước hình như ta rất quen thuộc. Tiểu Hắc mê mang nói. Tựa hồ nghe được lời nói của bọn họ, sinh mệnh kỳ dị 4 vó kia bỗng nhiên xoay người lại. Nó nhìn về phía đám người Diệp Tinh, lại đột nhiên mở miệng nói, Diệp Tinh. Nó nhìn Diệp Tinh, trực tiếp hô, mà trong mắt sinh mệnh 4 vó này rõ ràng rất thanh minh, không có bất kỳ vẻ thô bạo nào. Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt, hắn nghi hoặc nhìn sinh mệnh trước mắt, điều này hiển nhiên hoàn toàn bất đồng với sinh mệnh trên bình nguyên tai ách, bị khí lưu hắc ám ảnh hưởng. Chẳng lẽ là cường giả nơi khác tới nơi này tìm kiếm hắc ám nguyên châu? Trong nháy mắt trong đầu Diệp Tinh chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Mặc dù rất ít người đến đây, nhưng vẫn có một số người. Diệp Tinh nhìn sinh mệnh 4 vó trước mắt, ở trên người sinh mệnh này lại cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ dị. Nhìn không thấu, hắn thế nhưng hoàn toàn không nhìn thấu sinh mệnh trước mắt, coi như là lão giả Nguyên Hàn Hư Thần Tông cũng không có cho hắn cảm giác như vậy. Có phải ta đã gặp qua ngươi hay không? Trong lòng trầm tư, lúc này Tiểu Hắc đứng trên vai hắn, nghiêng đầu nhìn về phía sinh mệnh 4 vó kia bỗng nhiên hỏi. Trong mắt còn mang theo một tia mê mang. Ngươi nói xem. Sinh mệnh 4 vó cười cười. Tay phải anh ta vung lên, lập tức liền có một ít nguồn sáng kỳ dị xuất hiện, trên nguồn sáng này còn có dao động vô cùng cổ quái. Đám người Diệp Tinh không cảm thụ được cái gì đặc thù, thế nhưng trong mắt Tiểu Hắc lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi, nó nói chuyện thế nhưng đều lắp bắp, ngươi lại là sinh mệnh đồng tộc của ta. Nguồn sáng này dao động nó rất quen thuộc, đây là năng lượng căn nguyên của nó, chẳng qua căn nguyên của sinh mệnh 4 vó trước mắt so với nó không biết nồng đậm hơn bao nhiêu. Chúng ta là sinh mệnh đồng tộc. Nhưng mà thực lực của ngươi ngược lại kém rất nhiều. Sinh mệnh 4 vó mỉm cười nói, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Thực sự là cùng tộc quần với Tiểu Hắc. Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy vẻ kỳ dị trong mắt đối phương. Nhất là Diệp Tinh, hắn biết năng lực khủng bố của Tiểu Hắc, cho dù thực lực yếu, nhưng mà nó che giấu. Những cường giả cường đại hơn nó rất nhiều cũng rất khó phát hiện tung tích của nó. Hiện tại nếu là che giấu, coi như là thế giới cảnh cũng không nhất định có thể phát hiện. Hơn nữa, Tiểu Hắc còn có năng lực săn kho báu cường đại. Không tu luyện, thậm chí không lĩnh ngộ căn nguyên đại đạo, thế nhưng thực lực lại không ngừng phát sinh tăng lên. Diệp Tinh có thể tăng lên nhanh như vậy, khí lưu màu xám tuy rằng có quan hệ rất lớn, nhưng nỗ lực của bản thân hắn cũng không thể phủ nhận. Cứ như vậy, quá trình tu luyện của Tiểu Hắc đều vẻn vẹn chỉ tụt lại phía sau hắn một chút. Ánh mắt chuyển động một chút, Diệp Tinh nhìn về phía sinh mệnh trước mắt, nói, không biết xưng hô như thế nào. Nghe vậy, sinh mệnh 4 vó cười cười, nói, ta là Long Cầu. Long Cầu. Diệp Tinh yên lặng đọc cái tên này trong lòng. Hắn hiện tại cũng biết hơn 100.000 cường giả đỉnh cấp của vũ trụ, không nói thần tôn cảnh đều biết. Thế giới cảnh có danh tiếng trên cơ bản hắn đều biết, chẳng qua chưa từng phù hợp với đặc điểm sinh mệnh trước mắt, hắn cũng chưa từng nghe qua tên của vị cường giả Long Cầu này. Diệp Tinh, tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng mà ta rất sớm biết ngươi, chủ nhân ta cũng đang chú ý ngươi, tốc độ trưởng thành của ngươi so với chúng ta tưởng tượng còn nhanh hơn một chút. Long Cầu cười nói, nhìn về phía Diệp Tinh trong mắt rõ ràng mang theo vẻ kỳ dị. Chủ nhân, nghe vậy, Diệp Tinh lại sửng sốt, tò mò hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Cái này ngươi rất nhanh sẽ biết. Long Cầu cười nói, anh ta lại không muốn nói thêm gì. Sau đó Long Cầu nhìn về phía tiểu hắc trên vai Diệp Tinh, nói, lần này ta tới nơi này, chủ yếu là vì nó. Tiểu hắc, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư cũng nhìn về phía con sâu gióm nhỏ. Này, ngươi muốn làm gì ta? Tiểu hắc nhìn về phía Long Cầu, nghiêng đầu hỏi. Soạt. Lúc này thân thể của nó lại không tự chủ được bay đến bên cạnh sinh mệnh bốn vó. Tiểu tử kia, thiên phú ngươi rất mạnh, chính là quá lười biếng, ta đến nơi này tặng ngươi một phần lễ vật. Long Cầu mỉm cười nói. Tay phải anh ta vung lên, lập tức trước người lại có một quang đoàn ngũ sắc xuất hiện. Quang đoàn ngũ sắc này hiện ra các loại màu sắc, rất là kỳ dị. Đây là... Tiểu hắc nhìn thấy quang đoàn này, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khát vọng vô cùng, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào quang đoàn. Nó cảm thấy rằng tất cả các tế bào của mình đang cổ vũ. Cho ngươi. Long Cầu cười nhìn về phía tiểu hắc, lập tức vung tay lên. Xoẹt. Quang đoàn ngũ sắc liền hóa, thành một đạo khí lưu, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể tiểu hắc. Xoẹt. Dung nhập quang đoàn ngũ sắc vào này, tiểu hắc chỉ cảm thấy thân thể mình đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Bên cạnh, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư cũng đang nhìn. Nhưng mà xem tình huống, sinh mệnh Long Cầu này cũng không có ác ý gì đối với tiểu hắc. Ngược lại tiểu hắc có khả năng từ trong đó đạt được chỗ tốt thật lớn. Được rồi, Diệp Tinh, kế tiếp ta muốn ở một đoạn thời gian cùng các ngươi, chờ tiểu tử này hấp thu căn nguyên này công ta liền rời đi. Long Cầu nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Tuy rằng không nhìn rõ lai lịch của Long Cầu, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được thiện ý của anh ta. Hơn nữa thực lực của Long Cầu trước mắt tuyệt đối sâu không lường được, nhưng trên người anh ta lại không có bất kỳ cảnh giác nào. Ngay cả khí lưu màu xám cũng không có sinh ra dao động, hiển nhiên cũng có thể tín nhiệm Long Cầu này. Nơi này là bình nguyên tai ách, nếu đã gia nhập nhóm của các ngươi, vậy ta liền cho chút thù lao đi. Thấy Diệp Tinh đồng ý, Long Cầu mỉm cười nói, tay phải anh ta nắm chặt. Vụt, vụt, lúc này lại có hai viên châu màu đen đi ra, trên viên châu màu đen tản ra hào quang âm u, hắc ám nguyên châu. Nhìn thấy hai viên châu màu đen này, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc ám nguyên châu này cực khó tìm kiếm, những người khác tìm kiếm vô số năm đều tìm không được một viên, coi như là hắn, cũng chỉ là bằng vào vận khí đạt được, căn bản không biết chỗ nào có, sẽ không gặp phải viên thứ ba nữa. Thế nhưng Long Cầu này lại tiện tay liền gọi tới hai viên, dường như anh ta biết hắc ám nguyên châu này chỗ nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh càng cảm thấy hiếu kỳ đối với lai lịch Long Cầu này. Nhưng mà Long Cầu hiển nhiên không muốn nói thêm gì. Này, ngươi làm sao cảm ứng được hắc ám nguyên châu? Những nơi khác còn có hay không? Lúc này tiểu hắc lại nhìn về phía Long Cầu, rầm rầm hô lên. Muốn cảm ứng được, ngươi mau chóng tăng lên thực lực của mình là được rồi. Long Cầu nhìn về phía tiểu hắc, cười cười nói. Sau khi nói xong anh ta cũng không nói gì nữa. Tiểu ngư, đi thôi, tiếp tục đi về đích. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh cũng không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi về phía trước. Ừm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ linh hồn cường đại đảo qua nơi này. Cường giả thế giới cảnh. Cảm thụ được dao động linh hồn này, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Ầm ầm. Trên thảo nguyên mênh công vô bờ bến, lúc này một vị cường giả toàn thân bị trường bào màu đen bao phủ đang nhanh chóng đi tới. Hả? Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Phát hiện người tới, trong mắt Vũ Sát nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Chủ nhân, ta đã phát hiện tung tích Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Bên trong một tòa cung điện khổng lồ của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, Vũ Sát vô cùng hưng phấn nói. Trên thực tế, sinh mệnh Vũ Sát kỳ lạ, hơn nữa còn có vài phân thân, cho nên Côn Đế mới hoàn toàn che giấu, hào hào bồi dưỡng, coi đó là một át chủ bài trong tay mình, hơn nữa là át chủ bài mà ai cũng không biết. Rốt cục phát hiện. Nghe vậy, trong mắt Côn Đế nhất thời lộ ra vẻ vui sướng. Nhưng mà Diệp Tinh bên người ngoại trừ Lâm Tiểu Ngư ra, còn có một sinh mệnh, khí thế dao động trên người anh ta không tính là mạnh. Vũ Sát tiếp tục nói, những sinh mệnh khác, nghe vậy, Côn Đế yên lặng suy tư trong lòng, chẳng lẽ là thế lực khác? Hiện tại danh tiếng của Diệp Tinh rất lớn, khẳng định có rất nhiều thế lực sẽ kết giao. Gặp phải ở bình nguyên tai ách, bọn họ ở cùng một chỗ cũng là chuyện rất bình thường. Nếu khí thế dao động không tính là mạnh, vậy liền ra tay. Tuy rằng vui sướng, nhưng trong mắt Côn Đế lại có vẻ vô cùng hờ hững. Trong mắt Côn Đế mang theo vẻ vô cùng hờ hững, trực tiếp bắt Lâm Tiểu Ngư. Nếu Diệp Tinh cùng sinh mệnh kia trở ngại thì giải quyết ngay. Hắn trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Vụ sát lập tức gật đầu. Linh hồn ông ta bị côn đế khống chế. Mệnh lệnh của côn đế đối với ông ta mà nói chính là hết thảy. Ầm ầm. Linh hồn kinh khủng tản ra, cơ hồ hoàn toàn bao phủ Diệp Tinh nơi này. Thế giới cảnh. Cảm thụ được dao động, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khó coi. Vụt. Trong mắt vụ sát tràn đầy lạnh lẽo, nhanh chóng đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố áp bách đám người Diệp Tinh. Diệp Tinh, là sinh mệnh cấp bậc thế giới cảnh. Lâm Tiểu Ngư lo lắng nói. Lúc này sắc mặt Tiểu Hắc trên vai Diệp Tinh cũng là đại biến. Nói, sinh mệnh thế giới cảnh tựa hồ muốn giết chúng ta. Bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được cỗ sát khí thô bạo kia. Tiểu Ngư em mau trốn trước đi trước. Tại thời khắc này, sắc mặt Diệp Tinh tuy rằng khó coi, thế nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Tay phải hắn vung lên, lập tức Lâm Tiểu Ngư liền bị hắn thu lại. Cường giả cấp độ thế giới cảnh này ra tay với hắn, nhất định là biết thân phận của hắn. Rốt cuộc là ai? Sắc mặt Diệp Tinh khó coi, hắn cũng không nhớ rõ mình đắc tội thế lực phương. Nào, hiện tại lấy tiềm lực của hắn, dám đối phó hắn rất ít, nếu không bị hắn phát hiện manh mối, ở trước mặt hư thần tông cường đại, hơn 100.000 thế lực vũ trụ đều sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Chẳng lẽ là thế lực nào tiến vào không gian công đức? Lúc trước ở trong không gian công đức tranh đoạt quả thiên đạo, hắn có thu hoạch thật lớn, thế nhưng rất nhiều thiên tử chi kiêu lại là chết thảm, nói không chừng liền ghi hận hắn. Dám ra tay đối phó hắn, thậm chí có thể là một thế lực vũ trụ thượng vị nào đó. Huyền ngưng đan. Một viên đan dược xuất hiện, trong nháy mắt bị Diệp Tinh nuốt vào trong bụng. Hồn tù thuật thúc dục, tinh khải thuật thúc dục. Ầm ầm. Thực lực của Diệp Tinh dưới những thứ tăng phúc này bắt đầu cấp tốc tăng lên. Thánh tôn cảnh đỉnh phong. Thần tôn cảnh bình thường. Thần tôn cảnh trung cấp. Thần tôn cảnh cao cấp. Thần tôn cảnh đỉnh phong. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thực lực của Diệp Tinh hoàn toàn tăng vọt một đại cảnh giới. Lâm Tiểu Ngư bị thu lại. Nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư bị Diệp Tinh thu vào trong nhẫn không gian, sắc mặt vụ sát lạnh như băng. Diệp Tinh, chết đi. Thân ảnh của ông ta không có bất kỳ dừng lại nào, trực tiếp tập kích Diệp Tinh. Ầm ầm. Xung quanh ông ta, một cỗ linh hồn khổng lồ tập kích ra, hình thành một lồng giam linh hồn khổng lồ, kéo linh hồn của ông ta. Dưới lồng giam linh hồn này, tốc độ của vụ sát đều chậm hơn một chút. Không hổ là bí thuật nguyên thủy hồn tù thuật, ngay cả ta cũng phải chịu một ít ảnh hưởng. Sát khí trong mắt vụ sát hiện lên. Ông ta tự nhiên biết Diệp Tinh nắm giữ hồn tù thuật. Nhưng mà hồn tù thuật này đối với thần tôn cảnh khả năng đều có ảnh hưởng rất lớn, nhưng ông ta là cường giả thế giới cảnh, chịu ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều. Vụ sát nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một viên tinh thạch màu đen kỳ dị. Đây là diệt hồn thạch côn đế ban cho ông ta. Vụt. Sau khi diệt hồn thạch xuất hiện, nhất thời một cỗ linh hồn trùng kích khổng lồ hóa thành một mũi tên sắc bén, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Hồn tù thuật không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh cực kỳ khó coi, hắn hiện tại tuy rằng thần tôn cảnh vô địch, thế nhưng chênh lệch quá lớn so với thế giới cảnh. Thế giới cảnh bình thường trong không gian công đức làm, cho đông đảo thiên tử chi kiêu hầu như không có biện pháp gì, cho dù thi triển tất cả át chủ bài, cũng chỉ có mấy người kiếm thương nguyên có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tiểu Hắc, người bây giờ trực tiếp mang theo bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ rời đi. Diệp Tinh nhanh chóng truyền âm nói. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng, hiện tại hắn thật sự có khả năng chết ở chỗ này. Biết rồi. Tiểu Hắc gật gật đầu, trên mặt có vẻ trịnh trọng. Xoẹt. Thân thể của nó trực tiếp hóa thành điểm sáng, cứ như vậy trống rỗng biến mất ở chỗ này. Vụt. Đúng lúc này, một cỗ linh hồn khủng bố trùng kích mà đến. Dưới cỗ linh hồn trùng kích này, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ thống khổ, toàn bộ sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, ánh mắt đều trở nên có chút mê mang. Xoẹt. Đúng lúc này, khí lưu màu xám hơi dao động một chút, lập tức trong nháy mắt Diệp Tinh khôi phục lại. Công kích linh hồn thật đáng sợ. Phục hồi lại tinh thần, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi trong thời gian ngắn, nếu không phải có khí lưu màu xám hắn thậm chí có thể bị diệt sát linh hồn. Tiểu Hắc, đi. Lúc này Diệp Tinh cũng không dám do dự nữa, điên cuồng truyền âm nói. Hừ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, sinh mệnh long cầu đứng cách đó không xa khẽ cau mày. Ầm ầm. Một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố tản ra. Dao động này sau khi tản mát ra liền tập kích lại cường giả hắc bào kia. Dao động này, làm sao có thể? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này cảm nhận được dao động phát ra trên người long cầu, trên mặt trong mắt cường giả hắc bào vụ sát nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Không, vẻ khiếp sợ vừa mới lộ ra, trong mắt liền xuất hiện hoảng sợ. Xoẹt, lập tức lực sinh mệnh của ông ta hoàn toàn hao hết, thân thể trực tiếp rơi xuống từ trong hư không. Chết rồi. Nhìn tình cảnh này, sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa, thế nhưng lại lộ ra vẻ kinh hỉ. Hắn nhìn về phía Long Cầu, trong mắt càng mang theo kỳ dị. Có thể miểu sát thế giới cảnh bình thường, thực lực Long Cầu này có lẽ ở thế giới cảnh đỉnh phong chứ. Chỉ bằng vào khí thế là có thể miểu sát một vị thế giới cảnh khác, đây tuyệt đối là cường giả ở thế giới cảnh đỉnh phong mới có thể làm được. Nếu là thế giới cảnh cao cấp, khẳng định không có thực lực này. Muốn giết chết một vị thế giới cảnh, độ khó chính là rất lớn. Oa, Long Cầu ca ngươi quá lợi hại, miểu sát được vị cường giả này luôn. Thân ảnh Tiểu Hắc lại xuất hiện, nhìn về phía Long Cầu vô cùng hưng phấn nói. Soạt, thân ảnh Lâm Tiểu Ngư cũng xuất hiện lần nữa, Diệp Tinh mang theo cô đi tới trước mặt Long Cầu, trịnh trọng cảm tạ nói, đa tạ ra tay. Chuyện, nhỏ. Long Cầu cười cười, anh ta nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói, Diệp Tinh, kẻ thù của ngươi rất nhiều a, ở chỗ này đều sẽ bị ám sát. Ta cũng không biết là ai ra tay. Diệp Tinh cười khổ lắc đầu nói, hắn nhìn về phía cường giả vụ sát này, khuôn mặt ông ta vô cùng xa lạ, hắn căn bản không nhận ra. Tính ra Diệp Tinh chỉ rời khỏi hư thần tông một lần, thế nhưng lại trêu chọc người ta, còn phái ra cường giả thế giới cảnh chuyên môn đến đánh chết hắn. Hừ, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn thấy trong tay người đàn ông vụ sát, có một viên tinh thạch màu đen, hắn vung tay lên, lập tức tinh thạch này liền đi tới trong tay hắn. Đây là diệt hồn thạch, trong mắt Diệp Tinh rõ ràng mang theo một tia kỳ dị. Diệt hồn thạch là một loại bảo vật rất chân quý trong vũ trụ, muốn sinh ra một khối, hoàn cảnh tuyệt đối vô cùng hà khắc, giá trị rất cao. Mục tiêu chính là linh hồn, cường giả thực lực mạnh, nhưng linh hồn phòng ngự kém một chút, rất khó ngăn cản. Diệt sát linh hồn, như vậy so với chiến đấu cấp độ căn nguyên tuyệt đối đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa, cho dù cường giả có phân thân, đối mặt với diệt hồn thạch này, đều sẽ cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, thậm chí so với những người không có phân thân khác càng thêm kiêng kỵ. Một viên diệt hồn thạch vô cùng hiếm thấy, hơn nữa coi như là thánh khí thượng phẩm cũng kém xa. Vừa rồi vị cường giả áo đen này chính là sử dụng diệt hồn thạch công kích mình. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, chả trách uy lực khủng bố như vậy. Coi như là cường giả thế giới cảnh, đối mặt với công kích diệt hồn thạch của người đàn ông áo đen này có lẽ đều sẽ chịu thiệt thòi lớn. Có đôi khi kẻ thù đến mục đích chân chính lại là ai cũng không biết. Long Cầu cười cười, lại đột nhiên nói. Ách, nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt. Không biết Long Cầu nói là có ý gì. Hắn nhìn về phía Long Cầu, đưa diệt hồn thạch qua. Cường giả áo đen này là Long Cầu đánh chết, chiến lợi phẩm tự nhiên cũng thuộc sở hữu của Long Cầu. Diệp Tinh, diệt hồn thạch ngươi thu đi, tác dụng này đối với ngươi càng lớn. Long Cầu cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh thoáng do dự, sau đó gật gật đầu, nói, được. Hắn lại rất muốn bảo vật này. Diệp Tinh. Lúc này Lâm Tiểu Ngư đứng bên cạnh Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng có vẻ lo lắng. Cường giả thế giới cảnh bỗng nhiên tập sát, điều này làm cho trong lòng cô có một loại dự cảm không tốt. Tiểu Ngư, không cần lo lắng. Lúc này Diệp Tinh thu liễm rất nhiều suy nghĩ trong lòng, an ủi Lâm Tiểu Ngư. Hắn nhìn về phía Long Cầu, nói, Long Cầu, kế tiếp ta đi tới trong khe nứt hư không, nếu không lại có thể bị cường giả không biết kia nhìn chằm chằm. Tuy rằng người đàn ông áo đen bị giết, thế nhưng trong lòng Diệp Tinh rất cảnh giác, nói không chừng này người đàn ông áo đen đã truyền tin tức trở về rồi. Mà đi tới trong không gian khe nứt, căn bản không có khả năng có người có thể phát hiện hắn, như vậy cũng tránh được phiền toái. Ta không có ý kiến, mục đích của ta ở chỗ này chính là chờ tiểu tử này hấp thu năng lượng, những chuyện khác Diệp Tinh ngươi nhìn mà an bài là được rồi. Long Cầu chỉ Tiểu Hắc, mỉm cười nói. Tốt. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Răng rắc. Trước mắt, hư không trực tiếp xuất hiện một khe nứt, sau đó Diệp Tinh mang theo mấy người Lâm Tiểu Ngư, trực tiếp tiến vào bên trong khe nứt, trong nháy mắt biến mất không thấy. Bên trong cung điện khổng lồ, Côn Đế một thân trường bào màu vàng đứng ở một chỗ, lúc này trên mặt ông ta lại có một tia lo lắng hiếm thấy. Hiện tại thời gian này vụ sát đã ra tay, chỉ là không biết kết quả thế nào. Nếu Lâm Tiểu Ngư bị bắt được, như vậy ai cũng không có khả năng biết là ông ta động thủ. Ông ta sẽ hoàn toàn khống chế Lâm Tiểu Ngư, không cần lo lắng chuyện gì xảy ra sau này. Chủ nhân, đang nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt vụ sát trước người Côn Đế đại biến, nhìn về phía Côn Đế, sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn. Thế nào rồi? Côn Đế vội vàng hỏi. Chủ nhân, dao động trên người bên cạnh Diệp Tinh, thực lực rất mạnh có lẽ đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong, ta sau khi xuất thủ dưới khí thế dao động của anh ta liền trực tiếp tử vong. Vụ sát vội vàng nói. Thế giới cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, sắc mặt Côn Đế thay đổi. Sắc mặt ông ta âm trầm, yên lặng đứng vài giây. Bỏ qua đi. Thay đổi tương lai không có khả năng đơn giản như vậy, bất kỳ người nào bên cạnh Diệp Tinh, đều có thể trở thành mấu chốt bảo vệ Lâm Tiểu Ngư. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, hiển nhiên, muốn khống chế Lâm Tiểu Ngư cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiếp tục tìm kiếm. Lúc này bí ẩn một chút. Côn Đế trầm giọng nói, vụ sát, Ngươi am hiểu che giấu, cho dù thế giới cảnh đỉnh phong cũng rất khó phát hiện ngươi, lần sau ra tay nhất định phải tìm đúng thời cơ, nghe ta phân phó lại động thủ. Lần đầu tiên thất bại, nhưng lần thứ hai ông ta tuyệt đối không cho phép thất bại. Vâng, chủ nhân. Vụ sát trịnh trọng gật đầu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc này đây đám người Diệp Tinh cơ hồ đều ở trong không gian khe nứt tiếp tục đi. Mỗi một đoạn cự ly đi, tới, Lâm Tiểu Ngư liền đi ra cảm ứng phương hướng một chút. Tuy rằng ẩn nấp bên trong khe nứt không gian, nhưng lại không cảm ứng được cái gì, lực hấp dẫn Lâm Tiểu Ngư cảm ứng được cũng sẽ biến mất. Diệp Tinh, cách phía trước không xa. Lần thứ hai rời khỏi không gian khe nứt, lúc này đám người Diệp Tinh xuất hiện ở một khu vực sơn cốc khổng lồ. Khu vực sơn cốc này tràn ngập vô số khí lưu màu đen, tiếp xúc với những khí lưu màu đen này, Diệp Tinh đều cảm thấy tâm tình tiêu cực của mình bị dẫn phát ra, có chút cảm giác không khống chế được. Nơi này là sơn cốc nơi tai ách chết. Nhìn trước mắt, sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa. Nghe đồn thi thể tai ách chính là bị chôn vùi trong một sơn cốc, mà ở sơn cốc lâu sẽ không có bất kỳ chỗ tốt gì đối với mình, thậm chí sẽ khiến cho linh hồn, đạo chi tâm bị hao tổn, muốn tăng lên thực lực của mình lần nữa, cơ hồ không có khả năng. Cho nên vô số năm thời gian, cho dù có người biết nơi này, thế nhưng cũng rất ít người sẽ đến. Vụt. Lúc này trên vai Diệp Tinh, thân hình tiểu hắc trong nháy mắt biến mất, sau đó lại trong nháy mắt xuất hiện, mà lúc này dao động trên người nó cũng phát sinh biến hóa cực kỳ cường đại. Đây là dao động cấp độ thần tôn cảnh. Thực lực tiểu hắc lại phát sinh tăng vọt. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đang theo dõi. Diệp Tinh. Đúng lúc này, sinh mệnh bốn vó long cầu bên cạnh cười nói. Tiểu gia hỏa này hấp thu năng lượng đã chấm dứt, ta cũng phải rời khỏi nơi này. Long cầu nhìn về phía tiểu hắc, nói, tiểu tử kia, hảo hảo tu luyện, lần sau ta phải khảo nghiệm thực lực của ngươi một chút. Nói xong anh ta lại nhìn Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng có vẻ kỳ dị, Diệp Tinh, chờ mong lần gặp mặt sau. Soạt. Nói xong thân hình long cầu liền trực tiếp biến mất. Đi rồi. Diệp Tinh nhìn long cầu rời đi, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác kỳ dị. Hắn cảm giác long cầu dường như có lời nói gì đó. Từ lúc xuất hiện đến khi rời đi, long cầu này hắn hoàn toàn không nhìn thấu được. Lão gia hỏa này đi thật đúng là dứt khoát. Tiểu hắc lẩm bẩm một tiếng. Nó nhìn về phía Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư lại hưng phấn nói, chỗ các ngươi cảm ứng được ở đâu vậy? Chúng ta mau đi. Nó rất quan tâm đến việc tìm kiếm bảo vật. Nghe vậy, Diệp Tinh cũng nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, cười nói, Tiểu Ngư, đích đến cụ thể ở đâu? Ở phía trước. Lâm Tiểu Ngư nói. Cô nhìn về phía xa xa, lúc này sâu trong đáy mắt lại có một tia mê mang. Dường như cô đã quên điều gì đó, nhưng cũng dường như không quên điều gì cả, những điều này rất mâu thuẫn. Vậy chúng ta đi. Lúc này Diệp Tinh nắm lấy tay cô, cười nói. Nhìn nụ cười trên mặt Diệp Tinh, trên mặt Lâm Tiểu Ngư cũng trong nháy mắt lộ ra tươi cười, cô cũng nắm chặt trong tay Diệp Tinh, đi theo phía sau hắn. Bên trong cung điện khổng lồ, Côn Đế yên lặng đứng thẳng. Trước người hắn xuất hiện một tấm gương kỳ dị, gương này hiện ra hình tròn, mặt gương hiện ra màu đồng cổ, mà chung quanh gương phủ đầy bí văn kỳ dị. Những bí văn kỳ bí này rậm rạp, tràn ngập khí tức vô cùng huyền ảo. Đây là gương vận mệnh đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Lúc này những bí văn kỳ bí này tất cả đều tản ra hào quang, trực tiếp hiện ra, giống như một thanh chìa khóa, tựa hồ thành lập một liên hệ cùng phiến thiên địa này. Xoẹt. Sau đó trên gương vận mệnh truyền đến một ít dao động. Một ít tin tức mơ hồ bị Côn Đế cảm ứng được. Bình nguyên tai ách. Côn Đế phán đoán được tin tức, Diệp Tinh kia một mực đi tới trong không gian khe nứt, ông ta cũng không biết ở địa phương nào, khẳng định phải lợi dụng gương vận mệnh lần thứ hai cảm ứng. Khu vực kia không có gì đặc thù, nhưng là sơn cốc tai ách chết, chẳng lẽ bọn họ đi nơi đó? Côn Đế cảm ứng được dao động gương vận mệnh truyền tới, nhanh chóng phán đoán ra, xác định phạm vi, bắt đầu tập sát lần thứ hai. Trong mắt Côn Đế chớp động vẻ hờ hững. Trong sơn cốc khổng lồ, ba người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Tiểu Hắc đang đi tới. View. Một cơn gió nhẹ thổi, thổi một lượng lớn luồng khí lưu màu đen, sau đó lộ ra một ít nham thạch. Những nham thạch này vô cùng kỳ dị, mặt trên còn có đồ vật màu đen giống như máu, thậm chí từ phía trên đều có thể cảm ứng được khí tức thô bạo vô cùng khủng bố. Wow, nghe đồn tai ách thế giới cảnh đỉnh phong chết ở nơi này, thi thể hóa thành từng dãy núi nham thạch. Những dãy núi nham thạch này không phải chính là thi thể tai ách kia chứ? Tiểu Hắc bay tới bay lui trong sơn cốc, tò mò nói, tai ách cấp bậc thế giới cảnh đỉnh phong, đây chính là tồn tại khủng bố có thể địch lại cường giả đế cảnh. Đây là sinh mệnh mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Nhìn Tiểu Hắc, Diệp Tinh cười nói, Tiểu Hắc, thực lực của ngươi bây giờ thế nào rồi? Hấp thu năng lượng kỳ dị của Long Cầu, Tiểu Hắc khẳng định đã xảy ra lột xác nhất định. Ta hiện tại rất cường đại. Nói đến năng lực của mình, trên mặt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ hưng phấn, tự đắc, nói, trừ phi là cường giả đế cảnh, nếu không ta che giấu đi. không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Mặt khác, tốc độ của ta so với lúc trước càng nhanh hơn rất nhiều lần. Cho dù tốc độ của Diệp Tinh ngươi cũng không nhất định có thể đuổi kịp ta. Ồ, nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh rõ ràng lộ ra một tia khiếp sợ. Vậy mà mạnh như vậy. Trong thời gian ngắn, thực lực của Tiểu Hắc lại lần nữa phát sinh bạo tăng. Hắn hiện tại bộc phát tốc độ, hoàn toàn ở thần tôn cảnh đỉnh phong. Long cầu rốt cuộc là thực lực gì? Hiện tại Tiểu Hắc luyện hóa năng lượng kia, một khi che giấu, ngoại trừ cường giả đế cảnh ra cũng không có cường giả nào có thể phát hiện. Nếu là sau này, cường giả đế cảnh kia có thể phát hiện hay không? Có thể tưởng tượng, lúc này thực lực Long cầu sẽ mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ đó là một vị cường giả đế cảnh sao? Diệp Tinh không dám nghĩ, 11 tòa vũ trụ thượng vị, mấy cỗ thực lực cường đại, mỗi một vị cường giả đế cảnh đều thanh danh hiển hách, không có khả năng đột nhiên xuất hiện một vị xa lạ. Nhưng mà, cho dù không phải đế cảnh, lai lịch của Long cầu này tuyệt đối thần bí hơn hắn tưởng tượng. Bọn họ đang đi tới, xa xa lại có một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đây cũng là một vị cường giả bị hắc bào bao phủ, hiển nhiên, đây là một phân thân khác của vụ sát. Linh hồn của ông ta thật cẩn thận phát ra, không khiến cho hư không có bất luận dao động gì. Mà tốc độ ông ta đi tới cũng là rất chậm. Hừ. Chờ đến lúc đi tới một chỗ, trong mắt vụ sát nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Chủ nhân, phát hiện tung tích Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Bên trong cung điện khổng lồ, vụ sát vội vàng cung kính nói, vị cường giả không biết kia đã không còn nữa rồi. Nghe vậy, trong mắt Côn Đế vẫn hờ hững đứng thẳng nhất thời lộ ra vui sướng. Ông ta hơi suy nghĩ một chút, nói, không cần gấp gáp ra tay, trước tiên kiểm tra hoàn cảnh cụ thể một chút, sau đó chuẩn bị đóng băng không gian. Tùy thời báo cáo với ta, đợi đến khi phân phó ngươi ra tay rồi mới ra tay. Lúc này ông ta sẽ không lãng phí cơ hội vô ích nữa. Liên tục hai lần, Diệp Tinh tuyệt đối sẽ vô cùng cảnh giác, nói không chừng sẽ trực tiếp trở về hư thần tông. Đến lúc đó ông ta một chút biện pháp cũng không có. Vâng. Vụ sát cung kính gật đầu. Trong sơn cốc, trong mắt vụ sát chớp động lãnh quang. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, có thể để cho chủ nhân ta dụng tâm đối phó các ngươi như vậy, cũng là phúc khí của các ngươi. Ông ta thật cẩn thận đi tới, giống như một con độc xà, âm thầm che giấu, chờ đợi cơ hội xuất thủ cuối cùng. Lúc này Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư còn không biết cường giả thế giới cảnh, lúc trước đã chết lại để mắt tới bọn họ, mấu chốt là dưới gương vận mệnh, tung tích của bọn họ căn bản không thể chỗ che giấu. Những khí lưu màu đen này càng ngày càng nồng đậm. Diệp Tinh nhìn xung quanh. Hắn nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, nói, Tiểu Ngư, em cảm giác thế nào? Hoàn hảo. Lâm Tiểu Ngư cười cười nói, cô vẫn như cũ giống như lúc trước, không bị khí lưu màu đen ảnh hưởng chút nào. Vù vù. Theo không ngừng tiếp cận, xa xa bỗng nhiên có từng âm thanh giống như gió lốc thổi truyền đến. Một ít khí lưu màu đen chung quanh thậm chí không ngừng khuếch tán bốn phía, tựa hồ nguồn gốc chính là khu vực lốc xoáy. Đám người Diệp Tinh nhìn lại, cũng thấy được tình cảnh xa xa. Nơi này là nơi có vòng xoáy tai ách. Nhìn vòng xoáy khổng lồ xa xa. Giống như một cơn lốc xoáy không ngừng xoay tròn, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Thảm họa lốc xoáy, đây là nơi nguy hiểm nhất trên bình nguyên tai ách. Năng lượng trong vòng xoáy tai ách khủng bố, hơn nữa bên trong tràn đầy các cảm xúc tiêu cực, thô bạo, hủy diệt. Nếu tiến vào trong đó, linh hồn mình dưới những cảm xúc tiêu cực này, trên cơ bản sẽ trực tiếp không chịu nổi trùng kích, không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Cường giả thế giới cảnh đỉnh phong tiến vào trong đó, linh hồn đều sẽ sụp đổ. Đương nhiên tai ách này cũng không phải tử vong. Hơn nữa linh hồn cơ hồ bị trùng kích hóa thành hư vô, chỉ còn lại thân thể. Một tia linh hồn cộng thêm thân thể, đó hoàn toàn là tồn tại như người đần độn. Coi như là cường giả đế cảnh cũng không dám tùy tiện tiến vào trong đó. Đương nhiên, không có một vị cường giả đế cảnh ngu xuẩn, chủ động tiến vào như vậy. Đạt tới đế cảnh, vậy chỉ có một thân thể, nếu không có bất kỳ phân thân nào, bọn họ cũng sẽ không đem chính mình lâm vào hiểm địa. Ngay cả linh hồn thế giới cảnh, đỉnh phong cũng sẽ bị trùng kích trong nháy mắt rơi vào giấc ngủ say. Bọn họ tiến vào cũng có thể có nguy hiểm cực lớn, tự nhiên không có ai nếm thử. Đây tuyệt đối là nơi vô số cường giả nói về sự thay đổi. Diệp Tinh, chỗ em cảm ứng được ở đó. Lúc này Lâm Tiểu Ngư chỉ về một chỗ nói, ở nơi đó có một tảng đá màu đen, tảng đá này chỉ bằng hai cái nắm tay của người lớn, mặt trên còn có một ít gợn sóng kỳ dị. Đó là cái gì? Nhìn tảng đá kia, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Tiểu Ngư, anh giúp người lấy tới. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh cười nói. Vụt. Thân ảnh hắn xẹt qua, trực tiếp bay về phía trước. Chủ nhân, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư đi tới nơi vòng xoáy tai ách kia, Diệp Tinh tiếp cận, vòng xoáy tai ách tựa hồ muốn lấy cái gì đó. Cường giả thế giới cảnh vụ sát một mực cẩn thận quan sát. Ông ta là cường giả thế giới cảnh, thực lực so với đám người Diệp Tinh cường đại hơn nhiều lắm, đám Diệp Tinh căn bản không phát hiện được. Vòng xoáy tai ách. Nghe vậy, Côn Đế trường bào màu vàng lộ ra nụ cười trên mặt. bọn họ lại đi tới nơi nguy hiểm kia. Ở nơi đó, coi như là ông ta cũng không dám tiến vào trong đó. Hơn nữa sau khi đi vào, linh hồn bị trùng kích, hoàn toàn sụp đổ, bản thân sẽ hoàn toàn lâm vào ngủ say. Đợi qua một thời gian, thân thể rơi vào giấc ngủ say cũng sẽ bị vòng xoáy bài xích ra. Vụ sát, trực tiếp ra tay, bắt được Lâm Tiểu Ngư là tốt nhất, nếu không bắt được, trực tiếp đi vào trong vòng xoáy tai ách. Côn Đế trực tiếp phân phó, tiến vào vòng xoáy tai ách, cho dù đi ra, khả năng cứu chữa cũng gần như bằng không. Theo như ông ta biết, không có ai có thể một lần nữa khôi phục linh hồn, khiến cho nó thức tỉnh lần nữa. Hoàn toàn lâm vào hôn mê, Lâm Tiểu Ngư muốn tiêu diệt vũ trụ của ông ta, khả năng đó hoàn toàn bằng không. Vâng. Nghe vậy, Vụ Sát lập tức gật đầu. Mà trong sơn cốc, sau khi Diệp Tinh đi thu viên đá kia, Vụ Sát bỗng nhiên động. Vụt. Tốc độ của ông ta vô cùng kinh người, nhanh chóng tập kích Diệp Tinh. Ầm ầm. Khí thế kinh khủng dao động phát ra, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ nơi này lại. Dưới khí thế dao động này, thân thể Diệp Tinh đều trầm xuống, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn đánh úp lại. Không tốt. Cảm nhận được dao động này, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Diệp Tinh, là cường giả thế giới cảnh ra tay lúc trước. Lão già này lại lần thứ hai phát hiện chúng ta, muốn giết chúng ta. Tiểu Hắc kinh nộ truyền âm nói. Soạt. Thân thể của nó lại là trực tiếp biến mất không thấy, bay đến chỗ Diệp Tinh. Trên người Diệp Tinh có hai kiện thánh vật hỗn độn là bánh răng hỗn nguyên, cùng đỉnh thôn phệ, đây là bảo vật chân quý nhất trên người Diệp Tinh. Trước Diệp Tinh cũng là vẫn dặn dò qua, nếu là xuất hiện tình huống như này, Tiểu Hắc lập tức mang theo hai món thánh vật này rời đi. Diệp Tinh chết có thể sống lại, trên thực tế cũng không có tổn thất gì, thế nhưng hai kiện thánh vật hỗn độn mất đi, tổn thất này có thể lớn. Cho nên, hai kiện bảo vật này tuyệt đối không thể để mất. Đáng chết, rốt cuộc là thế lực nào? Trong mắt Diệp Tinh lúc này tràn đầy sát ý, liên tục hai lần bị thế giới cảnh đuổi giết, trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, phẫn nộ. Diệt hồn thạch. Lúc này khí thế khủng bố trên người Diệp Tinh bộc phát, trực tiếp lấy ra một viên tinh thạch màu đen, đây là hắn lấy được trên người Vụ Sát. Công kích linh hồn khủng bố điên cuồng tập kích về phía Vụ Sát, dưới sự công kích của linh hồn này, tốc độ của Vụ Sát giảm đi rất nhiều, thậm chí tốc độ biến thành một nửa so với lúc trước. Nhưng mà ông ta là cường giả thế giới cảnh, cho dù tốc độ biến thành một nửa lúc trước, cũng không phải là người đám người Diệp Tinh có khả năng địch nổi. Diệt hồn thạch chủ nhân ban cho ta. Trong mắt Vụ Sát tràn đầy lạnh lẽo, tốc độ của ông ta kinh người, khi đi về phía Diệp Tinh, bỗng nhiên cải biến một tia phương hướng, trong nháy mắt liền tiếp cận Lâm Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, cẩn thận. Nhìn thấy động tác của Vụ Sát kia, sắc mặt Diệp Tinh chợt đại biến. Hắn vẫn cho rằng đối tượng đuổi giết của Vụ Sát là hắn. Lâm Tiểu Ngư lúc trước vẫn ở Hư Thần Tông. Đông đảo vũ trụ biết Lâm Tiểu Ngư có lẽ cũng không có mấy người, làm sao có thể ra tay với cô. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh điên cuồng bay về phía Lâm Tiểu Ngư. Oành! Khí thế dao động khủng bố bao phủ Lâm Tiểu Ngư, Vụ Sát cứ như vậy sắp bắt được. Nhưng lúc này thân thể Lâm Tiểu Ngư chợt bành trướng lên. Muốn tự bạo. Nhận thấy được suy nghĩ của Lâm Tiểu Ngư, khóe miệng Vụ Sát mang theo cười lạnh. Ở trước mặt ta mà cũng muốn tự bạo. Ông ta cũng không chút lo lắng. Ông ta ở thế giới cảnh, thực lực so với Lâm Tiểu Ngư cường đại hơn nhiều lắm, trói buộc khủng bố hoàn toàn áp bách trên người Lâm Tiểu Ngư. Nhưng thân hình Lâm Tiểu Ngư tiếp tục bành trướng, lại không bị ông ta trói buộc. Cái gì? Cảm nhận được động tĩnh này, sắc mặt Vụ Sát hơi biến hóa. Ông ta biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, có thể bắt được Lâm Tiểu Ngư, nô dịch linh hồn Lâm Tiểu Ngư, nhưng tuyệt đối không thể để cho cô ta tử vong. Nhưng bây giờ xem tình huống Lâm Tiểu Ngư tự bạo thành công, vậy nhiệm vụ của ông ta có thể thất bại. Ánh mắt nhanh chóng chuyển động, sau đó Vụ Sát bắt Lâm Tiểu Ngư, trong nháy mắt đi tới một chỗ. Ở đây, một vòng xoáy màu đen khổng lồ xoay tròn. Tiểu Ngư, chuyện xảy ra đều trong thời gian ngắn. Diệp Tinh đi thu viên đá kỳ dị kia, khí thế dao động kinh khủng bộc phát, vị cường giả thế giới cảnh Vụ Sát đánh úp lại. Hết thảy đều phát sinh trong vòng chưa đầy một giây, lúc này Tiểu Hắc ẩn giấu đều chỉ là vừa mới đi tới bên người Diệp Tinh. Cường giả thế giới cảnh toàn lực bộc phát tốc độ quá nhanh, coi như là Tiểu Hắc tiến bộ cực lớn cũng kém xa. Dưới, ánh mắt Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư tiếp cận vòng xoáy màu đen kia, lập tức toàn bộ thân thể trực tiếp bay về phía vòng xoáy. Đáng chết! Nhìn thấy động tác của Vụ Sát, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ lo lắng, đây chính là vòng xoáy tai ách, cho dù là cường giả thế giới cảnh đỉnh phong tiến vào trong đó, linh hồn đều sẽ sụp đổ, hơn nữa trong nháy mắt lâm vào trạng thái ngủ say, hơn nữa loại ngủ say này là cả đời, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Diệp Tinh, lúc này Lâm Tiểu Ngư lâm vào vòng xoáy hắc ám, trên mặt lại lộ ra vẻ ôn hòa, không có gì sợ hãi, cứ như vậy nhìn Diệp Tinh, tựa hồ muốn hoàn toàn ghi nhớ hắn trong đầu. Lập tức thân thể của cô hoàn toàn bị vòng xoáy cắn nuốt. Diệp Tinh lo lắng nhìn Lâm Tiểu Ngư bị vòng xoáy nuốt chửng, sắc mặt của hắn bỗng nhiên lập tức ngây dại xuống, trong lòng thoáng cái trở nên trống rỗng, ý thức mơ hồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt tựa hồ xuất hiện một ánh sáng màu lam vô cùng chói mắt. Đây là một mảnh thế giới hắc ám, ánh sáng màu lam ở trên chân trời hắc ám này có vẻ đặc biệt chói mắt, không biết lan tràn đến bao xa địa phương. Mà ánh sáng tản đi, một thân ảnh lại xuất hiện, sau đó trực tiếp rơi xuống từ trên không trung. Trên thân ảnh kia, áo giáp màu lam bị nghiền nát rất nhiều, từng tia máu tươi không ngừng tràn ra, ánh mắt của cô có chút tan rã, nhìn thanh niên trước mắt ôm mình, cô há miệng, muốn nói cái gì đó nhưng là cái gì cũng nói không nên lời. Kiếp trước, tình cảnh Lâm Tiểu Ngư tử vong bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, kiếp này, tuy rằng Diệp Tinh một mực không ngừng tu luyện, thế nhưng Lâm Tiểu Ngư đối với hắn mà nói, đây là tiếc nuối lớn nhất kiếp trước của hắn, cũng là thủ hộ lớn nhất kiếp này của hắn. Thế nhưng, tình cảnh trước mắt cùng tình cảnh kiếp trước tựa hồ tái hiện. Không. Diệp Tinh gào thét, giọng nói của hắn lại trở nên vô cùng khàn khàn, nước mắt trên mặt thoáng cái liền chảy xuống. Trong đầu hắn hiện ra từng màn tình cảnh, kiếp trước, kiếp này, những tình cảnh này không ngừng hiện ra, thậm chí làm cho hắn không phân biệt được cái gì là hư là ảo. Vụt. Mà dưới tình huống như vậy, thân ảnh của hắn lại không chút do dự xông về phía vòng xoáy màu đen kia, xông về phía thân ảnh kia. Lúc trước tuyển chọn cuối cùng của thành thời không, Lâm Tiểu Ngư là sơ hở của hắn, coi như là hiện tại, sơ hở này vẫn tồn tại. Diệp Tinh. Tiểu Hắc ẩn giấu nhìn thấy động tác của Diệp Tinh, vô cùng lo lắng, muốn ngăn cản. Vòng xoáy màu đen này sẽ đánh tan linh hồn, cho dù có phân thân cũng không có khả năng ngăn cản, nhưng hiện tại Diệp Tinh lại hoàn toàn không quan tâm. Trong mắt chớp động rất nhiều tia sáng, sau đó Tiểu Hắc cắn răng, cũng trực tiếp xông về phía vòng xoáy màu đen, hơn nữa tiến vào trong đó. Hả? Diệp Tinh này cũng đi theo vào. Lúc này Vũ Sát ra tay nhìn thân ảnh Diệp Tinh biến mất trong vòng xoáy màu đen, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Ha ha, xem ra không cần ta ra tay nhiều. Vũ Sát sung sướng trong lòng, nhanh chóng bẩm báo Côn Đế. Người nói Lâm Tiểu Ngư bị đánh vào trong vòng xoáy tai ách, Diệp Tinh cũng đi theo vào. Côn Đế nhìn về phía Vũ Sát hỏi, trên mặt ông ta rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc. Đúng vậy, chủ nhân, Diệp Tinh kia không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp xông vào trong vòng xoáy tai ách, tuyệt đối sẽ không có sai. Vũ Sát cung kính nói, thật đúng là tình cảm thâm hậu. Côn Đế gật gật đầu, trên mặt ông ta mang theo một tia tươi cười. Tiến vào vòng xoáy tai ách, có lẽ linh hồn của Lâm Tiểu Ngư cùng Diệp Tinh đều sẽ bị đánh tan, lâm vào trong giấc ngủ say. Ông ta nhìn Vũ Sát, phân phó, tiếp tục chờ đợi bên ngoài vòng xoáy, chờ thân thể bọn họ bị bài xích ra, sau đó mang về. Hãy cẩn thận ẩn giấu đi và không để cho người khác tìm thấy dấu vết. Ông ta cũng không xác định phân thân Diệp Tinh có hay không đem tin tức truyền ra ngoài. Lúc này trong lòng Côn Đế sung sướng, mặc kệ như thế nào, uy hiếp của Lâm Tiểu Ngư đã giải trừ, vận mệnh vũ trụ của ông ta cũng không bị thay đổi. Chờ qua một thời gian nữa, ta lại thăm dò tương lai một chút, xem kết quả như thế nào. Khóe miệng Côn Đế mang theo một tia tươi cười, an tâm chờ đợi. Vù vù. Bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, từng cỗ cảm xúc tiêu cực vô cùng khủng bố giống như thủy triều đánh úp lại, trong nháy mắt liền tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Xoẹt. Lấy linh hồn Diệp Tinh, căn bản không chịu nổi những cảm xúc tiêu cực này. Nhưng lúc này khí lưu màu xám trong đầu hắn hơi dao động, lập tức đông đảo tâm tình tiêu cực liền giống như thủy triều tản đi. Mặc dù như thế, nhưng những khí lưu màu xám này lại không ngừng tiêu hao, hiển nhiên là vẫn luôn ngăn cản. Tiểu Ngư. Lúc này Diệp Tinh nhìn về phía xa xa, nơi đó thân thể Lâm Tiểu Ngư đang phiêu đãng, lúc này nhìn bộ dáng Lâm Tiểu Ngư rõ ràng đã lâm vào trạng thái hôn mê. Diệp Tinh tràn đầy lo lắng, không ngừng tiếp cận nhưng mà trong thời gian ngắn, trong khu hắc ám lại xuất hiện một điểm sáng, sau đó Lâm Tiểu Ngư trực tiếp bay ra, Diệp Tinh cũng là như thế. Đây là nơi nào? Diệp Tinh xuất hiện trong một không gian kỳ dị, trong phiến không gian này có thi thể của từng con cự thú dữ tợn. Nói là cự thú, trên thực tế thi thể cự thú này càng giống hình người, toàn thân bọn họ tràn đầy lân giáp kỳ dị, bí văn kỳ bí, thân hình cường tráng, trên đầu có một sừng, chỉ có một con mắt, thoạt nhìn dữ tợn nhưng lại tràn ngập mỹ cảm, rất là kỳ dị. Nhưng mà lúc này Diệp Tinh lại không kịp suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng bay đi một chỗ, ở trong phiến không gian này lại xuất hiện một vòng xoáy, mà thân thể Lâm Tiểu Ngư tiếp tục bay theo hướng vòng xoáy kia. Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, thế nhưng khi hắn tiếp cận vòng xoáy, cũng là cảm thụ được một cỗ lực bài xích thật lớn, hắn không cách nào đi tới. Tiểu Ngư, ở trước mắt hắn, Lâm Tiểu Ngư cứ như vậy tiến vào trong vòng xoáy. Khí lưu màu xám. Diệp Tinh muốn thúc giục, nhưng khí lưu màu xám lại không có bất kỳ phản ứng gì. Làm sao có thể? Vậy mà có thứ khí lưu màu xám không cách nào tiếp cận. Diệp Tinh lập tức lo lắng. Hiện tại linh hồn Lâm Tiểu Ngư bị hao tổn, lâm vào hôn mê, thời gian kéo dài nhất định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Tinh. Đột nhiên một âm thanh xuất hiện, một con sâu gióm nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Tiểu Hắc. Nhìn thấy Tiểu Hắc, Diệp Tinh sửng sốt, lập tức giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói, Tiểu Hắc, ngươi mau đi khu vực vòng xoáy kia, mang Tiểu Ngư ra ngoài, vòng xoáy kia ta không tiếp cận được. Được. Nhìn Diệp Tinh, Tiểu Hắc trực tiếp gật đầu, không chút do dự. Lúc này trong giọng nói của Diệp Tinh thậm chí mang theo khẩn cầu, còn có run rẩy, nó cũng chưa từng nhìn thấy qua Diệp Tinh bộ dáng này. Vụt, thân ảnh lướt qua, hào quang trên người Tiểu Hắc lóng lánh, nhưng tiếp cận vòng xoáy kia, thân thể của nó cũng bị ngăn cản, căn bản không cách nào đi tới chút nào. Mà thân thể Lâm Tiểu Ngư ở trước mặt bọn họ hoàn toàn tiến vào trong vòng xoáy, hoàn toàn biến mất. Tiểu Ngư, lúc này trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ thống khổ, thân ảnh bay ra, không ngừng tiếp cận vòng xoáy kia. Thế nhưng thân thể của hắn giống như đụng phải từng vách tường, căn bản không cách nào đi tới. Diệp Tinh, vòng xoáy này căn bản không tiếp cận được. Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh như vậy, vội vàng nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này Diệp Tinh hoàn toàn hoảng hốt, phảng phất lập tức mất đi chống đỡ, cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh bình thường. Linh hồn Tiểu Ngư bị hao tổn, hoa tử mệnh căn bản không có phản ứng. Điều này chứng tỏ Tiểu Ngư căn bản không thể tự bạo, chỉ có thể duy trì trạng thái này. Diệp Tinh lo lắng, trên mặt tràn đầy vẻ tự trách. Đều trách ta vừa rồi một mình đi lấy tảng đá màu đen kia, ta hẳn là mang theo Tiểu Ngư đi cùng nhau. Còn có vừa rồi gặp phải nguy hiểm, hẳn là để cho Tiểu Hắc ngươi cứu Tiểu Ngư trước, thánh vật hỗn độn mất liền mất, như vậy Tiểu Ngư cũng sẽ không gặp phải loại tình huống này. Lúc này Diệp Tinh hoàn toàn lâm vào trong tự trách, vừa rồi rõ ràng có mấy phương pháp có thể tránh phát sinh chuyện như vậy, thế nhưng bị hắn xem nhẹ. Lâm Tiểu Ngư bị nuốt vào vòng xoáy, mà hắn một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại Diệp Tinh tựa hồ đều lâm vào hỗn loạn, chuyện gì lúc trước cũng đều đổ lên đầu mình. Kiếp trước hắn tràn đầy áy náy đối với Lâm Tiểu Ngư, cuối cùng Lâm Tiểu Ngư vì cứu hắn mà chết ở trước mặt hắn. Bà mẹ hắn đã chết, hắn kéo dài hơi thở trong bóng tối của ngày tận thế, vẫn còn một tia hy vọng sống trong trái tim của mình. Nhưng Lâm Tiểu Ngư tử vong, hy vọng của hắn lại hoàn toàn biến mất, cả người giống như xác sống, mãi cho đến một khắc cuối cùng của thọ mệnh. Mãi cho đến khi tái sinh trở lại, cuộc sống của hắn lại xuất hiện một lần nữa. Đều do ta, đều do ta. Diệp Tinh quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy thống khổ. Vòng xoáy trước mắt hoàn toàn ngăn cản hy vọng của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn không biết kế tiếp mình nên làm cái gì bây giờ. Diệp Tinh. Tiểu Hắc bên cạnh muốn nói cái gì, nhưng nhìn bộ dáng Diệp Tinh, nó lại dừng lại, nó cũng không cứu được Lâm Tiểu Ngư. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Rầm rầm. Trong điện thứ 9 của Hư Thần Tông, phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh lúc này không ngừng bốc lên, rõ ràng tâm tình dao động rất lớn. Mà lúc này trên khí lưu hỗn độn này còn có hai tiểu cô nương, chính là Bảo Nhi cùng Tiểu Đồng. Tò mò nhìn khí lưu hỗn độn trước mắt dao động, Tiểu Bảo Nhi vui vẻ nói, ba ba, khi nào ba và mẹ trở về? Nghe được giọng nói thanh thúy của Tiểu Bảo Nhi, những khí lưu hỗn độn này dao động lại chậm lại, rất nhanh. Vô số khí lưu hỗn độn tạo thành một thân ảnh, Diệp Tinh nhìn Tiểu Bảo Nhi nói. Trong không gian kỳ dị, Diệp Tinh dần dần bình tĩnh lại. Mình cần tỉnh táo lại, hiện tại Tiểu Ngư còn có sinh cơ, còn có cơ hội sống sót, mà ta muốn mang theo Tiểu Ngư trở về. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Diệp Tinh, rốt cuộc ngươi cũng khôi phục lý trí. Bên cạnh, Tiểu Hắc nhìn thấy, bộ dáng của Diệp Tinh cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Bình thường gặp phải bất cứ chuyện gì Diệp Tinh đều có thể bình tĩnh ứng phó, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh có bộ dáng mất khống chế. Lâm Tiểu Ngư này ảnh hưởng quá lớn đến Diệp Tinh. Trong lòng, Tiểu Hắc thì thầm. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhìn về phía vòng xoáy kia, nói, vòng xoáy kia rốt cuộc là cái gì? Tin tức trong Hư Thần Tông đều không có ghi chép. Tin tức Hư Thần Tông chỉ là ghi lại sự khủng bố của vòng xoáy tai ách, cho dù là cường giả thế giới cảnh đỉnh phong tiến vào trong đó, cuối cùng linh hồn cũng sẽ bị hao tổn, lâm vào ngủ say, cuối cùng bị bài xích ra. Về phần cường giả đế cảnh, ngược lại không có một người nếm thử. Những tin tức kia căn bản không ghi lại trong này còn có không gian bên trong. Diệp Tinh là bằng vào khí lưu màu xám tiến vào trong đó, nếu không hắn cũng sẽ lâm vào ngủ say. Về phần Tiểu Hắc, bản thân cũng là vô cùng đặc thù. Không rõ ràng lắm. Tiểu Hắc cũng đang nhìn, nó nhìn về phía vòng xoáy kia, nhưng mà vòng xoáy kia tựa hồ rất bài xích chúng ta. Sau khi nói xong, ánh mắt nó nhìn về phía thi thể cự thú bốn phía. Không gian rất lớn, những thi thể này cơ hồ chiếm cứ đại bộ phận không gian. Nhưng thực tế thoạt nhìn cũng chỉ có 5 cỗ thi thể mà thôi. Diệp Tinh yên lặng trầm tư một hồi, tay phải hắn vung lên. Vụt! Một sinh mệnh xuất hiện, sau đó tiếp xúc với vòng xoáy tai ách mà bọn họ tiến vào lúc trước, trong nháy mắt linh hồn sinh mệnh này bị hao tổn, lâm vào trong giấc ngủ say. Đây là Diệp Tinh trước kia nô dịch một ít sinh mệnh yêu tộc, bình thường đặt ở trong nhẫn không gian. Tại một số thời điểm, những sinh mệnh bị nô dịch này nói không chừng có thể phát huy ra một ít tác dụng. Diệp Tinh khống chế sinh mệnh này, để cho chúng tiếp cận vòng xoáy Lâm Tiểu Ngư tiến vào. Xoẹt! Nhưng một cỗ lực bài xích cực lớn đánh úp lại, sinh mệnh này cũng giống như tiếp xúc với một tầng vách tường trong suốt, căn bản không cách nào đi tới. Làm sao có thể? Nhìn tình cảnh này, sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa. Linh hồn Lâm Tiểu Ngư bị hao tổn, có thể tiến vào vòng xoáy, mà hắn và Tiểu Hắc không có như vậy. Nhìn bộ dáng lúc trước của Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh phán đoán tựa hồ lâm vào giấc ngủ say có thể tiến vào vòng xoáy kia, nhưng Lâm Tiểu Ngư có thể, sinh mệnh này lại không thể, hoàn toàn bị bài xích. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Sắc mặt Diệp Tinh âm trầm. Vòng xoáy kia dĩ nhiên chỉ có Lâm Tiểu Ngư có thể tiến vào, những thứ khác lại không được, điều này chứng tỏ phán đoán của hắn hoàn toàn sai lầm. Tay phải vung lên, lập tức một thanh trường kiếm bay ra, bay về phía vòng xoáy kia. Xoẹt! Thế nhưng, trường kiếm kia cũng ngừng lại ở trước vòng xoáy, căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Diệp Tinh không ngừng thử, thế nhưng lại không có bất cứ thứ gì có thể tiếp cận vòng xoáy kia. Rốt cuộc làm sao vậy? Không ngừng thử, trong lòng Diệp Tinh lại là lo lắng. Vòng xoáy bài xích hết thảy, cái gì cũng không thể tiến vào, hắn cũng tìm không thấy bất luận cái gì đột phá. Diệp Tinh, ngươi có thể hỏi một chút đám người Nguyên Hàn bên trong Hư Thần Tông, xem có biện pháp gì không? Tiểu Hắc ở bên cạnh suy nghĩ một chút. Sau đó nhắc nhở, đúng vậy. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức phản ứng lại, biện pháp chính hắn nghĩ ra dù sao cũng là suy nghĩ của mình. Trên thực tế, hắn không hiểu rõ lắm đối với Bình Nguyên Tai Ách. Nguyên Hàn kia sinh tồn vô số năm, đối với tin tức của Bình Nguyên Tai Ách khẳng định hiểu rõ hơn rất nhiều so với hắn. Sau đó, phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh trực tiếp đi tới chỗ ở của Nguyên Hàn. Bình Nguyên Tai Ách, nghe được vấn đề của Diệp Tinh, lão giả Nguyên Hàn nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Diệp Tinh. Người bây giờ ở chỗ Bình Nguyên Tai Ách sao? Diệp Tinh gật gật đầu, nói, điện chủ Nguyên Hàn, không biết vòng xoáy Tai Ách kia có chỗ đặc thù gì không? Nhận được câu trả lời khẳng định của Diệp Tinh, lão giả Nguyên Hàn lập tức nói, Diệp Tinh, vòng xoáy Tai Ách kia chính là địa phương vô cùng nguy hiểm, người cũng không nên bởi vì tò mò mà đi thử. Bên trong, mấy vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong bỏ mạng đều là bởi vì tò mò, cho rằng phương diện linh hồn của mình cường đại, căn bản không có khả năng bị ảnh hưởng. Nhưng kết quả cuối cùng lại là ai cũng đều tử vong ở đó. Ai cũng cho rằng át chủ bài của mình cường đại, linh hồn sẽ không bị hao tổn, tối thiểu có thể bảo trì thanh tỉnh. Những cường giả kia đều ôm suy nghĩ như vậy tiến vào, cũng căn bản không có ai có thể ép buộc bọn họ. Nhưng đối mặt với vòng xoáy Tai Ách, không ai là ngoại lệ. Diệp Tinh hiện tại chính là đệ nhất thiên tài tuyệt đối của Hư Thần Tông, vô luận là thiên phú tu luyện hay là năng lực luyện đan, chỉ cần bình thường trưởng thành, tất nhiên là một trong những tồn tại đứng đầu Hư Thần Tông. Nếu là bởi vì tò mò đi mạo hiểm, đó tuyệt đối là tổn thất thật lớn của Hư Thần Tông. Ta biết rồi. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn cũng không có. Nói mình hiện tại đã tiến vào bên trong vòng xoáy Tai Ách, bằng không hắn cũng không biết giải thích như thế nào. Vậy là tốt rồi. Nguyên Hàn gật gật đầu, ông ta nhìn Diệp Tinh, giải thích vòng xoáy Tai Ách kia có quan hệ rất lớn với sinh mệnh Tai Ách, cường đại nhất vũ trụ. Nghe đồn là nơi Tai Ách bỏ mạng, tin tức cơ bản ngươi ở trong kho thông tin Hư Thần Tông. Hẳn là rất dễ dàng có thể tra cứu được. Diệp Tinh gật đầu, những thứ đó đều là tin tức Hư Thần Tông công khai. Trên thực tế, còn có một ít tin đồn về vòng xoáy Tai Ách. Tin đồn. Diệp Tinh nhìn Nguyên Hàn, chờ đợi lời nói của ông ta. Cường giả khác tiến vào vòng xoáy Tai Ách tất nhiên lâm vào ngủ say, nhưng nghe đồn mỗi một Tai Ách sắp chết đi, lại sẽ đi về phía vòng xoáy Tai Ách tiến vào trong đó, an tâm chờ chết. Nguyên Hàn trịnh trọng nói. Ầm ầm. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Bản thể của hắn lúc này đang nhìn năm cỗ sinh mệnh kỳ dị trong không gian. Bất quá, bộ dáng những sinh mệnh này cùng tin tức về Tai Ách Hư Thần Tông ghi lại rất khác nhau, cho nên hắn không có đem nó liên hệ cùng một chỗ. Diệp Tinh biết, sinh mệnh Tai Ách kia, cả người đều bị khí lưu màu đen bao vây, giống như hỏa diễm, cả người tản ra bạo liệt ngập trời, khí hủy diệt, tựa hồ là đồng nghĩa với hủy diệt chân chính. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh nhìn Nguyên Hàn, ánh mắt chuyển động một chút, tựa hồ tò mò nói, "Điện chủ Nguyên Hàn, sinh mệnh Tai Ách kia rốt cuộc là dạng gì?" Nguyên Hàn cười cười, nói, Tai Ách rất mạnh, nhưng mà bình thường người khác đều không thấy, chỉ có ở thời điểm chiến đấu mới xuất hiện, hơn nữa xuất hiện đều là hình thái chiến đấu, về phần bộ dáng chân chính ngược lại không có người nào biết, khả năng biết, nhưng cũng không có tin tức truyền ra. Ông ta nói hết tất cả tin tức mình biết cho Diệp Tinh. Nhưng mà đây chỉ là lời đồn, có chính xác hay không ngược lại không có ai biết. Có người nói toàn bộ sơn cốc Tai Ách đều là sinh mệnh Tai Ách biến thành. Đó cũng là tin đồn, không biết thật hay giả. Trong không gian kỳ dị, Diệp Tinh nhìn năm cỗ thi thể trước mắt. đây là thi thể của Tai Ếch sao? Trong mắt hắn tràn đầy vẻ rung động. Diệp Tinh, ngươi nói những cự thú này chính là Tai Ếch trong truyền thuyết. Nghe Diệp Tinh nói, trên mặt Tiểu Hắc cũng mang theo vô cùng khiếp sợ. Tai Ếch thế giới cảnh đỉnh phong, đây chính là tồn tại khủng bố có thể địch lại cường giả đế cảnh. Hiện tại nơi này có 5 con, đại biểu cho sức chiến đấu của 5 tồn tại đế cảnh lúc trước. Hẳn là vậy đi. Diệp Tinh gật đầu. Hắn nhìn 5 cự thú trước mắt, bất kỳ một con Tai Ếch nào xuất hiện đều sẽ khiến vũ trụ chấn động, chứ đừng nói đến 5 con cùng nhau. Nhưng mà chỗ không gian này căn bản không có ai đến, cho nên không biết tình huống nơi này. Nhưng mà, coi như là Tai Ếch thì có trợ giúp gì đối với ta? Diệp Tinh cau mày, hắn cẩn thận nhìn. 5 con thiên ếch cự thú kia không biết tồn tại bao lâu, trên người chúng đều là vết thương rậm rạp, thậm chí bộ phận thân thể đều hóa thành một ít mảnh vụn, rải rác trên mặt đất. Diệp Tinh lặng lẽ suy tư, 1 phút 2 phút. Xoẹt. Không biết qua bao nhiêu phút, bỗng nhiên trong vòng xoáy Tai Ếch dao động một trận đánh úp lại, lập tức mảnh vỡ thi thể Tai Ếch trong phiến không gian này cũng là phiêu đãng, trong đó 2 mảnh vỡ bay về phía vòng xoáy Lâm Tiểu Ngư tiến vào, sau đó không có bất kỳ trở ngại gì, trực tiếp tiến vào trong đó. Đây là... Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra tia sáng vô cùng khiếp người. Những mảnh vỡ thi thể sinh mệnh Tai Ếch này có thể tiến vào vòng xoáy kia, tựa hồ một chút ảnh hưởng cũng không có. Trên mặt Tiểu Hắc cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Lúc trước Diệp Tinh đã thí nghiệm nhiều lần như vậy, thế nhưng thứ gì cũng bị vòng xoáy ngăn cản. Diệp Tinh yên lặng trầm tư một chút, tay phải nhặt lên một mảnh vỡ. Vụt. Sau đó mảnh vỡ bay ra, nhanh chóng bay về phía trước, cũng không có bất kỳ trở ngại nào, tiến vào trong vòng xoáy. Hoàn toàn có thể. Trong mắt Diệp Tinh chớp động hào quang, bỗng nhiên, trong lòng hắn xuất hiện một cái suy nghĩ điên cuồng. Khí lưu màu xám. Không có bất kỳ do dự nào, Diệp Tinh trực tiếp điều động khí lưu màu xám, ý đồ truyền đạt mệnh lệnh gì đó. Xoẹt. Lúc này phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh rung động, ở một chỗ lại có dao động kỳ dị truyền đến. Đó là một mảnh không gian rất kỳ dị, so với tử vong đạo tắc giới khổng lồ mà nói căn bản không tính là lớn, thế nhưng bên trong lại tản ra dao động vô cùng kỳ dị. Theo dao động này phát ra, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh lập tức giảm bớt một phần. Thật sự có thể. Trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Đó là không gian hồi sinh của tử vong đạo tắc giới. Khí lưu màu xám trong đầu hắn giảm bớt, không gian hồi sinh của tử vong đạo tắc giới lập tức phát sinh biến hóa. Lúc trước hắn tạo ra phân thân sát thần thú đời sau chính là như thế. Hiện tại trong lòng Diệp Tinh xuất hiện một cái suy nghĩ điên cuồng, hắn chuẩn bị tạo ra phân thân Tai Ếch. Bọn họ bất luận ai cũng không cách nào tiến vào vòng xoáy kia, chỉ có cự thú Tai Ếch mới có thể tiến vào. Nếu là hắn có phân thân Tai Ếch mà nói, như vậy tự nhiên cũng có thể dễ dàng tiến vào trong đó, nói như vậy khẳng định có thể tìm được Lâm Tiểu Ngư. Ý tưởng này vô cùng điên rồ, nhưng đó là điều duy nhất Diệp Tinh có thể nghĩ đến. Tiểu Hắc, ngươi bây giờ trở về một chuyến, đem phân thân tử vong đạo tắc giới của ta mang ra ngoài. Diệp Tinh trầm giọng nói, tạo ra phân thân, nhất định phải có phân thân tử vong đạo tắc giới ở đây. Hiện tại tốc độ của Tiểu Hắc so với hắn còn nhanh hơn, hắn khẳng định lựa chọn Tiểu Hắc đi tới. Phân thân tử vong đạo tắc giới. Lúc này trong mắt Tiểu Hắc rõ ràng lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Diệp Tinh tính toán như thế nào. Nhưng mà nó không do dự, trực tiếp nói, ta hiện tại trở về. Vụt. Thân ảnh lướt qua, Tiểu Hắc nhanh chóng tiến vào trong vòng xoáy màu đen, sau đó biến mất không thấy. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía vòng xoáy kia, trong mắt rõ ràng có vẻ lo lắng. Tiểu Ngư, nhất định không thể có việc gì nhé em. Hiện tại, tình huống của Lâm Tiểu Ngư cụ thể là gì hắn căn bản không biết, nhưng mà hoa tử mệnh lúc này còn đang dao động. Điều này chứng minh Lâm Tiểu Ngư hiện tại vẫn còn có sinh cơ tồn tại, hiện tại có lẽ hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Trước kia cũng không có ai tiến vào trong vòng xoáy Tai Ếch này tử vong, tất cả tình huống đều rơi vào giấc ngủ say. Nhưng mà tình huống của Lâm Tiểu Ngư hiện tại tựa hồ lại có chút khác biệt. Dựa theo tình huống thí nghiệm lúc trước của Diệp Tinh, có lẽ những cường giả khác tiến vào vòng xoáy Tai Ếch nhiều nhất đi tới nơi này, sau đó sẽ bị bài xích ra ngoài. Mình không thể gấp gáp, an tâm tu luyện, thực lực cường đại, như vậy cơ hội của mình cũng sẽ lớn hơn một chút. Diệp Tinh ngồi xuống, cuối cùng nhìn thoáng qua vòng xoáy, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo tạo thành đại đạo dung hợp. Thời gian không ngừng trôi qua, hắn hiện tại cách bình cảnh càng ngày càng gần, đã cảm thấy không có bao nhiêu khoảng cách. Nếu không phải thực lực yếu, lần này Lâm Tiểu Ngư gặp phải nguy cơ hắn cũng không có khả năng không kịp cứu viện. Diệp Tinh đang tu luyện mà Tiểu Hắc cấp tốc trở về, phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn cũng đang đi tới, hai cái hội hợp sau đó lại là đi tới nơi này. Diệp Tinh, lão già thế giới cảnh bên ngoài còn đang che giấu chờ đợi, chờ các ngươi bị vòng xoáy Tai Ếch bài xích ra ngoài. Trở lại không gian, trên mặt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ phẫn nộ nói, trong mắt nó hiếm thấy chớp động sát ý, thực lực của nó yếu một chút, nhưng che giấu, vụ sát căn bản không có khả năng phát hiện, cho nên bị tiểu hắc phát hiện tung tích. Thế giới cảnh sao? Lúc này trong mắt Diệp Tinh cũng chớp động lãnh quang. Liên tục hai lần bị đuổi giết, hiện tại Lâm Tiểu Ngư lại không biết là tình huống gì, sát ý trong lòng hắn có thể tưởng tượng được mạnh cỡ nào. Phân thân tử vong đạo tắc giới. Đè nén sát ý trong lòng, Diệp Tinh vung tay phải lên, lập tức một tòa tháp nhỏ kỳ dị xuất hiện. Bên trong tiểu tháp, vô số khí lưu hỗn độn bốc lên. Diệp Tinh, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tiểu Hắc không nhịn được hỏi. Tạo ra phân thân tai ách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh cũng không có giấu giếm Tiểu Hắc, trực tiếp nói. Cái gì? Nghe Diệp Tinh nói, trên mặt Tiểu Hắc nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Nó nhìn Diệp Tinh, sau khi khiếp sợ lại vô cùng lo lắng nói. Diệp Tinh, ngươi điên rồi, tai ách kia không có bất kỳ cảm xúc gì. Chỉ bằng vào bản năng ý thức, bản thân hoàn toàn là cảm xúc tiêu cực thô bạo, giết chóc tổ hợp, ngươi muốn tạo ra phân thân như vậy, bản thân cũng có khả năng biến thành như vậy. Nó vô cùng lo lắng, nó biết Diệp Tinh có năng lực tạo ra phân thân rất kỳ dị. Phân thân huyễn tộc kia như thế, phân thân sát thần thú đời sau cũng là như thế, cho nên cũng không có gì kinh ngạc. Nhưng bây giờ nó cảm thấy Diệp Tinh hoàn toàn điên rồi. Tai ách, đó là sinh mệnh cường đại nhất cả vũ trụ. Thế giới cảnh đỉnh phong có thể địch lại tồn tại đế cảnh khủng bố. Tiềm lực như vậy, nếu có thể chân chính đột phá đến đế cảnh, vậy thực lực nên cường đại cỡ nào? Cho nên, thực lực như vậy cho dù là ông trời cũng phải áp chế, chúng nó cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể trưởng thành đến thế giới cảnh đỉnh phong, sau đó lâm vào tự hủy diệt. Sinh mệnh cấp độ khủng bố bây giờ, cho dù Diệp Tinh có thể tạo ra, vậy rốt cuộc là lấy ai làm chủ đây? Ngay cả Diệp Tinh cũng có thể biến thành sinh mệnh tai ách. Cho dù lấy Diệp Tinh làm chủ, sau đó Diệp Tinh chẳng lẽ có thể dễ dàng đạt tới thế giới cảnh? Thậm chí đạt tới đế cảnh. Vậy thực lực của phân thân tai ách mạnh bao nhiêu? Phiến thiên địa này sẽ cho phép tình huống như vậy phát sinh sao? Bất cứ điều gì nó nghĩ đều là một điều rất mạo hiểm. Không nghĩ được nhiều như vậy, Tiểu Hắc, nếu ta muốn cứu Tiểu Ngư ra thì chỉ có thể làm như vậy. Diệp Tinh lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy vẻ kiên định, hắn đương nhiên biết trình độ mạo hiểm trong đó. Nhưng mà có khí lưu màu xám ở đây, trong lòng Diệp Tinh có một phần nắm chắc. Hắn tin tưởng khí lưu màu xám. Nếu có thể làm cho không gian hồi sinh của phân thân tử vong đạo tắc giới, phát sinh biến hóa, vậy thì hoàn toàn có khả năng tạo ra. Ngươi yên tâm, nếu không khống chế được, ta tự nhiên sẽ dừng lại. Diệp Tinh nhìn về phía Tiểu Hắc đạo. Hắn biết Tiểu Hắc cũng là lo lắng cho an nguy của hắn. Được, nếu là không thích hợp, ngươi nhất định phải kịp thời đình chỉ, một khi ngươi xảy ra chuyện, Lâm Tiểu Ngư càng không có khả năng cứu được. Ánh mắt Tiểu Hắc không ngừng chuyển động, sau đó gật đầu. Trên mặt nó hiếm thấy có vẻ trịnh trọng. Nhìn về phía Diệp Tinh trầm giọng nói. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn nhìn về phía khí lưu hỗn độn còn lại, hít sâu một hơi. Tay phải nắm chặt, lập tức một mảnh thi thể cự thú tai ách phía dưới xuất hiện. Soạt, mảnh vỡ này tiếp xúc cùng phân thân tử vong đạo tắc dưới Diệp Tinh, hơi hơi dao động một chút, sau đó liền trực tiếp biến mất. Lúc này mảnh vỡ này đã tiến vào trong không gian hồi sinh. Trong không gian hồi sinh kỳ dị chớp động năng lượng, những năng lượng này bao vây mảnh vỡ thân thể cự thú tai ách, nhưng trừ chuyện đó ra thì vẫn không nhúc nhích. Khí lưu màu xám. Diệp Tinh chờ đợi, lần trước tạo ra phân thân sát thần thú đời sau, những khí lưu màu xám này liền sinh ra dao động, lập tức phân thân sát thần thú đời sau liền nhanh chóng được tạo ra. Thế nhưng, đợi một đoạn thời gian, những khí lưu màu xám này lại không hề phản ứng. Không thể tạo ra sao? Diệp Tinh sửng sốt. Lần trước khi tạo ra phân thân sát thần thú đời sau lại không phát sinh chuyện như này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không gian hồi sinh của phân thân tử vong đạo tắc giới rõ ràng đã phát sinh biến hóa. Hơn nữa còn bao vây thân thể cự thú tai ách vào bên trong, làm sao có thể không cách nào tạo ra đây? Một khi không gian hồi sinh có biến hóa thì quá trình tạo ra phân thân phải thành công. Nếu không tử vong đạo tắc giới cũng không có khả năng phát sinh biến hóa, Diệp Tinh cũng là rất hiểu rõ đối với một ít đặc tính của khí lưu màu xám. Vấn đề là gì? Diệp Tinh khẽ cau mày, cẩn thận suy nghĩ từng bước. Ý thức của hắn chìm vào trong thức hải, lúc này nơi đó chia làm hai chỗ. Một nơi nhỏ là khí lưu công đức ngũ sắc. Những nơi lớn khác là khu vực khí lưu màu xám. Đông đảo khí lưu màu xám thậm chí ngưng tụ thành tinh thạch màu xám. Trong đầu Diệp Tinh tổng cộng có 12 tinh thạch màu xám. Bên cạnh tinh thạch còn có rất nhiều khí lưu màu xám, tản ra hơi dao động. Chẳng lẽ là khí lưu màu xám không đủ? Nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Hắn tạo ra phân thân sát thần thú đời sau tiêu hao rất nhiều khí lưu màu xám, lúc ấy đem trong đầu hắn cơ hồ hoàn toàn hao hết. Hiện tại tạo ra phân thân tai ách cường đại hơn. Có lẽ tiêu hao khí lưu màu xám sẽ càng nhiều. Phải biết rằng, tai ách chính là sinh mệnh cường đại nhất vũ trụ. Nếu vẻn vẹn chỉ có một vài khí lưu màu xám đã có thể tạo ra, cho dù là hắn có lẽ cũng sẽ không tin tưởng. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Hiện tại khí lưu màu xám trong đầu mình không đủ, chỉ có thể chờ tích lũy càng nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh trực tiếp ngồi xuống, trên người hắn hiện lên dao động của đại đạo dung hợp. Diệp Tinh, làm sao vậy? Có phải đã xảy ra biến cố gì không? Tiểu Hắc nhìn thấy bộ dáng Diệp Tinh, vội vàng hỏi. Vừa rồi Diệp Tinh nói tạo ra phân thân, hiện tại lại bắt đầu tu luyện. Diệp Tinh lắc đầu, trầm giọng nói, ta hiện tại còn không cách nào tạo ra, hiện tại trước tiên đột phá đến thánh tôn cảnh đã. Mỗi một lần đột phá đại cảnh giới, những khí lưu màu xám đều sẽ phát sinh bạo tăng, Diệp Tinh chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên này. Tiểu Hắc, ngươi giúp tôi chú ý bốn phía, kế tiếp ta chuyên tâm đột phá. Được. Tiểu Hắc trực tiếp gật đầu. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh nhanh chóng thu liễm rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Hiện tại, bắt đầu toàn tâm lĩnh ngộ đại đạo dung hợp. Cứ như vậy, Diệp Tinh hoàn toàn lâm vào trong tu luyện. Bên ngoài, cường giả Hắc Bào Vụ Sát còn đang chờ đợi. Chủ nhân phân phó, ở chỗ này đợi Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư bị bài xích ra, không biết phải chờ đợi bao lâu. Vụ Sát trong lòng âm thầm nói. Trên thực tế, vòng xoáy tai ách này căn bản không có quy luật gì, cường giả tiến vào trong vòng một năm liền bị bài xích ra, cũng có thể trên 10.000 năm một chút động tĩnh cũng không có. An tâm chờ đợi đi. Vụ Sát cứ như vậy ẩn núp ở một chỗ, không chút nóng nảy, an tâm chờ đợi. Đối với ông ta mà nói, mệnh lệnh của Côn Đế cao hơn hết thảy. Cho dù để cho ông ta chờ đợi vô số năm, ông ta cũng sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì. Thời gian không ngừng trôi qua, hầu như không có ai biết chuyện xuất hiện trong vòng xoáy tai ách này. Toàn bộ thế giới còn đang không ngừng phát triển, đông đảo, vũ trụ không ngừng có thiên tài mới xuất hiện, cũng có cường giả không ngừng chết đi. Vũ trụ vô số sinh mệnh, chưa bao giờ bởi vì một người nào đó mà phát sinh biến hóa gì. Thời gian vô tình, chôn vùi hết thảy trước kia, mỗi người đều biết được chỉ là một số chuyện trong khoảng thời gian chung quanh. Về phần thời đại phát sinh vô cùng xa xôi, trong trí nhớ của bọn họ sớm đã trở nên mơ hồ, thậm chí hoàn toàn không biết. Trên một ngọn núi thật lớn, lúc này một thân ảnh yên lặng đứng thẳng. Đây là một thanh niên nhìn qua tựa hồ rất bình thường, khuôn mặt lại loáng thoáng có chút nhìn không rõ. Ở khu vực phía dưới ngọn núi của anh ta, mơ hồ có một âm thanh vô cùng khủng bố truyền đến. Từng luồng dao động huyền diệu tản ra, sau đó những âm thanh kia lại tất cả đều biến mất. Xa xa, một cự thú nhanh chóng đánh tới, cự thú này có bốn vó, chính là long cầu mà đám người Diệp Tinh gặp phải lúc trước. Chủ nhân, đi tới trước mặt thanh niên, cự thú bốn vó hô. Tiểu Quang, ngươi đã trở lại. Thanh niên nhìn về phía cự thú, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nói. Anh ta đứng ở chỗ này, tựa hồ hoàn toàn dung nhập một thể cùng phiến thiên địa này, lại tựa hồ hoàn toàn bị bài xích ra, làm cho người ta cảm giác vô cùng quái dị. Chủ nhân, Diệp Tinh kia sắp tiếp xúc với tai ách. Hơn nữa, chuẩn bị tạo ra phân thân tai ách, vận mệnh kế tiếp đã không còn ở phiến thiên địa này nữa. Tiểu Quang nhìn về phía thanh niên trước mắt, không nhịn được nói. Vận mệnh không ở trong thiên địa, sự tình phát triển chúng ta không khống chế được, nhưng mà phiến thiên này cũng không khống chế được. Trên mặt thanh niên lại không có biến hóa gì, anh ta nhìn về phía thiên địa trước mắt, nhẹ giọng nói. Ánh mắt của anh ta tựa hồ nhìn thấu bản chất của một mảnh thiên địa này. Ầm ầm. Bỗng nhiên, căn nguyên vô tận điên cuồng bắt đầu khởi động, thiên địa sụp đổ. Thế giới chung quanh trong nháy mắt biến thành một mảnh thế giới hủy diệt, lôi điện diệt thế, khí lưu hủy diệt tất cả đều đánh tới, bao vây thanh niên lại. Nhưng ở trước người thanh niên, những căn nguyên này cũng là không cách nào đi tới mảy may. Khống chế vận mệnh, coi chúng sinh như con kiến hôi, người cũng sẽ sợ hãi. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Soạt, anh ta mang theo cự thú bốn vó, trong nháy mắt biến mất không thấy. Không gian bên trong vòng xoáy tai ách, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, sắc mặt hắn bình tĩnh. Ở một thời khắc nào đó trong mắt bỗng nhiên lộ ra ánh sáng vô cùng khiếp người. Đại đạo dung hợp. Lúc này đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo hắn lĩnh ngộ rốt cục hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Xoẹt. Lúc này trên người Diệp Tinh một cỗ dao động kỳ dị phát ra, dao động này tựa hồ đang chậm rãi tăng cường. Đây là Diệp Tinh đang xung kích bình cảnh. Đợi đến một thời điểm, một dao động kỳ dị lưu chuyển trên người Diệp Tinh, một căn nguyên đại đạo nồng nặc hoàn toàn bao vây thân thể của hắn. Răng rắc. Trong cơ thể Diệp Tinh tựa hồ truyền đến một tiếng vỡ vụn vang lên, lập tức hắn cảm thấy một phần xiềng xích trói buộc của phiến thiên địa này ở trên người mình tựa hồ bị mở ra. Thiên địa chung quanh rung động, nổ vang, tản ra từng đợt dao động. Theo rung động, một tia năng lượng kỳ dị nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Năng lượng dung nhập, Diệp Tinh cảm giác mình dần dần cùng phiến thiên địa này thành lập một phần liên hệ, ý thức của hắn ở phiến thiên địa này không ngừng phi hành, rất nhanh Diệp Tinh liền đi tới một chỗ. Ở đây, năng lượng rõ ràng được chia thành 3 khu vực. Phía dưới cùng chính là các đạo tắc cấp thấp như đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong, ở giữa chính là đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo. Mà ở phía trên cùng, ba loại đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo dây dưa cùng một chỗ, thậm chí hoàn mỹ dung hợp, tạo thành căn nguyên cấp bậc cao hơn. Đây là đại đạo dung hợp, đột phá. Diệp Tinh lúc này rất bình tĩnh. Răng rắc, thời điểm hắn cẩn thận cảm thụ này đại đạo dung hợp tầng cao nhất này, hư không bên người nhất thời nghiền nát. Trong hư không vỡ tan, lại có năng lượng vô tận xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện liền điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, toàn bộ thân thể đều bị những thứ căn nguyên này bao vây. Năng lượng căn nguyên tiến vào trong cơ thể, toàn bộ thân thể Diệp Tinh nhất thời bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Rầm rầm, không chỉ có bản thể Diệp Tinh, phân thân huyễn tộc, tử phân thân vong đạo tắc giới nơi này, phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh ở trong vũ trụ cũng đang đột phá. Ma linh thuật, đợi đến lúc những đại đạo dung hợp tuôn ra càng ngày càng chậm, Diệp Tinh cảm nhận được một tia cảm giác bão hòa, hắn bắt đầu vận chuyển ma linh thuật. Nhất thời càng nhiều căn nguyên của đại đạo dung hợp đánh úp lại căn nguyên nhập thể, ba loại đại đạo hoàn mỹ hình thành căn nguyên cũng là không ngừng bị Diệp Tinh nắm giữ. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, thế giới trước mắt tựa hồ ở trước mắt Diệp Tinh cũng bắt đầu trở nên bất đồng. Ầm ầm, năng lượng căn nguyên vô tận của đại đạo dung hợp tiếp tục vọt tới, điên cuồng đánh vào trong cơ thể Diệp Tinh. Dưới cỗ năng lượng căn nguyên này, khí thế dao động trên người Diệp Tinh đang tăng cường, nhưng mà cũng không lớn như trong tưởng tượng. Lúc trước phục dụng quả tạo hóa, thân thể Diệp Tinh liền bạo tăng đến thánh tôn cảnh đỉnh phong, cơ sở bản thân hắn cũng chỉ là vừa vặn đạt tới thánh tôn cảnh cao cấp. Hiện tại sau khi đột phá, cơ sở bản thân hắn rất nhanh vượt qua thánh tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí không ngừng tiếp cận thần tôn cảnh. Nhưng mà còn thiếu một chút khoảng cách, lột xác này liền kết thúc. Xoẹt, khu vực chung quanh năng lượng căn nguyên nhanh chóng tiêu tán. Tựa hồ cái gì cũng không phát sinh. Thực lực tăng lên một chút, nhưng mà chỉ luận cơ sở, mình cách thế giới cảnh hẳn là còn có chút chênh lệch. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Cho dù có ma linh thuật, hắn đột phá đến thánh tôn cảnh cũng không có chân chính vượt qua đại cảnh giới này, có được thực lực cơ sở cấp độ thần tôn cảnh. Tính ra tổng thể thực lực, hắn vẫn không thể chân chính địch lại cường giả thế giới cảnh. Dù sao hai đại bí thuật nguyên thủy hồn tù thuật, tinh khải thuật tăng phúc quá lớn cho Diệp Tinh. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không có gì bất mãn, càng về sau muốn vượt cấp chiến đấu cũng là càng khó, cho dù có ma linh thuật, muốn dễ dàng vượt qua đại cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặt khác, lần đột phá này Diệp Tinh để ý cũng không phải thực lực của mình. Xoẹt. Diệp Tinh yên lặng chờ đợi, tại một thời điểm, trong đầu hắn phảng phất như biển cả đang đánh lên, sau đó khí lưu màu xám ở sâu trong đầu đang không ngừng xoay tròn, trong thời gian ngắn bắt đầu tăng vọt, tăng thêm. Diệp Tinh cảm ứng khí lưu màu xám trong đầu mình, trong mắt tràn đầy chờ mong. Không biết có thể gia tăng bao nhiêu. Lần này đột phá đến thánh tôn cảnh, hắn chính là hy vọng gia tăng càng nhiều khí lưu màu xám, đây là hy vọng tạo ra phân thân tai ách của hắn. Đông đảo khí lưu màu xám điên cuồng xuất hiện ra, tràn ngập trong thức hải Diệp Tinh, chồng chất cùng một chỗ, rất nhanh tạo thành một viên tinh thạch màu xám nhỏ bé. Sau khi viên đầu tiên xuất hiện, viên thứ hai cũng rất nhanh hình thành. Và sau đó, viên thứ ba, thứ tư. Trong thời gian ngắn, những tinh thạch này liền đạt tới 12 viên, tương đương với số lượng tinh thạch trong đầu Diệp Tinh lúc trước. Nhưng vẫn chưa kết thúc. 13, 15, 20. Số lượng tinh thạch màu xám còn đang gia tăng không ngừng, trong thời gian ngắn thậm chí vượt qua 50 viên. Cuối cùng, trong đầu Diệp Tinh tổng cộng xuất hiện 70 viên tinh thạch màu xám, bên cạnh tinh thạch còn có rất nhiều khí lưu màu xám, hơi tản ra dao động. 70 viên. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia kích động. Sau khi đột phá đến thánh tôn cảnh, khí lưu màu xám trong đầu hắn trực tiếp gia tăng gấp mấy lần. Hiện tại xem có thể tạo ra phân thân tai ách hay không. Lúc trước không cách nào tạo ra, hắn suy đoán là khí lưu màu xám không đủ, nếu là hiện tại còn không cách nào tạo ra, vậy hắn căn bản không biết làm sao bây giờ. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong lòng rất là cao thỏm. Rầm rầm, tử vong đạo tắc giới bốc lên vô số khí lưu hỗn độn, tản ra uy năng ngập trời. Khí lưu màu xám. Diệp Tinh lẳng lặng chờ đợi, bỗng nhiên phân thân tử vong đạo tắc giới, trên người hắn bao vây mảnh vỡ thân thể cự thú tai ách, năng lượng kỳ dị tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, bắt đầu dao động. Theo dao động, khí lưu màu xám kỳ dị trong đầu Diệp Tinh cũng sinh ra dao động, tựa hồ muốn tránh thoát thức hải của Diệp Tinh. Hả? Khí lưu màu xám đã biến đổi rồi. Trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức hoàn toàn buông ra áp chế đối với khí lưu màu xám. Xoẹt! Sau khi hắn đột phá đến thánh hoàng cảnh, tích lũy hơn 2.000 năm, lại đột phá đến thánh tôn cảnh tích lũy 70 viên tinh thạch màu xám, không ngờ thoáng cái biến mất 68 viên, cứ như vậy trống rỗng biến mất ở trong đầu hắn. Ầm ầm. Theo khí lưu màu xám biến mất, năng lượng trong không gian hồi sinh của phân thân đạo tắc giới bắt đầu sôi trào, sau đó bắt đầu bao vây mảnh vỡ thân thể cự thú tai ách. có thể tạo ra. Cảm thụ được biến hóa này, trong lòng Diệp Tinh mơ hồ kích động hẳn lên. Lần trước phân thân tử vong đạo tắc giới, tạo ra phân thân sát thần thú đời sau chính là như thế. Vậy mà lập tức tiêu hao 68 tấm tinh thạch khí lưu màu xám. Diệp Tinh không nhịn được khiếp sợ trong lòng. Chả trách lúc trước không gian hồi sinh không có biến hóa gì. Sinh mệnh tai ách cần tiêu hao 68 viên tinh thạch màu xám, mà lúc trước trong đầu hắn chỉ có 12 viên, đương nhiên không có khả năng tạo ra. Trong lòng trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, Diệp Tinh cẩn thận cảm ứng. Hắn có thể cảm ứng được một sinh mệnh trong không gian hồi sinh đang chậm rãi thành hình. Nhất định, phải tạo ra ra a. Diệp Tinh cảm thụ được biến hóa của không gian hồi sinh kia, ánh mắt lại nhìn về phía vòng xoáy kia. Hiện tại vòng xoáy kia vẫn còn tồn tại, tựa hồ vĩnh tồn, Lâm Tiểu Ngư tiến vào trong đó, lại không còn động tĩnh gì. Diệp Tinh cũng không biết Lâm Tiểu Ngư hiện tại rốt cuộc như thế nào, trong lòng vô cùng lo lắng. Diệp Tinh âm thầm chờ đợi, thời gian không ngừng trôi qua, 1 năm 2 năm. Trong nháy mắt thậm chí đã trôi qua 10 năm. Trong không gian, lúc này Diệp Tinh đang lĩnh ngộ đại đạo mới. Phiến thế giới này thật đúng là kỳ dị, nắm giữ đại đạo dung hợp, căn nguyên của phiến thiên địa này trở nên bất đồng. Diệp Tinh yên lặng cảm ngộ. Thử niệm một chút, Diệp Tinh thậm chí có thể cảm nhận được một mảnh thế giới, đây là thế giới thuộc về của chính hắn. Trước Diệp Tinh lĩnh ngộ chính là đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo, tiếp xúc những thứ khác chính là đạo tắc, đối với những thứ khác liền không cảm ngộ được. Nhưng hiện tại đột phá đến thánh tôn cảnh, hoàn toàn dung hợp đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo, sau đó căn nguyên thế giới hắn lĩnh ngộ tựa hồ chợt biến đổi. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Ở trong thế giới hắn cảm ứng được, đại đạo ngũ hành, đại đạo quang ám, đại đạo hủy diệt, đại đạo âm dương, kiếm chi đại đạo vân vân. Đại đạo lúc trước đều là mơ hồ lại đều bị hắn dễ dàng chạm tới. Giống như là mới bắt đầu bối rối học tập tri thức, trong nháy mắt bỗng nhiên thông suốt, tri thức trước mắt cũng xảy ra rất khác biệt, tựa hồ tiến vào một mảnh hoàn toàn mới. Chả trách thánh tôn cảnh qua đi, vẫn như cũ có thể nhanh chóng tiến bộ, ở trong phiến thế giới mới này, cảm ngộ đối với những đại đạo khác tựa hồ đều trở nên rõ ràng. Thánh tôn cảnh xa xa không phải là cuối tu luyện. Nắm giữ ba loại đại đạo hoàn chỉnh, hơn nữa đem nó dung hợp, hình thành thế giới kỳ dị thuộc về mình, mà phiến thế giới này còn có thể tiếp tục trưởng thành, tiếp tục dung hợp các đại đạo khác. Hoàn toàn dung hợp loại đại đạo thứ tư, đó chính là cường giả thần tôn cảnh. Tuy rằng thánh tôn cảnh ở trong thế giới của mình, cảm ngộ các đại đạo khác càng thêm dễ dàng, thế nhưng muốn dung hợp, vậy khó khăn rất lớn. Điều này tương đương với việc phân tán một hòn đá hoàn chỉnh, thêm các vật liệu khác vào nó, và sau đó kết hợp lại nó để tạo thành một tảng đá mới. Loại khó khăn này so với trước khi hình thành đá hoàn chỉnh khó khăn hơn nhiều. Mà thần tôn cảnh tiếp tục dung hợp đại đạo thứ hai, thế giới kia mới có thể cơ bản lột xác hoàn chỉnh, đó chính là thế giới cảnh. Mà bản thân thế giới của cường giả thế giới cảnh còn đang lột xác, dung hợp đại đạo thứ bảy, đại đạo thứ tám, đại đạo thứ chín. Đến lúc đó toàn bộ thế giới mới có thể triệt để thành hình. Chín đại đạo là cực hạn của vũ trụ, hình thành thế giới không thể phá vỡ. Thế giới hoàn toàn giống như một vũ trụ, bên trong có đại đạo vận chuyển. Chính mình ở trong đó nói ra pháp tùy, thậm chí có thể sáng tạo sinh mệnh tồn tại, tựa như đấng tạo hóa. Đó là cường giả đế cảnh đứng ở đỉnh cao vũ trụ. Mặc dù nghe có vẻ dễ dàng, nhưng hơn 100.000 vũ trụ, năm tháng vô tận, hiện tại cũng chỉ có hơn 10 cường giả đế cảnh, có thể thấy được độ khó của nó. Đại đạo ngũ hành. Lúc này Diệp Tinh yên lặng lĩnh ngộ loại đại đạo này. Hắn ban đầu bắt đầu lĩnh ngộ chính là đại đạo ngũ hành đạo tắc hỏa hệ, hiện tại loại đại đạo thứ tư đương nhiên lựa chọn mình am hiểu nhất. Xoẹt. Trong vũ trụ, phân thân sát thần thú đời sau Diệp Tinh cũng đang yên lặng lĩnh ngộ, mà ở trước người hắn, một ngôi sao chớp động ánh sáng kỳ dị lơ lửng. Đây là vũ trụ chi tâm. Lúc này phân thân sát thần thú đời sau tiếp xúc với vũ trụ chi tâm, đại đạo ngũ hành bắt đầu, dần dần bắt đầu tiếp xúc cùng ba loại đại đạo dung hợp khác Diệp Tinh lĩnh ngộ, chậm rãi sinh ra liên hệ. Có được vũ trụ chi tâm, dung hợp loại đại đạo thứ tư đối với Diệp Tinh mà nói cũng không có gì khó khăn. Hắn có thể một mực đột phá đến thế giới cảnh đỉnh phong. Dưới sự trợ giúp của vũ trụ chi tâm nhanh chóng tiếp xúc chín loại đại đạo. Ầm ầm. Đang ở thời điểm Diệp Tinh yên lặng lĩnh ngộ loại đại đạo thứ tư, bỗng nhiên một tâm tình vô cùng thô bạo trong đầu hắn xuất hiện, sau khi xuất hiện, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn. "Diệp Tinh, làm sao vậy?" Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. "Không có việc gì." Diệp Tinh lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía phân thân tử vong đạo tắc giới không ngừng bốc lên. "Phân thân tai ách sắp tạo ra rồi sao?" Lúc này trong không gian hồi sinh, một sinh mệnh đại khái đã xuất hiện hình thức ban đầu. Lúc trước, quá trình tạo ra hết thảy bình thường, Diệp Tinh không có cảm giác cái gì, nhưng hiện tại lại tựa hồ bỗng nhiên xảy ra biến cố gì đó. Ầm ầm. Lại là tâm tình vô cùng thô bạo phát ra dao động, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trong đầu Diệp Tinh. Á, thừa nhận dao động này, thậm chí thân thể Diệp Tinh đều nhịn không được lay động một chút, phát ra âm thanh thống khổ. Ầm ầm. Sau khi những cảm xúc thô bạo này phát ra, giống như là mở ra phản ứng dây chuyền, ẩn chứa hủy diệt, tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc tiêu cực thô bạo không ngừng gia tăng, trong thời gian ngắn lại tăng lên gấp 10 lần. Không chỉ là trong đầu, lúc này thân thể Diệp Tinh cũng là như thế, bên ngoài thân thể của hắn lại hiện ra một tầng khí lưu màu đen, những khí lưu này tản ra, cũng là có một dao động tràn đầy thô bạo, hủy diệt phát ra. Đây là cảm xúc tiêu cực của cự thú tai ách. Bên cạnh, trên khuôn mặt Tiểu Hắc, vẫn luôn chú ý động tĩnh của Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Diệp Tinh, nhanh, nhanh từ bỏ tạo ra phân thân tai ách. Xem tình cảnh hiện tại, Diệp Tinh tự hồ đang chuyển hóa về phía cự thú tai ách, cho dù không phải như vậy, cự thú tai ách này hiện tại sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với Diệp Tinh. Tâm tình tiêu cực của cự thú tai ách cũng không có ai có thể chịu đựng được. Sinh mệnh tiếp xúc với những cảm xúc tiêu cực này, thậm chí còn chỉ còn lại bản năng, trở nên vô cùng điên cuồng. Không cần lo lắng, ta có thể thừa nhận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ dữ tợn, một chân hắn thậm chí nửa quỳ trên mặt đất. Trên người hắn nổi lên gân xanh, thậm chí trên kinh mạch đều có từng đạo vết máu xuất hiện, thậm chí mặt ngoài thân thể Diệp Tinh dưới những khí lưu màu đen này, đều bắt đầu xảy ra kẽ nứt. Trong làn da nứt toác kia, không ngừng có máu tươi chảy ra, trong nháy mắt Diệp Tinh liền biến thành một huyết nhân, nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố. Ách! Á! Nhưng cho dù như thế, những cảm xúc tiêu cực kia vẫn giống như thủy triều đánh úp lại, hơn nữa một đợt lại mạnh hơn một đợt, linh hồn Diệp Tinh dưới trùng kích này, thậm chí đều trở nên có chút vết nứt. Ý thức linh hồn của hắn lúc này, giống như là một chiếc thuyền buồm phiêu bạt trên hải dương mênh mông vô hạn, tựa hồ tùy thời có thể lật đổ. Diệp Tinh, mau dừng lại. Sinh mệnh tai ách quá mạnh, ngươi căn bản không đủ khả năng tạo ra. Cứ tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết đó. Lúc này Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, vô cùng lo lắng nói. Nó rõ ràng có thể cảm ứng được trạng thái của Diệp Tinh lúc này, phương diện thân thể Diệp Tinh đã gần như sụp đổ, phương diện linh hồn trong thời gian ngắn chỉ còn lại một tia lực ngăn cản, một tia linh hồn còn lại này thậm chí tùy thời sẽ lật đổ. Linh hồn bị diệt, Diệp Tinh chính là thật sự tử vong, cho dù có phân thân cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng, lúc này Diệp Tinh lại không có bất kỳ câu trả lời nào. Tiểu Hắc vô cùng lo lắng bay tới bay lui, thế nhưng nó cũng không biết làm thế nào để Diệp Tinh dừng lại. Ngăn cản. Lúc này trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ điên cuồng, căn bản không biết tình cảnh bên ngoài, tựa hồ đã cách ly với ngoại giới. Trong lòng hắn chỉ muốn làm chính là ngăn cản dao động cảm xúc tiêu cực kia. Lúc này những cảm xúc tiêu cực kia càng tích lũy càng nhiều, tựa hồ hình thành một hải dương thật lớn, tùy thời có thể cuồn cuộn mà đến. Thô bạo. Giết chóc. Lúc này Diệp Tinh có loại xúc động mãnh liệt hủy diệt hết thảy bên người. Đây là đặc tính của sinh mệnh tai ách. Chỉ là tạo ra phân thân mà thôi, ta làm sao có thể chịu không nổi. Diệp Tinh gào thét, cổ họng hắn đã không phát ra được tiếng nữa rồi, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra. Ta còn muốn cứu Tiểu Ngư. Ta phải tạo ra phân thân tai ách. Lúc này Diệp Tinh miễn cưỡng duy trì một tia thanh minh trong đầu. Hắn biết hiện tại mình đã tiếp cận sụp đổ, thế nhưng không tạo ra phân thân tai ách, vậy hắn cũng không có một tia hy vọng sống nào nữa. Ách! Á! Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy dữ tợn, thống khổ gào thét, nhưng hắn lại thủy chung cắn răng kiên trì. Linh hồn của ta thuộc về ta, muốn để ta trầm luân, vĩnh viễn không có khả năng. Diệp Tinh cảm nhận được nỗi đau không thể chịu đựng được, như thể mỗi tế bào của hắn đều bị cắt liên tục. Xé rách. Bỗng nhiên, một âm thanh xé rách vang lên, thời điểm trước kia luyện hóa phân thân tử vong đạo tắc giới linh hồn hắn bị xé rách, hiện tại lại bị xé rách lần thứ hai xảy ra. Lúc này toàn bộ thân thể Diệp Tinh đều cuộn mình trên mặt đất, cả người hoàn toàn biến thành một huyết nhân, khí tức dao động trên người tựa hồ giống như ngọn nến trước gió, tựa hồ tùy thời có thể dập tắt. Diệp Tinh, trên mặt Tiểu Hắc bên cạnh tràn đầy lo lắng, nó một mực nói, ý đồ đánh thức Diệp Tinh, nhưng lại không có tác dụng. Lúc này khí lưu màu đen trên người Diệp Tinh còn đang gia tăng, rõ ràng đã đạt tới cực hạn. Xé rách, linh hồn không ngừng xé rách, Diệp Tinh lúc này, linh hồn thống khổ thậm chí vượt qua thời điểm tranh đoạt tử vong đạo tắc giới, lúc trước. Thế nhưng tranh đoạt tử vong đạo tắc giới hắn còn có thể nhìn thấy hy vọng, hiện tại hắn căn bản không biết cảm xúc tiêu cực kia cuối cùng ở nơi nào. Cứu. Tiểu Ngư. Lúc này trong lòng Diệp Tinh chỉ còn lại chấp niệm duy nhất này. Thống khổ còn đang gấp bội, lúc này linh hồn Diệp Tinh tựa như con kiến hôi, mà những cảm xúc tiêu cực kia giống như là khung trời, sức chịu đựng của Diệp Tinh đã chân chính đạt tới cực hạn. Coi như là ngăn cản linh hồn, trên lý thuyết mà nói chỉ cần mình có thể chịu đựng được đau nhức kịch liệt, vậy cũng sẽ không trầm luân. Nhưng chênh lệch này quá lớn, linh hồn giống như dây căng, không có khả năng không hạn chế thừa nhận, sớm muộn gì cũng có lúc sụp đổ. Lúc này Diệp Tinh đã tiếp cận sụp đổ, chỉ cần một giây, có lẽ toàn bộ linh hồn sẽ hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực bao trùm, đến lúc đó hắn sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Khi đó, thân thể chi phối Diệp Tinh sẽ là thân thể tai ách. Diệp Tinh cũng sẽ biến thành một cỗ máy giết chóc. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên khí lưu ngũ sắc trong đầu Diệp Tinh dao động một chút. Sau khi dao động, linh hồn Diệp Tinh tựa hồ chiếm được cái gì đó bổ sung, trong nháy mắt khôi phục một phần thanh minh. Đây là khí lưu công đức ngũ sắc. Sau khi khí lưu ngũ sắc dao động, trong nháy mắt Diệp Tinh phục hồi tinh thần lại, hắn cảm thụ được dao động trong đầu, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia kỳ dị. Ầm ầm, cảm xúc tiêu cực kia lại điên cuồng đánh úp lại, chỉ là dưới sự thanh minh này, ngăn cản của Diệp Tinh rõ ràng thoải mái lên. Những khí lưu ngũ sắc này lại còn có tác dụng như vậy. Diệp Tinh rất là ngạc nhiên. Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng mà trong lòng Diệp Tinh càng thêm kích động. Xoẹt, khí lưu công đức ngũ sắc bỗng nhiên không ngừng dao động, theo dao động lại mơ hồ tạo thành cục diện thế lực ngang nhau cùng những khí tức cảm xúc tiêu cực tràn đầy thô bạo, hủy diệt, bài xích khí lưu màu đen đến phạm vi nhất định. Trong đầu Diệp Tinh xuất hiện cảnh tượng rất kỳ lạ, khí lưu màu xám chiếm cứ một nửa khu vực, một nửa khu vực còn lại lại do hai luồng khí lưu chiếm cứ, một luồng khí lưu ngũ sắc, một luồng khí lưu màu đen. Lúc này những khí lưu màu đen này còn đang không ngừng gia tăng, nhưng thủy chung chỉ có thể co rụt trong phạm vi thuộc về mình, không cách nào đi tới chỗ khác. Diệp Tinh. Bên cạnh, Tiểu Hắc thấy Diệp Tinh tỉnh táo lại, vội vàng hô. Tiểu Hắc, ta không sao. Diệp Tinh lắc đầu, mặc dù hắn hiện tại thoạt nhìn vô cùng thê thảm, thế nhưng thời điểm nguy hiểm rõ ràng đã qua. Ngươi đình chỉ tạo ra phân thân tai ách rồi sao? Tiểu Hắc hỏi. Nhìn bộ dáng Diệp Tinh. Chỉ có đình chỉ tạo ra phân thân tai ách mới có thể trực tiếp tránh được nguy hiểm. Không phải. Diệp Tinh lắc đầu. Không phải. Nghe vậy, Tiểu Hắc lại sửng sốt. Răng rắc. Bỗng nhiên một âm thanh nghiền nát vang lên. Không gian hồi sinh của tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh xuất hiện một vết nứt. Tạo ra đã kết thúc. Lúc này tâm tiêu cực tình tràn đầy thô bạo, hủy diệt không còn xuất hiện trong đầu Diệp Tinh nữa. Cứ như vậy bị khí lưu công đức ngũ sắc đè ép ở một chỗ. Rất là an ổn. Một chút cũng không có dấu hiệu bạo động. Mà vết nứt không gian hồi sinh xuất hiện, sau đó lập tức một thân ảnh từng bước ra ngoài rồi. Diệp Tinh cẩn thận nhìn, xuất hiện trước mắt hắn là một sinh mệnh rất kỳ dị, sinh mệnh này giống như yêu thú, nhưng càng giống hình người, toàn thân tràn đầy lân giáp kỳ dị, bí văn kỳ bí, thân hình cường tráng, trên đầu có một sừng, chỉ có một con mắt, thoạt nhìn dữ tợn nhưng lại tràn ngập mỹ cảm. Chỉnh thể của nó thoạt nhìn cơ hồ giống với thi thể cự thú trong không gian Diệp Tinh, Tiểu Hắc ở hiện tại. Nhưng mà trên người sinh mệnh kia lại không có dao động gì, thực lực rất yếu. Phân thân của tai ách, thật sự tạo ra. Tiểu Hắc khiếp sợ nhìn sinh mệnh khủng bố đứng, ở cấp độ cao nhất vũ trụ này đã trở thành một phân thân của Diệp Tinh. Những luồng khí ngũ sắc kia rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể chống lại sinh mệnh tai ách tiêu cực. Lúc này Diệp Tinh nhịn không được nghĩ trong lòng. Nếu phân thân tai ách đã tạo ra, hiện tại bắt đầu tăng lên thực lực. Hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ những thứ này, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn liền thu liễm toàn bộ những suy nghĩ này. Nhìn cự thú dữ tợn trước mắt, Diệp Tinh không chút do dự, tay phải hắn vung lên, ném toàn bộ dược thảo, linh quả đã sớm chuẩn bị tốt ra. Sau đó những dược thảo, linh quả này hóa thành linh lực nồng đậm, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể cự thú trước mắt. Hấp thu những năng lượng này, khí thế dao động trên người cự thú toàn thân tràn đầy lân giáp kỳ dị, bí văn kỳ bí đang nhanh chóng tăng cường. Đạo tắc cảnh, hư không cảnh, chân linh cảnh. Trong thời gian ngắn, liền đi tới chân linh cảnh đỉnh phong. Phân thân tạo ra, căn bản không có thực lực gì, nhưng bản thể lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới gì, phân thân cũng có thể nhanh chóng đạt tới cảnh giới đó. Ầm ầm, lập tức chung quanh hư không nghiền nát, sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian, tất cả căn nguyên các đạo tắc đều điên cuồng vọt tới, tiến vào trong cơ thể phân thân tai ách. Hiển nhiên, phân thân tai ách dễ dàng phá vỡ bình cảnh bất tử cảnh. Ầm ầm, mà sau khi phá vỡ, khí thế dao động trên người trở nên vô cùng khủng bố, thậm chí trong nháy mắt, vượt qua bất tử cảnh, trực tiếp có được khí thế dao động của đại đạo chi chủ. Thực lực thật khủng bố. Trong lòng Diệp Tinh chấn động, ma linh thuật vận chuyển, những căn nguyên đạo tắc này càng là điên cuồng vọt tới, nồng đậm đến cực hạn căn nguyên đạo tắc dung hợp, sau đó căn nguyên đại đạo dung nhập, thực lực phân thân tai ách tiếp tục tăng lên. Đại đạo chi chủ cấp 1, đại đạo chi chủ cấp 2, đại đạo chi chủ cấp 3. Sau đó trực tiếp đột phá đến thánh hoàng cảnh. Mà sau khi đạt tới thánh hoàng cảnh, dao động trên người phân thân tai ách lại càng khủng bố đến cực hạn, đã hoàn toàn đạt tới thần tôn cảnh. Đại đạo dung hợp, Diệp Tinh hít sâu một hơi, tiếp tục đột phá. Ầm ầm, căn nguyên nồng đậm của đại đạo dung hợp hàng lâm, điên cuồng dũng mạnh nhập vào trong cơ thể phân thân tai ách. Ma linh thuật vận chuyển, Phần thân tai ách này càng điên cuồng hấp thu càng nhiều căn nguyên, khí thế dao động trên người cũng không ngừng gia tăng. Thần tôn cảnh trung cấp, thần tôn cảnh cao cấp, thần tôn cảnh đỉnh phong. Sau đó, đông đảo căn nguyên của đại đạo dung hợp tiếp tục dung hợp, khí thế dao động trên người phân thân tai ách của Diệp Tinh chợt biến đổi, không ngờ vượt qua ngưỡng cửa thần tôn cảnh, chân chính đạt tới thế giới cảnh. Mà lúc này nó còn đang hấp thu căn nguyên của đại đạo dung hợp. Sau đó, mãi cho đến khi phân thân tai ách của Diệp Tinh đạt tới thế giới cảnh trung cấp, chung quanh mới triệt để an tĩnh lại. Thực lực thế giới cảnh trung cấp, Diệp Tinh cảm thụ được, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Phân thân tai ách của hắn đột phá đến thánh tôn cảnh, sau đó thực lực lại tăng vọt đến thế giới cảnh trung cấp. Chả trách có thể địch lại cường giả đế cảnh ở thế giới cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Hắn hơi chút xem xét một chút, nhất thời biết được nguyên nhân. Sinh mệnh tai ách này cường đại như vậy, nguyên lai là do tam đại thiên phú. Tai ách cường đại, có ba đại thiên phú nghịch thiên. Một trong những thiên phú của tai ách chảm diện, sau khi thi triển tai ách chảm diện, lực công kích sẽ phát sinh bạo tăng trong nháy mắt. Trình độ bạo tăng này thậm chí vượt xa bí thuật nguyên thủy, đạt tới một trình độ vô cùng kinh người. Thiên phú thứ hai của tai ách huyền thuẫn, sau khi thi triển tai ách huyền thuẫn, lực phòng ngự của bản thân cũng sẽ phát sinh bạo tăng, tăng phúc thật lớn. Thiên phú thứ ba của tai ách nguyên dực, loại thiên phú này nhằm vào tốc độ, sau khi thi triển, tốc độ sẽ phát sinh bạo tăng. Ba đại thiên phú, một khi thúc dục, làm cho toàn phương diện công kích, phòng ngự, tốc độ của sinh mệnh tai ách phát sinh bạo tăng. Hơn nữa ba thiên phú này có thể lúc nào thúc dục cũng được, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bản thân. Lúc trước sinh mệnh tai ách đều là bởi vì bản năng chiến đấu, hiểu rõ chân chính của bọn họ trên cơ bản không có, cũng không biết ba loại thiên phú cường đại của sinh mệnh tai ách. Nhưng hiện tại Diệp Tinh lại hiểu rõ, thật sự hoàn toàn tạo ra. Bên cạnh, trong mắt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn về phía phân thân của Diệp Tinh, cơ hồ không tin những gì mình nhìn thấy. Đây chính là sinh mệnh cường đại nhất cả vũ trụ, lại thật sự bị Diệp Tinh tạo ra. Ầm ầm. Lúc này phân thân tai ách của Diệp Tinh tràn ngập khí lưu màu đen, tản ra dao động ngập trời, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh minh, căn bản không có vẻ thô bạo. Diệp Tinh, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực không? Tiểu Hắc không nhịn được hỏi. Xem bộ dáng của Diệp Tinh căn bản cũng không có dấu hiệu không khống chế được. Những cảm xúc tiêu cực đó không ảnh hưởng đến ta. Diệp Tinh cười nói. Trong cơ thể hắn, những khí lưu công đức ngũ sắc kia đè ép khí lưu màu đen. Hai thứ này hoàn toàn hình thành cục diện thế lực ngang nhau. Những cảm xúc tiêu cực đó cũng căn bản không thể xâm nhập vào ý thức linh hồn của hắn. Trời ạ, hiện tại thực lực phân thân tai ách không có ảnh hưởng, nhưng lại có thể khống chế. Đây tuyệt đối là sinh mệnh tai ách đặc thù nhất từ trước đến nay trong vũ trụ. Đợi đến khi thực lực của Diệp Tinh ngươi đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong, nói không chừng có thể hoàn toàn địch lại cường giả đế cảnh. Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nói. Bây giờ nói những điều này là quá sớm. Diệp Tinh lắc đầu. Sau khi thực lực phân thân tai ách tăng lên, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía vòng xoáy cách đó không xa. Tai ách phân thân đã tạo ra rồi, xem có thể tiến vào trong vòng xoáy hay không. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong lòng nhịn không được thấp thỏm. Lâm Tiểu Ngư bị hút vào trong vòng xoáy, hắn không cách nào tiến vào, cho nên tạo ra phân thân tai ách, thế nhưng hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Vụt, thân ảnh xẹt qua, phân thân tai ách của Diệp Tinh trực tiếp bay về phía vòng xoáy kia. Lúc này tiếp cận vòng xoáy kia, phân thân tai ách của Diệp Tinh lại không có gặp phải mâu thuẫn gì, thân thể hắn trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy. Thành công! Diệp Tinh không nhịn được kích động hẳn lên, hắn dọc theo vòng xoáy nhanh chóng đi tới. Không quá mấy giây, trước mắt lại xuất hiện một ít ánh sáng, sau đó Diệp Tinh lại lần nữa xuất hiện trong một mảnh không gian. Tiểu Ngư vừa xuất hiện trong không gian, Diệp Tinh nhất thời thấy được thân ảnh bên trong. Trong không gian thật lớn, lúc này chỉ có thân thể Lâm Tiểu Ngư lơ lửng, trừ chuyện đó ra cũng không có bất kỳ dị thường nào. Nhưng mà không gian, trên mặt đất lại có một ít khí lưu màu đen đang chậm rãi phiêu đãng. Đương nhiên, bên trong vòng xoáy đều là khí lưu màu đen, Diệp Tinh ngược lại không có cảm thấy gì dị thường. Nhanh chóng tiến lên, Diệp Tinh ôm Lâm Tiểu Ngư, thử gọi, nhưng Lâm Tiểu Ngư một chút phản ứng cũng không có. Linh hồn Tiểu Ngư chỉ còn lại một tia tàn phá cuối cùng. Diệp Tinh sắc mặt hơi trầm xuống, lúc này hắn có thể cảm nhận được linh hồn yếu ớt của Lâm Tiểu Ngư. Không chút do dự, Diệp Tinh nhanh chóng thu Lâm Tiểu Ngư vào bên trong đỉnh thôn phệ. Xoẹt! Nhất thời, một ít căn nguyên trong đỉnh thôn phệ, dưới sự khống chế của hắn bắt đầu chậm rãi tiến vào trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư, ôn dưỡng linh hồn của cô. Sau đó Diệp Tinh dọc theo vòng xoáy, nhanh chóng rời khỏi phiến không gian này. Xoẹt! Theo Lâm Tiểu Ngư rời đi, khí lưu màu đen trong phiến không gian này lại nhanh chóng tiêu tán, cứ như vậy trống rỗng biến mất. Nhưng mà Diệp Tinh hoàn toàn nhìn không thấy tình cảnh này. Diệp Tinh, thế nào rồi? thấy phân thân tai ách của Diệp Tinh lại đi ra, Tiểu Hắc vội vàng hỏi. Tiểu Ngư đã mang ra ngoài rồi. Diệp Tinh nhanh chóng nói, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Hắn nhìn về phía cửa ra, lúc này trong mắt có chút lo lắng. Tuy rằng Lâm Tiểu Ngư được cứu ra, nhưng hiện tại hoàn toàn rơi vào giấc ngủ say, hắn còn phải tìm biện pháp để Lâm Tiểu Ngư khôi phục lại. Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức nói, vậy lão già thế giới cảnh còn đang cất giấu ở bên ngoài kia thì sao? Ngươi định làm như thế nào? Thế giới cảnh sao? Trong mắt Diệp Tinh chớp động quang mang. Lúc trước liên tục hai lần tập sát, trong lòng hắn vô cùng nghẹn khuất, phẫn nộ, tràn đầy sát ý. Hiện tại, thực lực phân thân tai ách của hắn đã có thể địch nổi thế giới cảnh trung cấp, mà người đàn ông áo đen kia thực lực ở thế giới cảnh bình thường, hắn đã không cần có bất kỳ sợ hãi nào. Bản thể của hắn có thể sử dụng bất kỳ năng lực nào của phân thân. Nói cách khác, ba đại thiên phú nghịch thiên của phân thân tai ách, Diệp Tinh đồng dạng có thể sử dụng. Một khi thi triển, hắn cũng có thực lực thế giới cảnh trung cấp. Nếu đã canh giữ ở bên ngoài, vậy vừa lúc giải quyết ông ta. Diệp Tinh trầm giọng nói. Trên mặt Tiểu Hắc mang theo vẻ trịnh trọng, nói, vị thế giới cảnh kia tuy rằng ở cấp bậc bình thường, nhưng cũng rất khó đánh chết. Trừ phi đạt tới thế giới cảnh, đỉnh phong mới có thể trực tiếp miểu sát thế giới cảnh bình thường, các cảnh giới khác nhiều nhất làm cho trọng thương mà thôi. Muốn đánh chết, tất nhiên cần tiêu hao thời gian dài. Trong khoảng thời gian này ông ta hoàn toàn có cơ hội trốn thoát. Yên tâm, ông ta không trốn thoát được đâu. Diệp Tinh trầm giọng nói. Vụt, thân thể hắn xẹt qua, trực tiếp xông về phía vòng xoáy. Một chỗ cách vòng xoáy tai ách xa xôi, cường giả áo đen vụ sát đang ẩn giấu, chú ý chặt chẽ động tĩnh trước vòng xoáy tai ách. Hừ, tại một thời khắc nào đó, vụ sát này nhất thời nhìn về phía vòng xoáy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Có động tĩnh, người đàn ông áo đen vụ sát trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía vòng xoáy màu đen khổng lồ kia. Không biết bị bài xích ra là Diệp Tinh hay Lâm Tiểu Ngư. Lâm Tiểu Ngư tiến vào vòng xoáy tai ách, sau đó Diệp Tinh cũng trong nháy mắt xông vào trong đó. Coi như là cường giả thế giới cảnh đỉnh phong tiến vào trong đó, linh hồn đều sẽ tổn hại, trực tiếp lâm vào ngủ say. Trong mắt vụ sát, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư tuyệt đối cũng sẽ như thế. Vụt, thân ảnh xẹt qua, người đàn ông áo đen vụ sát nhanh chóng đi tới trước vòng xoáy tai ách. Xoẹt, trước vòng xoáy tai họa, một thân ảnh phiêu đãng, đây là một thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, lúc này khí thế dao động trên người hắn tản ra lại cực kỳ yếu ớt. Là Diệp Tinh hư thần tông. Nhìn thấy thân ảnh này, trong mắt vụ sát rõ ràng rất thất vọng. Hắn càng hy vọng xuất hiện là Lâm Tiểu Ngư, như vậy hắn có thể mang theo Lâm Tiểu Ngư, trực tiếp đi tới trước mặt chủ nhân của mình, hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh, vụ sát nhanh chóng đi tới trước người, ông ta nhịn không được cảm thán. Hiện tại giai đoạn này danh tiếng Diệp Tinh đang thịnh, thậm chí xếp thứ 41 bảng xếp hạng đế cảnh, ai có thể biết thành tựu của hắn cũng chỉ dừng lại ở đó. Thánh hoàng cảnh giới, cũng là ở công đức không gian đạt được chỗ tốt lớn nhất, liên tục đạt được hai đại nguyên thủy bí thuật, lực áp kiếm thương nguyên, nguyên hâm chiến các đế tử, thực lực thần tôn cảnh vô địch. Sau khi rời khỏi không gian công đức, thậm chí lấy thánh, hoàng cảnh xếp thứ 41 bảng xếp hạng đế cảnh. Ở phía trước của Diệp Tinh, vị nào không phải là lão quái vật vô địch thế giới. Bọn họ cách đột phá đến đế cảnh chỉ kém một bước, càng là so với Diệp Tinh còn cao hơn ba đại cảnh giới. Diệp Tinh tu luyện mấy ngàn năm liền song song với bọn họ, thiên tài nghịch thiên như vậy, bình thường trưởng thành tuyệt đối là một vị tồn tại thế giới cảnh vô địch, thậm chí có khả năng là đế cảnh, đệ nhất duy nhất nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy. Nhưng lúc này, thiên tài cường đại như vậy lại bỏ mạng ở chỗ này. Cách không gian công đức đóng cửa đến bây giờ cũng mới qua thời gian ngắn ngủi như vậy, Diệp Tinh liền giống như phù dung sớm nở tối tàn, triệt để mất đi hào quang của mình. Tiến vào trong vòng xoáy tai ách, vụ sát cũng không cho rằng Diệp Tinh có thể tỉnh lại. Giao cho chủ nhân xử lý. Vụ sát vươn tay phải ra, tùy ý nắm Diệp Tinh hôn mê ở trong tay, muốn bắt lên. Vụt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố chợt bộc phát ra. Tại sau khi đây cỗ khí thế dao động bộc phát, một thanh lợi tiễn vô hình cũng là hoàn toàn đâm về phía linh hồn của ông ta. Đây. Biến cố đột nhiên làm cho sắc mặt vụ sát đại biến. Ông ta nhìn về phía trong tay mình, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Lúc này Diệp Tinh trong tay ông ta bỗng nhiên mở mắt, hơn nữa trên người tản ra khí thế dao động đạt tới một cấp bậc cực kỳ khủng bố, cỗ khí thế dao động này thậm chí ngăn chặn ông ta. Làm sao có thể? Trong mắt vụ sát tràn đầy kinh hãi. Trong mắt ông ta, Diệp Tinh vốn nên hôn mê lại tỉnh lại. Lâm vào trong vòng xoáy tai ách, tất cả mọi người sẽ lâm vào ngủ say, cho dù là cường giả thế giới cảnh đỉnh phong đều sẽ như thế. Đã từng có cường giả thế giới cảnh vô địch tiến vào trong đó, cũng là có kết cục giống như vậy, chưa từng có ngoại lệ phát sinh. Điểm này không có bất kỳ người hoài nghi nào, nhưng hiện tại ở Diệp Tinh nơi này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Vụt, lợi tiễn linh hồn đánh tới, Trong nháy mắt Diệp Tinh bộc phát liền đâm vào linh hồn của ông ta. Lúc này linh hồn vụ sát căn bản không có bất kỳ phòng ngự nào, hoàn toàn bị lợi tiễn linh hồn đâm trúng. Không! Cảm nhận được công kích này, trong mắt vụ sát tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bên trong cung điện khổng lồ, thân ảnh vụ sát bỗng nhiên xuất hiện. Vụ sát, thân thể Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư bị bài xích ra rồi sao? Lúc này trong cung điện khổng lồ còn có một người đàn ông mặc trường bào màu vàng. Người đàn ông nhìn thấy vụ sát xuất hiện, nhất thời hỏi. Không có ông ta phân phó, không có chuyện gì vô cùng trọng yếu. Vụ sát tuyệt đối không có khả năng chủ động xuất hiện. Chủ nhân, Diệp Tinh hắn. Vụ sát vội vàng nói, nhưng còn chưa nói xong, ánh mắt của ông ta liền hoàn toàn ảm đạm. Lập tức khí thế dao động trên người liền hoàn toàn biến mất. Cường giả vụ sát cấp độ thế giới cảnh, tử vong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệt sát linh hồn. Nhìn thấy khí tức vụ sát tiêu tán, sắc mặt Côn Đế đột nhiên biến đổi. Diệp Tinh. Diệp Tinh rốt cuộc làm sao vậy? Lúc này sắc mặt Côn Đế chợt âm trầm xuống. Vụ sát là cường giả thế giới cảnh, cho dù ở cấp bậc bình thường, nhưng muốn trong nháy mắt diệt sát linh hồn ông ta. Thực lực của cường giả đối phương khẳng định rất mạnh. Chẳng lẽ là Diệp Tinh? Không đúng, coi như là Diệp Tinh có cơ hội này, nhưng thực lực của hắn dù sao cũng không có đạt tới thế giới cảnh, cho dù cho hắn nhiều át chủ bài hơn nữa, cũng không có khả năng trong nháy mắt miểu sát vụ sát. Trong lòng nhanh chóng chuyển động từng suy nghĩ, Côn Đế tự hỏi các loại khả năng. Hơn nữa tiến vào vòng xoáy tai ách, Diệp Tinh cũng tất nhiên sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, chẳng lẽ phân thân của hắn trước đó vào khắc cuối cùng thông chi một vị điện chủ cùng trưởng lão của hư thần tông. Điện chủ cùng trưởng lão vừa rồi bỗng nhiên ra tay. Côn Đế cao mày, vô luận ông ta nghĩ như thế nào, nhưng đều không có bất kỳ suy nghĩ nào. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cho dù là điện chủ cùng trưởng lão hư thần tông, thực lực của bọn họ cho dù đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong, có thể dễ dàng đánh chết vụ sát, nhưng cũng cần tiêu hao thời gian ngắn ngủi. Sau khi bọn họ xuất hiện, vụ sát nhất định sẽ vô cùng cảnh giác, cũng không đến mức chỉ nói mấy chữ này. Côn Đế đang suy nghĩ, bên kia, Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc nhìn thi thể cường giả áo đen trước mắt. Lão già này rốt cục đã chết. Trên mặt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ cừu hận, còn dùng chân đá thi thể vụ sát. Lúc trước chính là cường giả áo đen này hai lần đuổi giết bọn họ, để cho bọn họ lâm vào trong hiểm cảnh thật lớn. Lúc trước Diệp Tinh tạo ra phân thân tai ách, thậm chí thiếu chút nữa liền chân chính tử vong. Diệp Tinh, đây chính là cường giả thế giới cảnh, lại bị ngươi miểu sát. Nói nhìn Diệp Tinh, lại kích động nói. Thình lình ra tay mà thôi. Diệp Tinh đứng ở trước vòng xoáy tai ách, lúc này trong tay hắn có một khối đá kỳ dị, chính là diệt hồn thạch. Diệp Tinh cho dù có thiên phú nghịch thiên của phân thân tai ách, nhưng cũng chỉ có thực lực thế giới cảnh trung cấp, muốn đánh chết thế giới cảnh bình thường, độ khó rất lớn. Cho nên hắn trực tiếp ngụy trang thành bộ dáng hôn mê. Dưới tình huống như vậy, vụ sát quả nhiên hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, vô luận là thân thể hay là linh hồn, căn bản không có bất kỳ phòng ngự nào. Dưới tình huống như vậy, Diệp Tinh bỗng nhiên bộc phát, thực lực thế giới cảnh trung cấp hoàn toàn thúc giục diệt hồn thạch, cho nên trực tiếp miểu sát vụ sát thế giới cảnh bình thường. Giống như là một đứa trẻ con bị một người lớn trưởng thành bắt lấy, người trưởng thành không có bất kỳ cảnh giác nào, nói không chừng sẽ bị đứa trẻ một kích đắc thủ. Nhưng chỉ cần người trưởng thành có một tia cảnh giác, đứa nhỏ kia sẽ không có khả năng thành công. Vụ sát cho dù đối mặt với một vị thần tôn cảnh, khả năng bản thân đều mang theo một tia cảnh giác. Nhưng đối với Diệp Tinh lâm vào vòng xoáy tai ách đã hoàn toàn hôn mê, ông ta không hề phòng bị. Dù sao, căn cứ vào vòng xoáy tai ách trước kia, trong lòng ông ta rất tự tin không có bất kỳ nguy hiểm nào. Một chút không có phòng bị, mà thực lực Diệp Tinh càng là vượt qua ông ta, cho nên dễ dàng chém giết thành công. Hiện tại gặp phải cường giả thế giới cảnh khác, muốn đánh chết bọn họ cũng là không có khả năng. Diệp Tinh lắc đầu nói, nếu là ở cảnh tượng khác gặp phải vụ sát, hắn cũng không có khả năng miểu sát. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhìn về phía khuôn mặt người đàn ông áo đen, đây là một vị cường giả thế giới cảnh hoàn toàn xa lạ. Rốt cuộc là ai? Hơn nữa mục tiêu của bọn họ tựa hồ là Tiểu Ngư. Diệp Tinh cau mày, hiện tại đông đảo vũ trụ biết Lâm Tiểu Ngư có lẽ cũng không có mấy người. Lúc trước người đàn ông áo đen này bỗng nhiên xuất thủ đối phó Lâm Tiểu Ngư, nhìn thấy cô ấy tự bạo, mang cô ấy đến trong vòng xoáy tai ách, những hành vi này đều quá kỳ quái. Theo lý mà nói, người đàn ông này hẳn là sẽ không để ý sinh tử Lâm Tiểu Ngư mới đúng. Diệp Tinh suy nghĩ, lúc trước hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng không có bất kỳ đầu mối gì. Đi, Tiểu Hắc, chúng ta về hư thần tông. Hít sâu một hơi, thu liễm rất nhiều suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh trầm giọng nói. Hiện tại Lâm Tiểu Ngư lâm vào hôn mê, việc hắn làm chính là đánh thức Lâm Tiểu Ngư. Đây là một mảnh gác xếp vô cùng to lớn cổ xưa, nói là gác xếp, kỳ thật cũng cực kỳ khổng lồ, độ cao không biết có bao nhiêu năm ánh sáng. Mà trong gác xếp này mây mù lượn lở, Gác xếp chia làm 9 tầng, trong đó thỉnh thoảng có người đi lại. Thiên Các, đây là tên của căn gác xếp này. Mà bảng đế cảnh tiềm năng chính là do Thiên Các tuyên bố. Xoẹt. Lúc này tầng thứ 9 của Thiên Các lại xuất hiện từng tia sáng chói mắt, hào quang lóe ra, lại hiện ra màu tím, hoàn toàn chiếu sáng tầng thứ 9 Thiên Các. Những hào quang này thậm chí truyền xuống phía dưới, hào quang lóng lánh, giống như điểm lành hàng lâm, cực kỳ kỳ dị. Tầng Thiên Các thứ 9 lại phát sinh biến hóa gì ạ? Không biết. Lúc trước phát sinh một lần là Diệp Tinh Hư Thần Tông quật khởi, lấy Thánh Hoàng cảnh cường thế xếp thứ 41 bảng đế cảnh tiềm lực, lúc này đây chẳng lẽ lại có ai quật khởi? Hẳn là không phải, lần trước là ánh sáng ngũ sắc, lúc này đây lại là ánh sáng màu tím. Phía dưới rất nhiều người nhìn thấy hào quang này, nhất thời nghị luận nhao nhao nói. Tầng Thiên Các thứ 9, vô số năm thời gian đều là một mảnh yên lặng, thế nhưng trong thời gian ngắn lại hai lần xảy ra biến hóa thật lớn. Soạt, soạt, soạt. Sau khi cỗ dị động này xuất hiện, trong tầng thứ 9 của gác xếp trống trải không người xuất hiện ba thân ảnh. Đây là ba vị lão giả thoạt nhìn đều là vô cùng già nua, thế nhưng khí thế dao động trên người đều cực kỳ cường đại, tất cả đều đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong. Ánh sáng tím xuất hiện, hơn nữa mãnh liệt như vậy. Bảng đế cảnh tiềm năng có cường giả mới tiến vào top 10 bảng xếp hạng. Ba vị lão giả liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vô số năm, vị trí top 10 bảng đế cảnh tiềm năng này trên cơ bản vẫn cố định, bởi vì tất cả mọi người đã ở cực hạn, muốn vượt qua, cơ hồ là một chuyện không có khả năng. Mà ánh sáng màu tím này, chỉ có cường giả mới tiến vào top 10 sinh ra mới có thể xuất hiện. Hơn nữa xem trình độ ánh sáng màu tím nồng đậm như vậy, còn là một thiên tài xếp hạng phía sau. Rốt cuộc là ai? Xoẹt. Ở trước người ba vị lão giả xuất hiện một bức tranh cuốn kỳ dị, toàn bộ bức tranh cảm giác vô cùng cổ xưa, phía trên còn có từng đạo khí lưu hỗn độn chảy xuôi, mà ở trong bức tranh, mơ hồ có từng tên lóe ra. Đây là danh sách 100 người đứng đầu bảng đế cảnh tiềm năng. Xoẹt. Toàn bộ bức tranh chớp động hào quang, sau đó lại trực tiếp dừng lại ở một chỗ. Là Diệp Tinh. Hào quang dừng lại ở đó là vị trí thứ 41 của bảng đế cảnh tiềm năng. Diệp Tinh hắn tiến vào top 10 bảng đế cảnh tiềm năng. Nhìn cái tên kia, trong mắt ba, vị lão giả nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Tu luyện mấy ngàn năm nằm trong top 10 bảng đế cảnh tiềm năng, trong hơn trăm ngàn tòa vũ trụ cũng không có khả năng nhìn thấy tình cảnh này bao giờ. Xoẹt. Tên của Diệp Tinh nhấp nháy và sau đó bắt đầu tăng nhanh chóng. Vị trí thứ 40, vị trí thứ 35, vị trí thứ 30. Từng vị cường giả thế giới cảnh vô địch không ngừng bị Diệp Tinh vượt qua. Vị trí thứ 20, vị trí thứ 15, vị trí thứ 10. Cuối cùng Diệp Tinh tên đi tới top 10, lần thứ 2 đi tới một vị trí, những thứ ánh sáng này mới rốt cục ngừng lại. Vị trí thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng, Diệp Tinh, điện chủ điện thứ 9 của Hư Thần Tông, am hiểu luyện đan, cảnh giới thánh tôn. Nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy, thực lực thần tôn cảnh vô địch, có được phân thân đạo tắc giới, phân thân sát thần thú, phân thân huyễn tộc. Rất nhiều tin tức xuất hiện trước mặt ba lão giả. Diệp Tinh đột phá đến thánh tôn cảnh. Làm sao có thể? Xem tin tức này Diệp Tinh chỉ là phát sinh biến hóa ở cảnh giới, những thứ khác căn bản không có bất kỳ biến hóa gì, hắn làm sao có thể đi tới vị thứ 9? Diệp Tinh dựa vào những át chủ bài này, hắn tuyệt đối không có khả năng có thứ hạng như vậy. Trong mắt ba vị lão giả lúc này tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vị trí phía sau bảng xếp hạng đế cảnh tiềm năng là do bọn họ chế định ra, nhưng mà top 10, đây là bảng tự chủ hình thành, coi như là bọn họ cũng không can thiệp được. Cũng không có bất kỳ thực lực nào can thiệp. Thế nhưng Diệp Tinh hiện tại vẻn vẹn chỉ đột phá một cảnh giới, liền tiến vào vị trí thứ 9 bảng xếp hạng, đây quả thực là kỳ tích, coi như là bọn họ đều hoàn toàn không hiểu. Điều tra một chút gần đây trên người Diệp Tinh có đại sự gì phát sinh. Có thể làm cho bảng đế cảnh tiềm năng phát sinh biến hóa như vậy, khẳng định là chuyện rất quan trọng. Ta đến điều tra một chút. Một vị lão giả vung tay phải lên, lập tức một tia sáng bay ra. Toàn bộ lực lượng thiên các chóng điều động. Cuộc điều tra này kéo dài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này lại không có bất kỳ tin tức gì về Diệp Tinh. Điều này làm cho ba vị lão giả nắm giữ bảng đế cảnh, tiềm năng của thiên các tràn đầy nghi hoặc trong mắt. Tựa hồ vũ trụ cũng không có bất kỳ đại sự nào phát sinh. Căn cứ theo phán đoán của bọn họ Diệp Tinh thậm chí vẫn ở bên trong Hư Thần Tông. Dù sao lúc trước đám người Diệp Tinh đi tới Bình Nguyên Tai Ách, chỉ là đi tới một con đường rất ngắn, sau đó bởi vì chuyện ám sát cho nên một mực đi trong khe nứt không gian. Trong Bình Nguyên Tai Ách cường giả vốn là ít, bọn họ ngoại trừ Long Cầu, Vụ Sát ra, một người khác cũng không có gặp phải, tự nhiên không ai biết tung tích của Diệp Tinh. Nếu tin tức như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp công bố ra ngoài đi. Đúng, bảng đế cảnh tiềm năng tất nhiên có lý do riêng. Ba vị lão giả trao đổi một hồi, tuy rằng nghi hoặc, nhưng cuối cùng lựa chọn phát hành bảng xếp hạng mới này. Trong hư không vô biên vô hạn, mây trắng phiêu đãng, mà ở chỗ mây trắng loáng thoáng che lấp, sừng sững một tòa cung điện thật lớn, cứ như vậy lơ lửng trong hư không, vô cùng kỳ dị. Cung điện khổng lồ không biết lớn bao nhiêu, thậm chí có thể so sánh với một vị diện. Trước cung điện, một dòng sông khổng lồ chậm rãi chảy xuôi, không biết chảy đến nơi nào. Xoẹt! Bỗng nhiên, hư không bên ngoài dòng sông khổng lồ vặn vẹo một trận, sau đó có một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Là Diệp Tinh sư huynh. Nhìn thấy Diệp Tinh, ánh mắt một số người trên sông nhất thời nhìn ra, có mấy người thậm chí bay tới, chủ động chào hỏi Diệp Tinh. Diệp Tinh gật gật đầu với bọn họ, sau đó thân ảnh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía cửa cung điện. Diệp Tinh. Lúc này trên dòng sông khổng lồ, một thanh niên đứng thẳng, sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh sư huynh quá lợi hại. Xem thực lực của hắn tựa hồ so với trước kia càng mạnh hơn. Ta làm sao phát giác không nhìn thấu thực lực của Diệp Tinh sư huynh vậy? Ta cũng không nhìn thấu. Từng vị đệ tử hư thần tông đều đang nghị luận. Vu hồn, ngươi làm sao vậy? Bỗng nhiên một thanh niên nhìn về phía vị thanh niên trong mắt có vẻ khiếp sợ kia, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Vị đệ tử hư thần tông này vội vàng lắc đầu. Một chỗ trên vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, ánh mắt Côn Đế âm trầm nhìn tin tức trước mắt, nhìn kỹ trong mắt ông ta, dĩ nhiên còn có vẻ vô cùng khiếp sợ. Diệp Tinh còn sống từ trong vòng xoáy tai ách. Ông ta vừa nhận được tin tức, Diệp Tinh trở lại bên trong hư thần tông. Làm sao có thể? Lúc trước có rất nhiều người tiến vào vòng xoáy tai ách, nhưng không ngoại lệ toàn bộ đều rơi vào giấc ngủ say. Vụ sát là nô lệ linh hồn của ông ta, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt ông ta. Lúc trước vụ sát cũng nói Diệp Tinh, chẳng lẽ chính là nói Diệp Tinh đi ra từ trong vòng xoáy tai ách? Côn Đế âm thầm nghĩ trong lòng. Cường giả thế giới cảnh đỉnh phong tiến vào vòng xoáy tai ách, tuyệt đối không ngăn cản được cảm xúc tiêu cực của nó. Nhưng mà, cho dù Diệp Tinh còn sống, hắn làm sao có thể đánh chết vụ sát? Vụ sát kia là cường giả thế giới cảnh, chẳng lẽ bị Diệp Tinh đi ra lúc đó miểu sát? Diệp Tinh đến bây giờ mới tu luyện mấy ngàn năm mà thôi. Đây là thủ đoạn gì? Coi như là ông ta cũng tuyệt đối không thể tin được. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt Côn Đế khẽ động. Ông ta vung tay lên, nhất thời trước mắt xuất hiện rất nhiều tin tức. Vị trí thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng, Diệp Tinh, điện chủ điện thứ 9 hư thần tông, am hiểu luyện đan, cảnh giới thánh tôn, nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy, thực lực thần tôn cảnh vô địch, có được phân thân đạo tắc giới, phân thân sát thần thú, phân thân huyễn tộc. Nhìn tin tức, trong mắt Côn Đế nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Diệp Tinh, đứng thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng. Làm sao có thể? Côn Đế đọc tin tức. Coi như là vị cường giả đế cảnh này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận xem xét tin tức một chút, Côn Đế nhất thời phát hiện biến hóa ở một chỗ nào đó. Thì ra là đột phá đến thánh tôn cảnh. Nhưng càng nhìn tin tức, trong mắt Côn Đế càng có nghi hoặc. Vẻn vẹn cảnh giới đột phá, Diệp Tinh cũng chỉ là phải mất 6.000 năm mới đột phá tới thánh tôn cảnh, chỉ bằng vào hai đại bí thuật nguyên thủy mà dẫn đầu kiếm thương nguyên nhiều như vậy. Thậm chí tiến vào top 10 bảng xếp hạng đế cảnh. Kiếm thương nguyên, tu luyện không tới 10.000 năm đã đạt tới thánh tôn cảnh đỉnh phong, vừa vặn 10.000 năm liền đột phá tới thần tôn cảnh, cho dù như vậy, cũng là chỉ xếp thứ 90 thôi. Luận tiềm lực tu luyện, kiếm thương nguyên thậm chí còn mạnh hơn Diệp Tinh, chỉ là Diệp Tinh nắm giữ nhiều hơn hai loại bí thuật nguyên thủy thôi. Mà Diệp Tinh xếp vào top 10, thậm chí có 30 vị cường giả thế giới cảnh vô địch bị hắn bỏ lại phía sau. Côn Đế vẫn rất hiểu rõ đối với bảng đế cảnh tiềm năng. Trên bảng xếp hạng, thực lực của Diệp Tinh vẫn là thần tôn cảnh vô địch. Chẳng lẽ có chỗ nào không được thiên các công bố ra? Côn Đế không nhịn được nghĩ. Nhưng mà coi như là ông ta cũng tuyệt đối sẽ không làm càn ở chỗ thiên các. Ông ta chính là biết nội tình khủng bố của thiên các. Diệp Tinh đi ra, vậy Lâm Tiểu Ngư hiện tại tình huống như thế nào? Là ở trong vòng xoáy tai ách hay là được Diệp Tinh mang về? Nhìn bảng xếp hạng, lúc này trong lòng Côn Đế lại trở nên phiền não. Nếu Diệp Tinh không bị vòng xoáy tai ách ảnh hưởng, nói không chừng Lâm Tiểu Ngư cũng là như thế. Nếu là như vậy, vậy kế hoạch của ông ta có thể nói là hoàn toàn thất bại. Mà trải qua chuyện lúc trước, Lâm Tiểu Ngư tuyệt đối sẽ càng thêm cảnh giác. Bên trong một tòa cung điện vô cùng to lớn cổ xưa, lúc này một người đàn ông đang đứng thẳng. Đây là một người đàn ông trung niên trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, dáng người gầy dài, thân hình có chút giống người trái đất, trên mi tâm có một vết kiếm màu vàng. Chung quanh hư không hơi chấn động, thậm chí theo hô hấp của người đàn ông trung niên mà dao động, cực kỳ kỳ dị dao động này giống như là một thanh kiếm. Tựa hồ có thể dễ dàng xé rách hư không. Ở bên người đàn ông, lúc này còn có một thanh niên có khuôn mặt rất giống ông ta. Trước người bọn họ, một hàng tin tức hiện ra, chính là 100 người đứng đầu bảng đế cảnh tiềm năng. Diệp Tinh, đứng thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng, làm sao có thể? Khuôn mặt thanh niên rất quen thuộc, chính là tuyệt thế thiên tử chi kiêu của vũ trụ Kiếm Thương Nguyên. Lúc này Kiếm Thương Nguyên nhìn về phía tin tức trước mắt, trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ. Cha, cho dù Diệp Tinh đột phá, nhưng thứ hạng cũng sẽ không tiến lên phía trước nhiều như vậy chứ? Kiếm Thương Nguyên không nhịn được hỏi. Ở trước người anh ta chính là một trong những cường giả đế cảnh, đứng ở đỉnh cao vũ trụ kiếm đế. Thiên Các hẳn là có ẩn giấu một ít tin tức. Kiếm đế cũng đang nhìn bảng xếp hạng, trên mặt lại mang theo vẻ kỳ dị. Nhưng mà bảng xếp hạng này không có khả năng làm giả, Diệp Tinh xếp thứ 9, khẳng định là có tư cách xếp thứ 9. Nghe vậy, Kiếm Thương Nguyên nhất thời không nhịn được nói, chẳng lẽ Diệp Tinh hiện tại có thực lực cấp độ thế giới cảnh? Nhưng trên bảng xếp hạng hắn vẫn là thần tôn cảnh vô địch. Lúc trước anh ta đột phá tới thần tôn cảnh, tự cho là thực lực đã không thua kém Diệp Tinh, thậm chí sẽ vượt qua. Cho dù Diệp Tinh đột phá đến thánh tôn cảnh, thực lực tối đa cũng chỉ có thể địch nổi anh ta mà thôi. Dù sao hai loại bí thuật nguyên thủy đối với thực lực của Diệp Tinh tăng phúc quá mạnh, cho dù đột phá cảnh giới, dưới suy đoán của anh ta thực lực của Diệp Tinh hẳn là sẽ không tăng lên bao nhiêu. Thế nhưng, hiện tại Diệp Tinh đột phá, thực lực cụ thể, so sánh cùng anh ta ai mạnh ai yếu anh ta không rõ ràng lắm, thế nhưng trong bảng xếp hạng lại tăng lên cao như vậy. Top 10 bảng xếp hạng, cha anh ta cũng từng chiếm cứ, chẳng qua là ở thời điểm thế giới cảnh. Thương Nguyên, trong lòng con không còn tự tin nữa sao? Nhìn con trai của mình, Kiếm Đế trầm giọng nói. Nghe vậy, Kiếm Thương Nguyên lại sửng sốt, anh ta trực tiếp lắc đầu, nói, cha, con chỉ là kinh ngạc. Vậy là tốt rồi. Kiếm Đế nhìn con mình thật sâu, sau đó nói, bảng đế cảnh tiềm năng đại biểu cũng chỉ là tiềm lực, những thứ khác cái gì cũng không nói rõ được. Sinh mệnh thụ kia chiếm vị trí thứ nhất bảng đế cảnh tiềm năng lâu như vậy, nhưng cho đến bây giờ đều không có đột phá. Mà Côn Đế trước kia lại chưa từng leo lên bảng đế cảnh tiềm năng. Sinh mệnh thụ, hiện tại là cường giả thế giới cảnh đệ nhất tuyệt đối, thậm chí nắm giữ bánh răng sinh mệnh xếp thứ 6 bảng thánh vật hỗn độn, có thể thấy được thực lực cường đại của nó. Ai cũng cảm thấy người tiếp theo đột phá đến đế cảnh chính là sinh mệnh thụ, nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào truyền ra. Bảng đế cảnh tiềm năng, đây cũng chỉ là một bảng xếp hạng, chỉ là nói rõ có xác suất nhất định, nhưng coi như là đứng thứ nhất cũng tuyệt đối không phải là xác suất 100%. Con biết rồi thưa cha. Kiếm Thương Nguyên trịnh trọng gật đầu, nhìn bảng xếp hạng, trong mắt anh ta chợt sinh ra một cỗ chiến ý vô cùng mãnh liệt. Diệp Tinh sao? Trưởng thành càng nhanh càng tốt, như vậy mới có thể tạo áp lực cho ta. Côn Đế, Kiếm Đế và các thế lực nhanh chóng tiếp nhận tin tức Thiên Các công bố ra, tin tức về bảng đế cảnh tiềm năng điên cuồng truyền bá khắp nơi, vũ trụ thượng vị, vũ trụ trung vị, thậm chí vũ trụ hạ vị đều biết tin tức. Trong một thời gian ngắn, vũ trụ lại rung chuyển. Diệp Tinh đột phá đến thánh tôn cảnh. Hiện tại đứng thứ 9 trong bảng đế cảnh tiềm năng. Làm sao có thể? Thánh tôn cảnh đã xếp thứ 9, chờ Diệp Tinh sau này đột phá tới thần tôn cảnh, chẳng lẽ còn có thể liệt vào vị trí thứ nhất bảng đế cảnh tiềm năng sao? Diệp Tinh còn có át chủ bài cường đại gì sao? Quá mạnh, hắn đang tiến bộ cực nhanh. Cho dù là cường giả đế cảnh, lúc còn trẻ cũng kém hắn. Đông đảo cường giả vô số vũ trụ nghị luận, hoàn toàn bị thiên tài không thể tưởng tượng nổi là Diệp Tinh chấn động. Một vị thánh tôn cảnh lại vượt qua đông đảo cường giả thế giới cảnh, đứng thứ 9 trong bảng đế cảnh tiềm năng, đây hoàn toàn chính là kỳ tích vô địch vũ trụ. Tin tức về Diệp Tinh đang điên cuồng truyền bá, mà lúc này Diệp Tinh trở lại bên trong hư thần tông, trực tiếp đi tới nơi ở của Nguyên Hàn. Lâm Tiểu Ngư tiến vào trong vòng xoáy tai ách. Lão giả Nguyên Hàn nhìn Lâm Tiểu Ngư trước mắt rơi vào trạng thái hôn mê, trên mặt có vẻ nghiêm khắc. Điện chủ Nguyên Hàn, không biết Tiểu Ngư có thể cứu hay không? Diệp Tinh nhìn lão giả trước mắt, vội vàng hỏi. Điều này, Nguyên Hàn nhìn ánh mắt Diệp Tinh, muốn an ủi một chút, nhưng cuối cùng thở dài một hơi, nói, Diệp Tinh, vòng xoáy tai ách là địa phương vô cùng khủng bố, bên trong hoàn toàn là tâm tình tiêu cực của tai ách, sau khi tiến vào trong đó, mảnh vỡ của linh hồn thậm chí bị trùng kích thành mảnh nhỏ, hơn nữa, những mảnh vỡ này còn có thể xen lẫn trong máu thịt, cho dù nuốt vào bảo vật tu dưỡng linh hồn chân quý, nhưng cũng không có hy vọng, linh hồn cũng căn bản không chữa trị nổi, giống như một cái xô lấy nước. Đáy đã hư hại toàn bộ, vô luận đặt bao nhiêu nước vào bên trong, cũng không thể giữ lại, chỉ có thể chờ chảy ra hoàn toàn từ phía dưới. Tiến vào vòng xoáy tai ách có một ít cường giả danh khí cực lớn, bọn họ cũng đang ở thế giới cảnh đỉnh phong, nhưng hiện tại còn đang ngủ say, ta biết còn không có vị cường giả có năng lực làm cho bọn họ tỉnh lại hay không. Nguyên Hàn lắc đầu nói, những cảm xúc tiêu cực của tai ách đó vô cùng khủng khiếp. Cho dù là Côn Đế cũng không biết có ai có năng lực chữa trị linh hồn. Vậy phải làm sao bây giờ? Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ lo lắng, không nhịn được nói. Lão giả Nguyên Hàn nhìn về phía Diệp Tinh, ông ta từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh, liền cho rằng Diệp Tinh là một vị người vô cùng bình tĩnh, ông ta còn chưa từng thấy qua Diệp Tinh lo lắng như hiện tại. Diệp Tinh, ngươi không cần gấp gáp, ta đi triệu tập các điện chủ cùng trưởng lão khác trong tông, xem bọn họ có biện pháp gì không. Lão giả Nguyên Hàn nói. Vậy phiền điện chủ Nguyên Hàn. Diệp Tinh nhất thời cảm tạ nói. Tuy rằng hắn là điện chủ điện thứ 9, nhưng đi tìm các điện chủ và trưởng lão khác, lấy địa vị của hắn đi gặp, không có khả năng một câu liền để cho bọn họ tới đây. Ngươi an tâm chờ đợi ở chỗ này một chút. Nguyên Hàn thở dài một hơi, an ủi nói. Ông ta nhanh chóng phát ra tin tức. Mà lúc này Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư, nắm tay cô, trong mắt mang theo vẻ ôn nhu. Tình cảm trước sau như một. Nguyên Hàn nhìn tình cảnh này, lại lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Soạt, soạt, soạt. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong cung điện từng thân ảnh xuất hiện, chính là các điện chủ cùng trưởng lão khác của Hư Thần Tông. Bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Diệp Tinh, chúc mừng. Vị trí thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng, tiềm lực của ngươi bây giờ quá lớn. Những cường giả thế giới cảnh này nhìn về phía Diệp Tinh, nhao nhao chúc mừng. Bọn họ đều nhìn thấy tin tức về bảng đế cảnh tiềm năng. Cách công bố lần trước của bảng đế cảnh tiềm năng mới qua bao lâu? Thời gian ngắn ngủi như vậy cơ hồ trong nháy mắt đã qua, thứ hạng của Diệp Tinh liền xảy ra biến hóa lớn như vậy. Đừng nói nữa, mau tới đây xem một chút đi. Nguyên Hàn vội vàng hô. Từng vị cường giả tiến lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Tiểu Ngư. Cô ấy đây là làm sao vậy? Hả? Thật là một linh hồn yếu ớt, hầu như không thể cảm nhận được. Đây là tiến vào trong vòng xoáy tai ương mới có thể phát sinh tình cảnh. Làm thế nào nó có thể được? Lâm Tiểu Ngư lúc trước tiến vào trong vòng xoáy tai ách. Nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư hôn mê, trong mắt những cường giả thế giới cảnh này nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Vòng xoáy tai ách, coi như là cường giả đế cảnh cũng sẽ không tiến vào trong đó. Lâm Tiểu Ngư lại đi vào. Từng vị cường giả nhanh chóng tiến lên, kiểm tra trạng thái của Lâm Tiểu Ngư một chút. Điện chủ Không Minh, điện chủ Mạc Vẫn, trưởng lão Bích Khâu, Tiểu Ngư thế nào? Diệp Tinh nhìn các vị điện chủ, trưởng lão thế giới cảnh của Hư Thần Tông, vội vàng hỏi, trong mắt hắn mang theo vẻ chờ mong, hy vọng những cường giả cổ xưa này có thể có phương pháp cứu trị. Không có biện pháp. Linh hồn này cơ hồ toàn bộ hóa thành mảnh vụn, chỉ có một bộ phận rất nhỏ bị cảm ứng được, trạng thái này thậm chí so với vị cường giả trước kia ta nhìn thấy tiến vào vòng xoáy tai ách còn nghiêm trọng hơn. Ta căn bản không cứu được, cũng không biết ai có biện pháp. Từng vị điện chủ cùng trưởng lão toàn bộ lắc đầu, cũng mài mòn từng chút một hy vọng trong mắt Diệp Tinh. Diệp Tinh. Nhìn thấy Diệp Tinh như vậy, điện chủ Nguyên Hàn suy nghĩ một chút, nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều quen biết một ít bằng hữu thế giới cảnh, chúng ta lập tức bắt đầu liên hệ với bọn họ, xem có tin tức gì không. Hư Thần Tông là thế lực luyện đan cường đại, tiếp xúc với cường giả rất nhiều, hơn nữa bởi vì Hạo Đế, rất nhiều thế lực cho dù không cần lấy được cái gì từ Hư Thần Tông, đều chủ động kết giao Hư Thần Tông. Cảm ơn điện chủ Nguyên Hàn. Diệp Tinh trên mặt miễn cưỡng nặn ra một cái tươi cười nói. Lúc này trong lòng hắn cơ hồ nhìn không thấy hy vọng. Hư Thần Tông đã đứng ở thế lực đứng đầu vũ trụ. Bọn họ đều không có bất kỳ biện pháp nào, không biết bất luận tin tức cứu trị nào. Ngay cả khi hỏi những nơi khác, không nhất thiết phải có tin tốt. Cảm tạ rất nhiều điện chủ cùng trưởng lão Hư Thần Tông một chút, sau đó Diệp Tinh ôm Lâm Tiểu Ngư rời đi. Các vị, trong cung điện, đám người lão giả Nguyên Hàn lúc này đều không có rời đi. Lúc này Nguyên Hàn nhìn về phía mọi người chung quanh, nói, Diệp Tinh là thiên tài cường đại nhất từ khi Hư Thần Tông chúng ta sáng tạo tới nay, lần này chuyện của Lâm Tiểu Ngư chúng ta nhất định phải dụng tâm. Nguyên Hàn, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có gì băn khoăn. Nếu tìm được tin tức, ta khẳng định dùng nỗ lực lớn nhất của mình. Từng vị điện chủ, trưởng lão nhanh chóng nói, vị trí thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng, đây là thiên phú cường đại cỡ nào? Chưa từng có một vị thiên tài nào vẻn vẹn tu luyện mấy ngàn năm liền tiến vào bảng đế cảnh tiềm năng, coi như là những cường giả đế cảnh lúc trước cũng không có làm được, đều có một phần chênh lệch cùng Diệp Tinh. Dựa theo suy đoán như vậy, Diệp Tinh tương lai thậm chí có thể chân chính đột phá đến đế cảnh. Đến lúc đó Hư Thần Tông bọn họ liền có hai vị cường giả đế cảnh. Xem hiện tại Diệp Tinh bởi vì chuyện của Lâm Tiểu Ngư mà rõ ràng trạng thái đã trở nên không đúng, nếu là bởi vì Lâm Tiểu Ngư mà Diệp Tinh tu luyện trì trệ xuống, đây tuyệt đối không phải là thứ bọn họ muốn nhìn thấy. Tận dụng thời gian, chúng ta mau chóng liên lạc. Soạt, soạt, soạt. Thân ảnh những cường giả này lại nhanh chóng biến mất, bắt đầu giúp Diệp Tinh tìm kiếm hy vọng xa vời kia. Tiểu Ngư, chúng ta trở lại rồi. Trước cung điện khổng lồ của điện thứ 9, Diệp Tinh chậm rãi đi vào trong cung điện. Lúc rời đi bọn họ tràn đầy chờ mong, thậm chí hy vọng gặp được đại cơ duyên, nhưng hiện tại trở về, lại là tình cảnh như vậy. Ba ba. Nhìn thấy Diệp Tinh, Tiểu Bảo Nhi, Đồng Mục nhanh chóng chạy tới. Lúc này Diệp Lân nhìn thấy bộ dáng Lâm Tiểu Ngư, sắc mặt khẽ biến, nói, ba, mẹ làm sao vậy? Tiểu Bảo Nhi cũng đứng trước người Diệp Tinh, ngửa đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, nhỏ giọng nói, ba ba, mẹ đang ngủ sao? Giọng nói của cô bé rất nhỏ, hiển nhiên cũng phát hiện ra trạng thái của Lâm Tiểu Ngư. Chuyện trước đó về vòng xoáy tai ách, Diệp Tinh không nói với bọn họ. Đúng, mẹ con chỉ ngủ thôi. Nhìn con gái của mình, Diệp Tinh đè nén tâm tình dao động của mình, mạnh mẽ làm cho giọng nói của mình bình tĩnh lại nói. Hắn ôm Lâm Tiểu Ngư, đi tới phòng ngủ, nhẹ nhàng buông cô xuống. Nhìn Lâm Tiểu Ngư nằm trên giường, Diệp Tinh lại ngơ ngác nhìn, cảm thụ được hô hấp vô cùng yếu ớt của cô. Khuôn mặt quen thuộc kia vẫn như trước, nhưng lại không cách nào mở miệng gọi hắn một tiếng Diệp Tinh. Lúc này trong lòng Diệp Tinh không nhịn được bi thương, Lâm Tiểu Ngư nếu vẫn lâm vào trạng thái hôn mê, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Trên thực tế, Diệp Tinh lúc trước vẫn luôn suy nghĩ cái này trong lòng, hơn nữa cái này rất có thể trở thành hiện thực, nhưng hắn vẫn không muốn tiếp nhận. Tiểu Ngư, em ráng chờ chút, anh nhất định sẽ cứu em để em tỉnh lại. Hắn nắm tay Lâm Tiểu Ngư, nhẹ giọng nói. Soạt, phân thân huyễn tộc xuất hiện, thủ hộ Lâm Tiểu Ngư, mà Diệp Tinh rời khỏi cung điện. Diệp Tinh vừa mới đi ra khỏi phòng, Diệp Tinh liền nhìn thấy ba người Thánh Tôn Thời Không, Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên đi tới. Sư phụ, Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên. Nhìn thấy ba người, trên mặt Diệp Tinh miễn cưỡng nặn ra tươi cười, nói. Diệp Tinh, vợ ngươi không sao chứ? Thánh Tôn Hồn Thiên nhìn về phía Diệp Tinh hỏi. Không có việc gì, chỉ là muốn tỉnh lại rất khó. Diệp Tinh lắc đầu. Diệp Tinh, ngươi không cần lo lắng, Hư Thần Tông cường đại như vậy, thậm chí sau lưng có cường giả đế cảnh, khẳng định có biện pháp cứu Tiểu Ngư. Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình, khuyên nhủ. Cường giả đế cảnh. Nghe vậy Diệp Tinh gật đầu, lúc này trong lòng hắn lại cười khổ. Cả Hư Thần Tông không có bất kỳ người nào biết Hạo Đế đi đâu, hắn căn bản không có khả năng biết. Trong sân lớn, lúc này có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Xa xa một thanh niên đi tới, nhìn thấy thanh niên, trong mắt những người này nhất thời lộ ra vẻ kích động. Là Diệp Tinh Sư Huynh. Quá mạnh, hiện tại Diệp Tinh Sư Huynh đã xếp thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng. Coi như là những cường giả đế cảnh này tu luyện mấy ngàn năm thứ hạng, cũng không bằng Diệp Tinh Sư Huynh. Mọi người vô cùng hưng phấn. Bảng đế cảnh tiềm năng biến hóa, lần thứ 2 khiến Hư Thần Tông chấn động thật lớn. Lúc này Diệp Tinh cũng đang nhìn những thanh niên này, tất cả đều là đệ tử hạch tâm của Hư Thần Tông. Hơn nữa đều ở thánh tôn cảnh. Cảnh giới đột phá, thiên phú tu luyện của những đệ tử hạch tâm này mình cũng có thể tiếp tục sao chép. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn hiện tại bắt đầu trọng điểm lĩnh ngộ đại đạo ngũ hành, nhưng mà phương diện thiên phú đạo tắc ngũ hành của hắn ngược lại không tính là cường đại, hiện tại khẳng định phải sao chép lại đây. Thiên phú đạo tắc cường đại, như vậy tốc độ tu luyện mới có thể nhanh hơn. Đạo tắc hệ kim. Diệp Tinh nhanh chóng phán đoán, rất nhanh chọn một người. Sao chép. Xoẹt. Ở thời điểm Diệp Tinh xuất hiện suy nghĩ này trong lòng, một phần khí lưu màu xám trong đầu hắn trong nháy mắt bạo động. Những khí lưu màu xám nhất thời ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một chấm nhỏ màu đen, thậm chí một tinh thạch màu xám đều trực tiếp phân tán ra, có 1/7 dung nhập vào bên trong chấm nhỏ màu đen. Chuyển hóa. Trong lòng Diệp Tinh bình tĩnh, ý thức trực tiếp hạ mệnh lệnh này. Ầm ầm. Nhất thời điểm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán, sau đó biến mất không thấy. Theo biến mất, Diệp Tinh cảm giác trình độ rõ ràng của mình, đối với đạo tắc hệ kim thoáng cái tăng lên rất nhiều. Có thể đứng ở nơi này, thiên phú tu luyện cũng tuyệt đối không kém. Cho dù không đứng ở đỉnh cao chân chính của vũ trụ, nhưng cũng khẳng định vô cùng tiếp cận. Kế tiếp là thiên phú đạo tắc hệ mộc. Diệp Tinh lại chọn một người. Đại đạo ngũ hành là đại đạo rất phổ biến trong vũ trụ, có rất nhiều cường giả lúc mới bắt đầu liền bắt đầu lĩnh ngộ. Xoẹt. 1/6 khí lưu màu xám phân giải ra tinh thạch màu xám nhất thời ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một chấm nhỏ màu đen. Sau đó chấm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán, biến mất không thấy. Kế tiếp Diệp Tinh lại tăng lên thiên phú ba hệ đạo tắc hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ của mình. Trong thời gian ngắn ngủi, thiên phú đạo tắc ngũ hành của hắn liền đứng ở đỉnh vũ trụ. Thiên phú ngũ hành tăng lên xong, kế tiếp là thiên phú đạo tắc sinh mệnh, thiên phú đạo tắc tử vong. Diệp Tinh không có dừng lại, tiếp tục tăng lên. Hắn lúc trước sao chép là thiên phú tu luyện thiên tài ở cấp bậc thánh hoàng cảnh, hiện tại ở thánh tôn cảnh nói không chừng liền có cường đại hơn. Diệp Tinh khẳng định muốn làm cho thiên phú của mình mạnh hơn một chút. Đây là một không gian sương mù. Ở vị trí trên không gian, từng ngôi sao băng không ngừng chớp động, những ngôi sao băng này không ngừng xuất hiện, thỉnh thoảng chớp động, tất cả đều tản ra dao động kỳ dị. Trong không gian thật lớn, Diệp Tinh đứng thẳng, hắn nhìn từng ngôi sao băng trước mắt, trong mắt chớp động hào quang. Thực lực vẫn là quá yếu, mình nhất định phải nhanh hơn tăng lên thực lực. Diệp Tinh yên lặng nhìn. Mỗi một lần gặp phải nguy cơ, đều là kết quả thực lực yếu của hắn. Lâm Tiểu Ngư lần này cũng là như thế. Nếu hắn có thực lực đối phó cường giả thế giới cảnh vụ sát, Lâm Tiểu Ngư cũng căn bản không thể bị đánh vào trong vòng xoáy tai ách. Sau khi sao chép thiên phú cường đại của đệ tử hạch tâm Hư Thần Tông, Thánh Tôn Cảnh, Diệp Tinh liền trực tiếp đi tới nơi này. Có vũ trụ chi tâm, mình nắm giữ loại đại đạo thứ tư căn bản không tính là khó. Đợi đến khi đột phá tới thần tôn cảnh, đến lúc đó cả vũ trụ có thể nghiền ép mình sẽ không có bao nhiêu người. Trong mắt Diệp Tinh tản ra hào quang khiếp người. Có phân thân tai ách ở đây, hắn hiện tại vừa mới đột phá tới cảnh giới thánh tôn cảnh liền có thực lực thế giới cảnh, trung cấp. Đợi đến khi đạt tới thần tôn cảnh, thực lực của hắn có lẽ có thể chân chính liệt vào thế giới cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó so với hắn mạnh hơn cũng chỉ có những cường giả đế cảnh kia. Thực lực bậc này, trong cả vũ trụ mới chân chính đứng ở trên đỉnh. Mà khi đó Diệp Tinh hành tẩu vũ trụ, trên cơ bản cũng không cần kiêng kỵ gì nữa. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ trong lòng. Bắt đầu lĩnh ngộ. Diệp Tinh hít sâu một hơi, hào quang trong mắt thu liễm, thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Ý thức của hắn chìm vào trong một ngôi sao băng, nhất thời một đạo công kích xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Đạo công kích kia ẩn chứa bốn loại đại đạo, đó là đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo, ngoài ra còn có đại đạo ngũ hành. Đây chính là đạo tắc Diệp Tinh lĩnh ngộ hiện tại. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong điện truyền thừa, Diệp Tinh đang nhanh chóng lĩnh ngộ đạo tắc. Dưới sự trợ giúp của thiên phú cường đại cùng vũ trụ chi tâm, cho dù ở cấp độ thánh tôn cảnh, hắn đều đang nhanh chóng tiến bộ. Mà trong điện thứ 9, phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh thủ hộ Lâm Tiểu Ngư, hơn nữa hắn cũng đang lo lắng chờ đợi tin tức. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua một năm. 3. Điện chủ Nguyên Hàn tìm ba. Bên ngoài phòng, dọn gờ nói của Diệp Lân bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ chờ mong, nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này điện chủ Nguyên Hàn đang đứng ở một chỗ, trên mặt mang theo tươi cười. Điện chủ Nguyên Hàn, có tin tức gì không? Nhìn Nguyên Hàn, Diệp Tinh vội vàng hỏi. Trong lòng cũng có một chút chờ mong. Nhìn bộ dáng của lão già Nguyên Hàn, tựa hồ có tin tức tốt truyền đến. Ha ha, Diệp Tinh, quả thật có tin tức tốt. Nguyên Hàn cười to nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, nói, người đã nghe nói qua quả hồn tâm kia chưa? Quả hồn tâm? Chí bảo linh hồn của vũ trụ. Trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kích động. Quả hồn tâm, một trong những loại bảo vật linh hồn cường đại nhất cả vũ trụ, cho dù mình chỉ lưu lại một tia tàn hồn, nhưng đều có thể nhanh chóng khôi phục. Đây là quả trong truyền thuyết, nhưng vô số năm trước đã tuyệt chủng. Đã từng có lời đồn rằng quả hồn tâm này tuyệt đối có thể đánh thức cường giả tiến vào trong vòng xoáy tai ách, rơi vào giấc ngủ say, nhưng mà cũng không có ai nghiệm chứng qua. Dù sao sau khi tiến vào vòng xoáy tai ách, mảnh vỡ linh hồn của mình vẫn còn lưu lại một ít. Chỉ cần có mảnh nhỏ linh hồn, quả hồn tâm liền có thể khôi phục. Điều này được công nhận bởi vô số người. Điện chủ Nguyên Hàn, chẳng lẽ có quả hồn tâm xuất hiện sao? Diệp Tinh nhìn lão già trước mắt, vội vàng hỏi. Loại quả này đã không được nhìn thấy trong nhiều năm, nó chỉ tồn tại trong tin đồn. Nguyên Hàn mỉm cười gật đầu nói, lúc trước tộc quần sát thần thú cùng cường giả thế giới cảnh vũ trụ Hồn Sơn Tông thăm dò một tòa di tích, may mắn chiếm được loại quả chỉ tồn tại trong truyền thuyết này. Ông ta nhìn Diệp Tinh, có lẽ cũng là mạng Lâm Tiểu Ngư không nên như thế lâm vào ngủ say, loại quả cường đại này liền xuất hiện. Tộc quần sát thần thú, Hồn Sơn Tông. Trong mắt Diệp Tinh khẽ động. Tộc quần sát thần thú hắn biết, lúc trước hoa tử mệnh của Lâm Tiểu Ngư chính là tộc quần sát thần thú đưa tới. Về phần Hồn Sơn Tông, đây là thế lực do vũ trụ thượng vị Hồn Đế sáng tạo. Hồn Đế, một cường giả đế cảnh vô cùng cổ xưa, sau khi ông ta trở thành cường giả đế cảnh, Côn Đế thậm chí còn xa mới sinh ra. Hơn 10 cường giả đế cảnh, Hồn Đế tuyệt đối là mấy vị sớm nhất. Điện chủ Nguyên Hàn, quả kia. Diệp Tinh nhịn không được hỏi. Loại quả chân quý này, khẳng định có thế lực khác muốn lấy được. Tộc quần sát thần thú không nhất định sẽ cho hắn. Không cần lo lắng, sát thần thú cùng Hồn Sơn Tông đã biết chuyện của Diệp Tinh ngươi, nguyện ý đưa quả hồn tâm tới cho ngươi, cứu Lâm Tiểu Ngư tỉnh lại. Lão giả Nguyên Hàn mỉm cười nói. Thật tốt quá. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả hồn tâm là quả chí bảo linh hồn trong truyền thuyết, khẳng định có thể làm cho Tiểu Ngư tỉnh lại. Ha ha, ngươi hiện tại bình tĩnh lại, đại khái còn có 2 ngày bọn họ liền có thể tới nơi này. Lão giả Nguyên Hàn cười nói. Diệp Tinh gật đầu, hắn nhìn lão già trước mắt, cảm kích nói, cảm ơn điện chủ Nguyên Hàn. Chuyện nhỏ, lão già Nguyên Hàn khoát tay. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong lòng rất hài lòng. Theo ông ta thấy, Diệp Tinh trưởng thành bình thường, tương lai hư thần tông tuyệt đối sẽ xuất hiện một vị cường giả đỉnh cấp. Nói vài câu, Nguyên Hàn rời khỏi nơi này. Ha ha, Diệp Tinh, hiện tại ngươi không cần lo lắng đi. Tiểu Hắc ở trong hư không bay tới bay lui, nhìn Diệp Tinh hưng phấn nói. Ngay cả quả hồn tâm này sớm đã tuyệt tích này đều trực tiếp xuất hiện, ta nói ngươi đúng là có số mệnh nghịch thiên mà, tuyệt đối không có chuyện gì không thuận. Diệp Tinh cũng cười cười, tâm tình rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn đi tới phòng Lâm Tiểu Ngư, nhìn cô gái trên giường, nắm tay cô, nhẹ giọng nói, Tiểu Ngư, chỉ cần chờ 2 ngày là em có thể tỉnh táo lại rồi. Hắn lẳng lặng nhìn cô gái trước mắt, lâu thật lâu. 2 ngày trôi qua. Hư không hải bên ngoài hư thần tông, lúc này không gian vặn vẹo, sau đó có một ít người xuất hiện. Cầm đầu là 2 vị cường giả, trong đó có một vị là sinh vật khổng lồ giống như cự thú hồng hoang, chỉnh thể thoạt nhìn rất gầy dài, giống như một con dao long. Cả người tràn đầy lân giáp dữ tợn, mặt trên còn có gai ngược rậm rạp, mỗi một gai đâm ngược đều tản ra ánh sáng như kim loại, làm cho người ta không rét mà run. Sau lưng còn có một đôi cánh chim thật lớn, cánh chim hiện ra màu tím, mặt trên càng là bí văn kỳ bí rậm rạp chẳng chịt, móng vuốt sắc bén trước người đều có 5 ngón tay, phía trên chớp động ánh sáng kim loại, chính là sát thần thú. Nhưng mà sát thần thú này thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, trên người thậm chí đều lưu lại dấu vết 5 tháng, nhất ngôn nhất hành đều dẫn động hư không dao động. Lão tổ sát thần thú. Diệp Tinh nhìn về phía sát thần thú kia. Đây là sát nguyên sát thần thú đời thứ nhất, cũng là một cường giả thế giới cảnh vô địch. Đứng trong bảng đế cảnh tiềm năng. Cách đế cảnh chỉ có một bước. Một người khác thoạt nhìn là bình thường hơn rất nhiều, giống như tộc thiên sứ, sau lưng có một đôi cánh chim màu trắng, trên mặt mang theo một tia bí văn kỳ bí màu tím, thoạt nhìn trên người đều có một loại khí tức nhu hòa. Ở sau lưng lão tổ sát thần thú có một thanh niên. Mà ở phía sau người đàn ông có cánh chim màu trắng cũng có 3 người, khuôn mặt 3 người kia rất giống nhau. Khuôn mặt 4 người đều rất quen thuộc, chính là hỗn xa sát thần thú, lúc trước gặp được trong không gian công đức còn có huynh muội 3 người Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San. Ha ha, Sát Nguyên, Hồn Ngọc, hoan nghênh các ngươi đến hư thần tông. Nguyên Hàn cùng mấy người tiến lên nghênh đón, cười to nói. Bọn họ cùng là cường giả thế giới cảnh, từ rất lâu trước đã biết nhau rồi. 2 người Sát Nguyên, Hồn Ngọc cũng cười. Tùy ý nói. Nói vài câu, ánh mắt bọn họ liền nhìn về phía Diệp Tinh. Vị Diệp Tinh danh chấn vũ trụ này, lúc trước vẫn có nghe qua, nhưng hiện tại lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Sát Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt mang theo mỉm cười nói. Tu luyện mấy ngàn năm, tiềm lực vô hạn a. Hồn Ngọc cũng cảm thán nói. Tộc trưởng Sát Nguyên, trưởng lão Hồn Ngọc. Diệp Tinh nhìn về phía 2 vị cường giả trước mắt, mỉm cười nói. Ha ha, Sát Nguyên, Diệp Tinh có một phân thân của tộc quần các ngươi đó. Cường giả thế giới cảnh đỉnh phong Hồn Ngọc cố ý trêu ghẹo nói. Sát thần thú các ngươi không phải cấm các tộc quần khác tạo ra phân thân sát thần thú, các ngươi sao? Nếu là dám tạo ra tất đuổi đến cùng nhỉ? Những người khác tạo ra thì chúng ta có ý kiến, nhưng Diệp Tinh tạo ra, Sát Nguyên ta không có ý kiến gì. Sát Nguyên lạnh nhạt nói. Ông ta cũng không để ý chút nào. Nói đùa, Diệp Tinh tiềm lực lớn như vậy, ông ta còn ước gì Diệp Tinh có quan hệ cùng tộc quần bọn họ. Diệp Huynh. Phía sau. Linh Hồ nhìn về phía Diệp Tinh, cười chào hỏi, về phần Linh Nhã cùng Linh San, cũng là cười hì hì gật đầu. Huynh muội 3 người Linh Hồ đều đang chào hỏi, hỗn xa biểu hiện bình tĩnh một chút, anh ta nhìn về phía Diệp Tinh, đáy mắt sâu lại rõ ràng lưu lại vẻ khiếp sợ. Trong thời gian ngắn ngủi, thanh niên trước đây anh ta không thèm để ý đã đạt tới tình trạng hiện tại. Vị trí thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng, cho dù là cường giả đế cảnh khi còn trẻ cũng chưa từng có thứ hạng này. Lấy tiềm lực của Diệp Tinh. Tương lai thậm chí còn có hy vọng trở thành đế cảnh. Cho nên, lão tổ sát thần thú bọn họ thậm chí tự mình đến, mang theo quả linh hồn này, chuẩn bị cứu Lâm Tiểu Ngư. Đây hoàn toàn là chuẩn bị toàn lực kết giao Diệp Tinh. Nếu Diệp Tinh không có bất kỳ tiềm lực gì, sau đó lại bại lộ ra phân thân sát thần thú, như vậy chờ đợi Diệp Tinh tuyệt đối là đuổi giết không ngừng. Toàn bộ vũ trụ là xem tiềm năng, không có tiềm năng, những người nào sẽ quan tâm. Hỗn xa, sau này ngươi phải lấy Diệp Tinh làm mục tiêu. Sát Nguyên mỉm cười nói. Vâng. Hỗn xa dùng sức gật gật đầu. Nhìn về phía Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt anh ta rõ ràng hiện lên chiến ý mãnh liệt. Anh ta cũng là thiên tài đứng ở đỉnh cao của vũ trụ, không cho rằng mình thua người khác bao nhiêu. Được rồi, Diệp Tinh, hiện tại thời gian gấp gáp, chúng ta hiện tại đi cứu vợ ngươi đi. Sát Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh cười nói. Vị trí thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng, tiềm lực của Diệp Tinh quá lớn, hơn nữa Diệp Tinh. Có phân thân tử vong đạo tắc giới, cho dù tương lai không đột phá tới đế cảnh, nhưng ít nhất cũng là một vị cường giả thế giới cảnh vô địch. Không có nghi ngờ gì về điều này. Có phân thân tử vong đạo tắc giới ở đây, Diệp Tinh cho dù tử vong cũng có thể trong nháy mắt sống lại. Giống như phân thân của các cường giả khác, nếu tử vong, thực lực cấp độ thế giới cảnh khủng bố, muốn một lần nữa tạo ra ra một bộ, không biết cần tiêu hao thời gian dài như thế nào. Cho nên, tương lai Diệp Tinh cho dù không thành đế cảnh, cũng là cường giả thế giới cảnh đáng sợ nhất, một phân thân tử vong, cường giả khác phải 100 triệu năm mới có thể tạo ra một bản, mà hắn lại là trong nháy mắt, khả năng thời gian 1 giây cũng không tới. Ông ta đương nhiên phải toàn lực kết giao. Đoàn người nhanh chóng đi tới điện thứ 9. Diệp Tinh, đây là quả hồn tâm. Sát Nguyên vung tay phải lên, lập tức một quả tản ra hào quang nhu hòa xuất hiện. Quả này hiện ra màu đen, nhưng hào quang phía trên lại là màu trắng, vô cùng kỳ dị. Chí bảo linh hồn. Diệp Tinh nhìn về phía bảo vật này, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Đa tạ tộc trưởng Sát Nguyên, trưởng lão Hồn Ngọc. Hắn nhìn mấy người trước mắt, vô cùng cảm tạ nói, chuyện lần này ta ghi nhớ trong lòng. Nếu sau này có chỗ cần ta, cứ việc nói. Khuôn mặt hắn đầy đủ của sự trịnh trọng. Ha ha, Diệp Tinh, mau để cho vợ của ngươi nuốt vào đi. Nghe Diệp Tinh nói, Sát Nguyên cùng Hồn Ngọc đều cười to. Trong lòng bọn họ vui sướng, ngàn dặm xa xôi đem quả hồn tâm này đưa tới đây, không phải là muốn đạt được những lời này của Diệp Tinh sao? Đợi đến khi Diệp Tinh cường đại, sau đó tương lai gặp phải vấn đề gì khó có thể giải quyết nói không chừng Diệp Tinh, liền có thể giúp được rất nhiều. Nếu Diệp Tinh trở thành đế cảnh, vậy thu hoạch của bọn họ cũng quá lớn. Nắm quả trong tay, sau đó Diệp Tinh bỏ nó vào trong miệng Lâm Tiểu Ngư. Xoẹt! Quả hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt biến mất không thấy, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư. Lúc này cả người Lâm Tiểu Ngư bị một tầng ánh sáng màu trắng bao phủ, dao động yếu ớt của linh hồn trên người cô rõ ràng đang tăng cường. Tiểu Ngư! Diệp Tinh thấp thỏm nhìn, trong mắt hắn tràn đầy chờ mong. Mặc dù quả hồn tâm là chí bảo phương diện linh hồn, nhưng dù sao tuyệt tích thật lâu, ai cũng chưa từng thử qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với quả hồn tâm, có thể trị liệu cường giả tiến vào trong vòng xoáy tai ách ngủ say, đây chỉ là một suy luận, cũng không có căn cứ thực tế. Dưới cảm thụ của mọi người, linh hồn Lâm Tiểu Ngư không ngừng tăng lên. 1%, 30%, 50%. Trong thời gian ngắn, nó đã tăng lên đến 90%. Còn thiếu một chút. Diệp Tinh nhìn kỹ, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ hy vọng. Còn thiếu một chút Lâm Tiểu Ngư liền có thể triệt để thức tỉnh. Xoẹt. Đúng lúc này, đột nhiên tia sáng màu trắng trên người Lâm Tiểu Ngư dao động một chút, sau đó bỗng nhiên giống như thủy triều tản đi. Không chỉ như thế, theo ánh sáng màu trắng tản đi, linh hồn Lâm Tiểu Ngư cũng như thế, trong thời gian ngắn không ngừng hạ thấp. Tiểu Ngư. Thấy thế, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Xoẹt. Ánh sáng màu trắng dao động, sau đó hoàn toàn biến mất, mà linh hồn Lâm Tiểu Ngư lại biến thành bộ dáng lúc trước. Cái gì? Chỉ cần có một tia linh hồn lưu lại thì quả hồn tâm cũng liền có thể chữa trị, hiện tại chữa trị linh hồn Lâm Tiểu Ngư lại thất bại. Trong mắt mọi người ở đây lộ ra vẻ vô cùng nghi hoặc, bọn họ cảm thấy lần chữa trị này hẳn là có thể thành công mới đúng. Tộc trưởng Sát Nguyên, trưởng lão Hồn Ngọc, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tinh nhìn về phía hai vị cường giả đỉnh cấp, vội vàng hỏi. Bọn họ hiểu về quả hồn tâm hơn rất nhiều so với Diệp Tinh. Quả hồn tâm có tác dụng, nhưng linh hồn Lâm Tiểu Ngư bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Một quả hồn tâm không đủ để hoàn toàn chữa trị. Kiểm tra một chút, Hồn Ngọc suy nghĩ vài giây sau đó nói. Giống như là một cái giá đỡ do các loại gỗ tạo thành, tất cả gỗ toàn bộ dựng lên, tự nhiên có thể hình thành hoàn chỉnh, vô cùng vững chắc. Nhưng xây dựng hơn phân nửa, không hình thành hoàn chỉnh, toàn bộ giá đỡ của nó vẫn sẽ không ổn định, sau đó hóa thành vô số miếng vỡ. Một quả không đủ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh đại biến. Cho dù là Sát Nguyên cùng Hồn Ngọc mang tới quả hồn tâm, cũng chỉ có một quả mà thôi. Dựa theo tình huống hiện tại, muốn đánh thức Lâm Tiểu Ngư khẳng định cần hai quả. Loại quả đã tuyệt tích này không biết khi nào còn có thể xuất hiện trở lại. Làm sao có thể? Tộc trưởng Sát Nguyên, trưởng lão Hồn Ngọc, các ngươi có biện pháp nào khác không? Diệp Tinh không nhịn được hỏi. Trái tim của hắn bắt đầu rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Nghe vậy, Sát Nguyên lắc đầu, về phần Hồn Ngọc thì suy nghĩ một chút. Trưởng lão Hồn Ngọc, nhìn về phía Hồn Ngọc, trong mắt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ hy vọng. Xem tình huống Hồn Ngọc tựa hồ thật sự có biện pháp. Diệp Tinh, biện pháp kỳ thật có, nhưng mà rất khó. Hồn Ngọc nhìn về phía Diệp Tinh, khẽ thở dài một hơi nói. Trưởng lão Hồn Ngọc xin nói, vô luận khó khăn gì, ta đều có thể cố gắng. Nghe vậy, Diệp Tinh vội vàng nói. Được. Hồn Ngọc gật gật đầu, ông ta nhìn về phía Diệp Tinh nói, ta biết có một người có thể chữa trị linh hồn tổn hại khi tiến vào vòng xoáy tai ách. Ai? Diệp Tinh vội vàng truy hỏi. Hồn Ngọc, mau nói đi. Ở trước mặt chúng ta thì không cần giấu giếm. Nghe vậy, lão giả Nguyên Hàn cùng Sát Nguyên Sát Thần Thú đều thúc giục nói. Trong mắt bọn họ cũng lộ ra vẻ tò mò, cũng không biết tin tức này. Thần đế vận mệnh. Hồn Ngọc nhìn về phía mọi người, không có giấu giếm gì nữa, nhẹ giọng nói. Thần đế vận mệnh. Nghe được cái tên này, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Thần đế vận mệnh, đây là một vị cường giả vô cùng thần bí, giống như là thiên đế, hạo đế. Thần đế vận mệnh cũng không có thành lập thế lực gì. Là một vị cường giả đế cảnh độc hành, nơi ông ta ở là núi vận mệnh. Trong cường giả đế cảnh, tuyệt đối là tồn tại lâu đời nhất. Cả ngọn núi mệnh vận có tổng cộng 100 bậc thang, bình thường căn bản không thể gặp được thần đế vận mệnh, nhưng là chỉ cần thông qua 100 bậc thang là có thể lập tức gặp được thần đế vận mệnh, hơn nữa còn có thể đưa ra một yêu cầu. Cho dù không thông qua, tâm tình của thần đế vận mệnh tốt có thể, cũng có thể triệu kiến thiên tài xông qua bậc thang, đáp ứng yêu cầu trước kia. Diệp Tinh, cảm thấy rất hứng thú với cường giả đế cảnh của hơn 100.000 vũ trụ, căn bản cũng biết một ít tin tức. Là thần đế vận mệnh, người đó là tồn tại vô cùng luồng xưa. Thần đế vận mệnh bản lĩnh khó lường, quả thật có thể chữa trị cho Lâm Tiểu Ngư. Nguyên Hàn, Sát Nguyên cùng gật đầu một cái. Thần đế vận mệnh thành danh cực sớm, thậm chí so với thiên đế, hạo đế còn lâu đời hơn, thậm chí nghe đồn đã đạt tới đế cảnh từ lúc các vũ trụ bắt đầu ra đời. Hồn Ngọc nhìn mấy người nói tiếp, rõ ràng trong mắt ông ta có vẻ kính sợ. Rất sớm trước kia, có một cường giả vô địch thế giới cảnh tiến vào vòng xoáy tai ách, chìm vào ngủ say đã được ông ta cứu tỉnh lại, linh hồn được tu bổ hoàn toàn. Thế giới cảnh vô địch. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ngay cả cường giả vô địch thế giới cảnh cũng có thể tu bổ linh hồn, Lâm Tiểu Ngư chắc chắn cũng có thể. Dẫu sao thực lực càng mạnh, linh hồn cũng càng mạnh. Thần đế vận mệnh chữa trị cho cường giả chìm vào ngủ say bên trong vòng xoáy tai ách. Còn có chuyện này ư? Trên mặt mấy người Sát Nguyên, Nguyên Hàn xung quanh đều có vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng không biết những tình huống này. Toàn bộ vũ trụ, cho dù là những cường giả đế cảnh kia cũng cho rằng, tiến vào bên trong vòng xoáy tai ách, căn bản không thể lại tỉnh lại. Thời gian thần đế vận mệnh ra tay cực kỳ sớm, sau này không còn ra tay nữa. Hơn nữa, biết tin ông ta ra tay cũng chẳng có mấy người, mà hồn đế là một trong số đó. Hồn Ngọc cười nói, trước khi tới nơi này hồn đế triệu kiến ta một lần, nói cho ta biết tin tức này, nếu quả hồn tâm mất tác dụng, ông ta đề nghị ngươi có thể tới chỗ thần đế vận mệnh. Hồn đế, nghe vậy trong lòng Diệp Tinh động một cái. Cường giả đẳng cấp này cũng chú ý tới hắn. Sau khi nói xong, trên mặt Hồn Ngọc cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, nhưng rất khó gặp được thần đế vận mệnh, có thể gặp được ông ta, khiến cho ông ta ra tay hay không thì phải xem bản thân Diệp Tinh ngươi rồi. Cầu kiến cường giả đẳng cấp đó, những người khác chắc chắn không giúp được gì. Ta biết. Nghe vậy, Diệp Tinh vội vàng gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía Hồn Ngọc nói cảm ơn trưởng lão Hồn Ngọc, cảm ơn hồn đế đại nhân. Bây giờ trong lòng hắn lại xuất hiện một tia hy vọng. Sau đó Diệp Tinh không lãng phí thời gian, nhanh chóng đi về phía núi vận mệnh. Đây là một khu vực vô cùng man hoang, bên trong khu vực có rất nhiều dãy núi liên miên chập trùng. Mà ở trên những dãy núi này, thế nhưng còn có rất nhiều khí lưu hỗn độn đang trôi nổi, dường như trực tiếp chảy xuống từ chân trời, thậm chí hình thành rất nhiều dòng thác khí lưu hỗn độn, rất kỳ lạ. Lúc một nơi trong dãy núi, có mấy người đang đi. Nơi này chính là núi vận mệnh. Đúng, người ở trên núi vận mệnh chính là thần đế vận mệnh. Nghe đồn thần đế vận mệnh là một cường giả đế cảnh luồng xưa nhất, thực lực sâu không lường được. Ở trên núi vận mệnh không thể phi hành, chỉ có thể đi từ từ. Nói không chừng lúc nào đó có thể may mắn gặp thần đế vận mệnh, lấy được cơ hội được ông ấy chỉ điểm. Mấy người đang không ngừng bàn tán, rõ ràng trong mắt có vẻ hưng phấn. Núi vận mệnh. Lúc này ở một nơi, cũng có một đoàn người đang không ngừng tiến vào, chính là mấy người Diệp Tinh. Trừ Diệp Tinh ra, còn có mấy người điện chủ Nguyên Hàn, lão tổ sát thần thú đời đầu Sát Nguyên, trưởng lão Hồn Ngọc của Hồn Sơn Tông cũng ở đây, sau lưng chính mấy vị tiểu bối là Hỗn Sa, Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San. Lúc này Diệp Tinh nhìn dãy núi to lớn, rõ, ràng trong mắt mang theo vẻ kỳ lạ. Ở một nơi xa xôi, xuất hiện một cảnh tượng giống như ảo ảnh. Đó là rất nhiều bậc thang đang trôi nổi, mỗi một bậc thang đều mơ hồ, bên trên tràn ngập khí lưu hỗn độn, nhìn có chút không rõ ràng. Đó chính là 100 bậc thang thần đế vận mệnh xây dựng ư? Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Bậc thang thần đế vận mệnh, nghe đồn có thể kiểm tra tiềm lực, ý chí, các phương diện của người khác, tiềm năng càng lớn, có thể vượt qua càng nhiều bậc thang, đợi tới khi gặp được tiềm năng lớn, nói không chừng thần đế vận mệnh sẽ tới triệu kiến. Trưởng lão Hồn Ngọc của Hồn Sơn Tông thở dài nói, tiềm năng của Diệp Tinh ngươi to lớn, nói không chừng có thể vượt qua rất nhiều bậc thang, được trực tiếp triệu kiện. Nhưng điều này cũng chỉ là có thể. Rõ ràng trên mặt ông ta có vẻ nghiêm trọng, nói, từ khi bậc thang của thần đế vận mệnh được xây dựng tới nay, rất nhiều thiên tài tuyệt thế đã tới thử một phen, nhưng chỉ có một người có thể đi tới được bậc thang thứ 70 bậc. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh khẽ động. Có tổng cộng 100 bậc thang, vậy mà mạnh nhất chỉ có thể vượt qua được 70 bậc. Tất nhiên, điều này cũng không đại biểu cho tất cả thiên tài trước đó, giống như mấy người kiếm đế, côn đế cũng không tới nơi này kiểm tra tiềm năng của bản thân. Nếu như bọn họ kiểm tra, nói không chừng liền có thể vượt qua 70 bậc thang. Ngoài ra, ở trên những bậc thang này còn có một vài bảo vật. Nói không chừng đi tới một bậc thang nào đó, những bảo vật này sẽ trực tiếp hiển hiện ra. Hồn Ngọc kể về một vài chuyên của bậc thang thần đế vận mệnh này. Bảo vật. Diệp Tinh nhìn về bậc thang ở phía xa. Bậc thang vận mệnh là do thần đế vận mệnh sáng tạo, nhưng bảo vật đó chắc chắn cũng là do ông ta đặt ở đó, có thể khiến cho ông ta đặc biệt đặt vào đó, có thể thấy đẳng cấp của bảo vật khẳng định rất cao. Nhưng bây giờ hắn không có hứng thú với những bảo vật này, chỉ muốn sớm gặp được thần đế vận mệnh, mời ông ta cứu tỉnh Lâm Tiểu Ngư. Sau đó mấy người Diệp Tinh không ngừng tiến về trước, cho dù không thể phi hành, chỉ có thể đi đi lại lại, tốc độ của bọn họ vẫn vô cùng là kinh người. Mà cảnh tượng mờ ảo, giống như ảo cảnh đó cũng dần dần hiện ra hoàn toàn, rõ ràng trước mặt hắn. Nhìn một cái, từng bậc thang đó, bậc nào cũng vô cùng khổng lồ, giống như rãnh trời vậy, ngăn chặn con đường của vô số thiên tài, trông vô cùng luồng kính, lại tràn ngập khí tức nguy nga. Lúc này trên các bậc thang khổng lồ còn có một vài người, bọn họ ngồi khoanh chân ở phần thấp nhất, mà trên bậc thang thứ nhất, bậc thang thứ hai, đều có rất nhiều người. Lại có người tới rồi. Đó là Hư Diệp Tinh của Thần Tông. Đúng vậy, hiện tại danh tiếng của Diệp Tinh lớn như vậy, đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng đế cảnh tiềm năng, thậm chí vượt qua vậy 20 mấy cường giả vô địch thế giới cảnh, hắn cũng tới nơi này. Mọi người ở hiện trường nhìn thấy mấy người tới, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiện giờ danh tiếng của Diệp Tinh giống như mặt trời ban trưa, truyền khắp hơn 100.000 vũ trụ, dẫn tới chấn động khổng lồ, cho dù bọn họ ở đây cũng nghe nói tới. Đi ra từ bên trong không gian công đức tiến vào hạng 41, trong bảng xếp hạng đế cảnh tiềm năng, trong một thời gian ngắn, hiện tại lại tiến vào vị trí thứ 9. Hơn nữa còn là dựa vào thánh tôn cảnh tiến vào, đây quả thực kỳ tích là vũ trụ. Hiện tại đã có lời đồn, đợi Diệp Tinh đột phá tiếp, thậm chí có thể chiếm vị trí thứ nhất bảng xếp hạng đế cảnh tiềm năng. Bậc thang núi vận mệnh. Đi tới nơi này, Diệp Tinh nhìn về phía bậc thang. Diệp Tinh, mỗi một người tiến vào bậc thang núi vận mệnh, đều sẽ bị thần đế vận mệnh cảm ứng được. Ngươi thi triển lá bài tẩy của mình ra nhiều hơn biểu hiện tốt một chút, biểu hiện tiềm lực to lớn, cố gắng leo được lên càng nhiều bậc thang hơn, như vậy nói không chừng có thể khiến cho thần đế vận mệnh triệu kiến. Hồn Ngọc vội vàng nói. Ta biết. Diệp Tinh gật đầu một cái, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm. Trên thực tế, cường giả tới thử nghiệm thiên tài vượt lên bậc thang thứ 70 đó, ghi chép lại trong kỷ lục, cuối cùng cũng không gặp được thần đế vận mệnh. Cường giả đẳng cấp đó, có thể lúc tâm tình tốt hơn một chút sẽ triệu kiến, tâm tình không tốt, dù cho ngươi có leo lên được phần lớn bậc thang, thậm chí vượt qua toàn bộ, chưa chắc ông ta đã triệu kiến. Dẫu sao bản thân đã đứng ở đỉnh vũ trụ, cho dù bản thân ở vũ trụ nào, vũ trụ đó sẽ trở thành vũ trụ thượng vị, căn bản không cần gia cố thêm thế lực của bản thân. Nếu như nói như vậy, thần đế vận mệnh cũng sẽ không phải cường giả đế cảnh độc hành. Diệp huynh, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể gặp thần đế vận mệnh. Linh Hồ nhìn về phía Diệp Tinh nói. Diệp Tinh, cố lên nhé. Linh San cũng nắm chặt nắm đấm nhỏ, luồng vũ cho Diệp Tinh. Diệp Tinh gật đầu với bọn họ một cái. Phù. Hắn hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp tiến lên. Vút. Hắn bước lên bậc thang thứ nhất. Diệp Tinh leo lên bậc thang núi vận mệnh. Với thiên phú của hắn không biết có thể lên được bậc thang núi vận mệnh thứ bao nhiêu, thậm chí có thể phá kỷ lục. Không biết, nhưng dựa theo bảng xếp hạng đế cảnh tiềm năng mà nói, kỷ lục này có thể bị phá vỡ. Tất cả mọi người đang nhìn, không biết suy nghĩ của những người khác, lúc này Diệp Tinh xuất hiện trên bậc thang thứ nhất. Một luồng lực cản đánh tới, giống như lúc một người bình thường đối mặt với 8-9 cơn gió lớn vậy, có chút cảm giác khó tiến vào. Có điều, sau khi luồng lực cản này xuất hiện, nháy mắt có một luồng dao động kỳ lạ tản ra. Luồng dao động này xẹt qua thân thể hắn, Diệp Tinh lập tức cảm nhận được một vài thông tin của bản thân bị biết được. Thời gian tu luyện, cảnh giới thánh tôn, phân thân huyễn tộc, phân thân sát thần thú, phân thân tử vong đạo tắc giới. Những dao động này gần như bị túm được trong nháy mắt. Ong! Sau khi bị bắt được, lực cản vừa mới xuất hiện trên bậc thang này lập tức biến mất đi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên trước. Bậc thứ hai, bậc thứ ba. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, nhưng từ đầu đến cuối đều không ngừng tiến lên. Bậc thứ 50 rồi. Tốc độ của Diệp Tinh còn chưa có bất cứ hiện tượng chậm lại nào, hắn còn không cảm ứng được một chút lực cản nào. Mọi người đang nhìn, trong mắt không cảm thấy kỳ quái chút nào, theo bọn họ thấy Diệp Tinh cũng nên như vậy thôi. Bậc thứ 50. Bậc thứ 60. Rất nhanh Diệp Tinh đã lên tới bậc thang thứ 60. Diệp Tinh. Lúc này trên bậc thang này đã không có bất cứ ai, ở gần Diệp Tinh nhất là một thiên tài đang ở trên bậc thang thứ 50. Có chút lực cản rồi. Diệp Tinh cảm nhận áp lực cực lớn trên bậc thang. Áp lực này dùng để rèn luyện ý chí của bản thân ngược lại không tệ. Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận. Trên thực tế đúng như hắn tưởng tượng, một số người một mặt muốn gặp được thần đế vận mệnh, một mặt cũng muốn rèn luyện bản thân. Ong! Đúng vào lúc này, lại có một luồng dao động tấn công tới, xuyên qua thân thể Diệp Tinh. Oành! Lúc này thậm chí hồn tù thuật, tinh khải thuật của Diệp Tinh cũng không chịu được một chút dao động, sau đó lặng lẽ lui xuống. Hai loại bí thuật nguyên thủy cường đại này cũng bị bậc thang này cảm ứng được. Sau đó, áp lực trên người Diệp Tinh bỗng nhiên biến mất. Còn tách ra cảm ứng ư? Trước đó bậc thang cảm ứng không đủ. Trong lòng Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ. Đi. Hắn chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Có vẻ như Diệp Tinh gặp phải lực cản. Ánh mắt tất cả mọi người xung quanh cũng đang nhìn, xem thành tích cuối cùng của Diệp Tinh. Bậc thang thứ 65, bậc thứ 68, bậc thứ 70. Lúc này Diệp Tinh đã tới bậc thang thứ 70 đó. Oa, Diệp Tinh thật lợi hại, kỷ lục của bậc thang vận mệnh là 70, bây giờ Diệp Tinh đã đạt được. Linh San hoan hô, ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang Diệp Tinh đang bước lên, mặt đầy vẻ hưng phấn. Hiện tại Diệp Tinh đã tới kỷ lục của bậc thang thần đế vận mệnh. Không hổ là Diệp huynh. Linh Hồ cũng là không nhịn được cảm thán. Anh ta tự nhận là thiên phú mạnh mẽ, chỉ lạc hậu tại kiếm thương nguyên, huyền thiên cùng đẳng cấp thiên tài, nhưng là cùng Diệp Tinh so với, nhưng là hoàn toàn không so được. Trên thực tế, cái này thần đế vận mệnh nấc thang hắn trước kia liền xông qua, chỉ bất quá dừng bước thứ 62 đạo nấc thang. Không biết Diệp Tinh có thể phá vỡ kỷ lục hay không? Tất cả mọi người đều nhìn. Bậc thang thần đế vận mệnh, mỗi người bậc thang là một ngưỡng cửa, độ khó cũng sẽ xảy ra sự tăng lên. Áp lực rất lớn. Sau khi vượt qua bậc thang thứ 70, Diệp Tinh cảm thấy mình hoàn toàn chìm vào bên trong một vũng bùn, ở bên trong vũng bùn không thể tiến về phía trước. Ong! Đúng vào lúc này, những khí lưu màu đen trong đầu Diệp Tinh khẽ dao động một chút. Cảm xúc tiêu cực. Sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi, những khí lưu màu đen đó đều là sinh mệnh tai ách hung ác, hủy diệt cùng cảm xúc tiêu cực. Hắn biết những cảm xúc tiêu cực này đáng sợ tới mức nào, trước đó chính linh hồn của hắn thiếu chút nữa đã sụp đổ. Chỉ có điều lúc này những cảm xúc tiêu cực này đều bị những khí lưu công đức ngũ sắc khí áp chế lại. Sau khi cảm ứng được khí lưu màu đen, phần thân tai ách của Diệp Tinh đều trực tiếp bị cảm ứng được. Ong! Lập tức, áp lực trên người giống như nước thủy triều tản đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phần thân tai ách bị cảm ứng được. Cảm nhận tình hình này, sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Phần thân tai ách chắc chắn là mạng vô cùng hung ác trong vũ trụ sinh. Tràn đầy hủy diệt, nếu bị những người khác biết được hắn có phân thân tai ách, chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Mỗi một vị tai ách sau khi xuất hiện, cũng sẽ gặp phải sự liên hiệp vây giết của các thế lực lớn. Dẫu sao tai ách có thực lực đế cảnh, có cũng chỉ là hủy diệt, hung ác, có thể ngay cả vũ trụ thượng vị cũng sẽ gặp ương. Mặc dù không đến mức hủy diệt, nhưng một khi bị tai ách thời kỳ cuối cùng để mắt tới, vậy chắc chắn sẽ có tổn thất to lớn. Đi. Trong lòng xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Tiếp tục đi về phía trước. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Tinh trực tiếp bước lên bậc thang thứ 70. Oa, lại đi tiến lên rồi. Vậy Linh San giống như một fan xem gái của Diệp Tinh vậy, lập tức hoan hô. Thật sự bước lên rồi. Diệp Tinh phá vỡ kỷ lục của bậc thang thần đế vận mệnh. Tiềm lực quá mạnh mẽ. Đám người không nhịn được bàn tán, ngay cả mấy người Nguyên Hàn, Sát Nguyên, Hồn Ngọc cũng đang nhìn. Trông dáng vẻ của Diệp Tinh rõ ràng còn chưa cố hết sức, xem ra còn có thể tiến về phía trước được nữa. Không hổ là thiên tài xếp thứ 9 bảng xếp hạng đế cảnh tiềm năng. Sát Nguyên, Hồn Ngọc không nhịn được thở dài nói. Đúng như bọn dự đoán, sau khi Diệp Tinh bước lên bậc thang thứ 70, không hề dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Bậc thang thứ 72. Bậc thang thứ 73. Diệp Tinh đi một mạch tới bậc thứ 76. Ong! Vừa mới đến bậc thang này, bỗng nhiên ánh sáng xung quanh đại thịnh. Sau đó thậm chí trên bậc thang có rất nhiều điểm sáng kỳ dị xuất hiện. Đây là... Nhìn những điểm sáng này, trong mắt mọi người xung quanh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bảo vật. Trên bậc thang có bảo vật hiện ra. Không biết là bảo vật gì. Trong mắt mọi người tràn đầy khát vọng, còn có vẻ hâm mộ. Bảo vật trên bậc thang của thần đế vận mệnh vô cùng chân quý. Mỗi một món đều là thần đế vận mệnh tự mình đặt vào, hiếm thấy trên đời. Hơn nữa càng về sau, cấp bậc bảo vật chắc chắn cũng càng cao. Điểm sáng ngưng tụ, sau đó một cây cỏ nhỏ tản ra ánh sáng màu xanh kỳ lạ xuất hiện. Toàn bộ ngọn cỏ nhỏ chỉ cao một thước. Khí lưu màu xanh bên trong còn ẩn chứa rất nhiều khí lưu hỗn độn xoay chuyển. Mà trên ngọn cỏ nho nhỏ này tản ra một sóng dao động vô cùng sắc bén, dường như có thể dễ dàng cắt đứt hư không. Đây là cỏ hỗn độn. Trời ạ, thật sự là cỏ hỗn độn. Loại bảo vật này chỉ tồn tại trong ghi chép, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Mọi người thấy bụi cỏ chỉ cao một thước đó, trên mặt gần như đều có vẻ vô cùng khiếp sợ. Cỏ hỗn độn, một loại sinh mệnh vô cùng khủng bố loại công kích, nó không có ý thức của bản thân, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác. Bị những cường giả khác khống chế. Cỏ hỗn độn có thể ăn những dược thảo, linh quả khác để tiến hóa. Sau khi tiến hóa, thực lực cũng sẽ không ngừng sinh ra biến hóa. Nếu như cứ luôn bồi dưỡng tiếp, thậm chí có thể bồi dưỡng ra một bụi cỏ hỗn độn đẳng cấp thế giới cảnh đỉnh phong. Mà khả năng có được thực lực thế giới cảnh có ít nhất 30%. Có thể tưởng tượng được nếu như hoàn toàn bồi dưỡng, có tác dụng lớn thế nào. Đây chắc chắn là bảo vật các phe thế lực lớn vô cùng khát vọng lấy được. Cỏ hỗn độn. Lúc này cho dù là mấy người sát nguyên, hồn ngọc trong mắt đều có khát vọng, nhìn ngọn cỏ màu xanh đó. Với thực lực của bọn họ, đủ để bồi dưỡng cỏ hỗn độn đến thế giới cảnh đỉnh cấp, xác suất này rất lớn. Cái này thì tương đương với tộc quần bên trong nhiều một vị thế giới cảnh đỉnh cấp. Cho dù là thế lực đế cảnh, cũng chắc chắn hy vọng phe mình càng nhiều cường giả thế giới cảnh càng tốt. Đây là nội tình bên trong các tộc. Vậy mà lại là bảo vật như vậy. Là trên bậc thang thứ 76, ai, bảo vật vẫn luôn ở nơi đó. Đáng tiếc chúng ta không lên nổi, cũng căn bản không có khả năng lấy được bảo vật. Các thiên tài nhìn về phía Diệp Tinh nơi này, trong mắt rõ ràng có vẻ hâm mộ. Cỏ hỗn độn. Lúc này Diệp Tinh nắm lấy bụi cỏ màu xanh kỳ dị này, vị trí hai bên bụi cỏ mọc gai chi chít, sau khi phóng đại những cái gai này trông vô cùng sắc bén, giống như từng móc câu độc khiếp người vậy, khiến cho người ta không rét mà run. Thân là luyện đan sư cường đại, tất nhiên hắn không cảm thấy xa lạ với bụi cỏ này. Vút. Trong lòng động một cái, sau đó cỏ hỗn độn bị Diệp Tinh thu vào. Đi. Diệp Tinh tiếp tục tiến về trước, bậc thang thứ 77, bậc thang thứ 78, bậc thang thứ 79. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Tinh bước một bước, sau đó đi tới bậc thang thứ 80. Bậc thang thứ 80. Diệp Tinh phá vỡ kỷ lục rồi, ước chừng đã vượt qua 10 bậc thang. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn. Cho dù bọn họ cho rằng Diệp Tinh có thể phá kỷ lục, nhưng lúc này cũng cho rằng Diệp Tinh khó mà tiếp tục được nữa. Oanh! Áp lực cực lớn tấn công tới, hoàn toàn đặt trên người Diệp Tinh. Sau đó dao động lóe lên, dường như đang tra xét tiềm năng mới của Diệp Tinh. Nếu không có, đoán chừng Diệp Tinh cũng sẽ dừng bước ở chỗ này. Không biết có thể tra xét ra khí lưu công đức và khí lưu màu xám thần bí không? Diệp Tinh hít sâu một hơi, thầm nói trong lòng. Khí lưu công đức vô cùng thần bí, thậm chí ngay cả tai cảm xúc tiêu cực tai ách đó cũng bị hắn chế trụ. Còn về màu xám khí lưu, đây càng là nghi ngờ lớn nhất của Diệp Tinh từ khi sống lại tới nay. Có điều, lần này dao động lóe lên, nhưng không xuất hiện thứ gì, lực cản trên. Người Diệp Tinh vẫn còn ở, đã không còn cách nào để tiến lên bước nữa. Diệp Tinh đến cực hạn rồi. Bình thường, hắn đã dẫn trước 10 bậc thang. Những bậc thang này, mỗi 10 bậc là một ngưỡng cửa. Đây đã là thiên tài vô cùng nghịch thiên rồi. Trời ạ, Diệp Tinh tu luyện mấy ngàn năm đã đứng hàng thứ 9 bảng xếp hạng đế cảnh tiềm năng. Thậm chí vượt qua những cường giả đế cảnh đó lúc còn trẻ, vậy mà không vượt qua được 100 bậc thang, thậm chí còn có cách biệt 20 bậc thang. Đến tột cùng là thiên tài bậc nào mới có thể hoàn toàn thông qua 100 bậc thang? Diệp Tinh đến cực hạn rồi, lần này thần đế vận mệnh có xuất hiện không? Tất cả mọi người đang nhìn. Có một vài thiên tài sau khi tới cực hạn của mình trên bậc thang thần đế vận mệnh, sau đó liền được thần đế vận mệnh triệu kiến. Không tra xét được. Diệp Tinh cảm nhận dao động. Khí lưu công đức và khí lưu màu xám, trong đầu hắn hoàn toàn ngăn cách sự tra xét của thế giới bên ngoài. Có thể gặp được thần đế vận mệnh không? Lúc này trong lòng Diệp Tinh cũng có chút thấp thỏm, đợi chờ kết quả. Dẫu sao hoàn toàn vượt qua bậc thang thần đế vận mệnh, mới có 100% thần đế vận mệnh triệu kiến. Nhưng những người khác, thần đế vận mệnh sẽ chỉ lựa chọn triệu kiến. Nếu như thần đế vận mệnh không xuất hiện, Diệp Tinh cũng không có bất kỳ cách nào khác. Soạt. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trong hư không lại có một bóng người trực tiếp xuất hiện, đây là một người đàn ông trung niên, trên người đàn ông đó mặc áo giáp màu đen cổ xưa thậm chí, dao động khí thế trên người tán phát ra không yếu hơn sát nguyên chút nào. Cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch. Đây là sát thần đạp diệt vô số năm trước, thậm chí ban đầu đạp diệt hủy diệt cả một vũ trụ, sau đó biến mất vô số năm, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy người đàn ông, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Đạp diệt, là lão già này. Sắc mặt mấy người nguyên hàn, sát thần thú cũng hơi thay đổi, nhìn về phía người đàn ông trung niên đó. Đây là một cường giả thành danh đã lâu, ban đầu cũng dẫn tới vô số chấn động, hung uy ngút trời. Diệp Tinh, người đàn ông trung niên đạp diệt xuất hiện, ánh mắt lại lướt qua người khác, trực tiếp nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hiếm thấy nói, ta nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, mời ngươi đi bên trong cung điện vận mệnh. Chủ nhân, mời. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía người đàn ông này. Trong lòng dường như đoán được điều gì đó, thần sắc hiện lên vẻ kích động, nói, chủ nhân của ngươi là ai? Hắn cũng biết đôi chút về đạp diệt này, đây chắc chắn là một người chủ vô cùng tàn nhẫn, nhưng hiện tại lại khách khí như thế. Thần đế vận mệnh. Đạp diệt mỉm cười nói, thần đế vận mệnh. Nghe thấy cái tên này, trong lòng Diệp Tinh lập tức kích động điều này giống với suy nghĩ trong lòng hắn. Bởi vì chủ nhân ta ra ngoài, đại khái phải 3 ngày nữa mới có thể trở về, khoảng thời gian này Diệp Tinh ngươi chờ đợi một chút. Đạp diệt cười nói. Được. Nghe vậy Diệp Tinh lập tức gật đầu. Thần đế vận mệnh muốn cho triệu kiến Diệp Tinh. Không biết đến lúc đó chúng ta có cơ hội thấy thần đế vận không mệnh. Nhìn khung cảnh phía trên, trong mắt các thiên tài phía dưới lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ vẫn luôn ở chỗ này, ngoài rèn luyện bản thân ra, khát vọng lớn nhất chính là gặp thần đế vận mệnh. Nghe đồn năng lực chỉ điểm cực của thần đế vận mệnh mạnh, chỉ cần chỉ điểm một chút nói không chừng, thực lực của bọn họ sẽ có thể xảy ra lột xác cực lớn. Đã từng có mấy người đều may mắn như vậy, thiên phú không hề xuất sắc, nhưng sau khi trải qua chỉ điểm, cuối cùng lấy được thành tựu cũng vô cùng kinh người. Lúc này trong lòng Diệp Tinh vô cùng vui sướng, ánh mắt hắn nhìn về phía mấy người Nguyên Hàn. Thần đế vận mệnh muốn triệu kiến Diệp Tinh. Ha ha, ta cũng biết Diệp Tinh có thể làm được. Trên mặt mấy người Nguyên Hàn đều có nụ cười, trong lòng Sát Nguyên và Hồn Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên bọn họ hy vọng Lâm Tiểu Ngư có thể thật sự tỉnh lại. Diệp Tinh, chủ nhân có nói, ngươi cũng có thể đưa theo những người bạn này. Còn không đợi Diệp Tinh nói gì, người đàn ông trung niên Đạp Diệt lại cười nói. Đều có thể đưa theo. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt một chút. Mọi người phía dưới nghe được câu nói này, trong mắt mấy người Nguyên Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không trở nên quá kích động. Trên thực tế căn bản bọn họ cũng chưa thật sự được gặp thần đế vận mệnh. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đạp Diệt cũng không chú ý những người khác ở hiện trường. Ông ta vung tay lên, thân thể Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía trước, mà mấy người Nguyên Hàn, Sát Nguyên, Hồn Ngọc cũng vậy, không ngừng lên cao, chỉ để lại những thiên tài trong mắt tràn đầy hâm mộ phía dưới. Đi theo sau lưng Đạp Diệt, mấy người Diệp Tinh rất nhanh đã đi tới bên trong một tòa cung điện. Toàn bộ cung điện thạch bích chạm trổ rất nhiều bí văn kỳ dị, thậm chí hư không xung quanh cũng có nhiều bí văn lóe lên, trông vô cùng kỳ dị. Cho dù là Diệp Tinh, cũng có thể cảm nhận được một tia tiếp xúc trong những bí văn này. Diệp Tinh, ngươi chờ ở nơi này trước, 3 ngày sau chủ nhân sẽ trở lại. Đạp Diệt nói với Diệp Tinh một tiếng, sau đó rời khỏi nơi này. Ao! Đạp Diệt vừa rời đi, Linh San liền hưng phấn nói. Diệp Tinh ngươi thật lợi hại, xông qua bậc thang thứ 80 của bậc thang thần đế vận mệnh, thậm chí còn có thể trực tiếp đạt được triệu kiến của thần đế vận mệnh. Đây chính là cường giả đế cảnh, hơn nữa còn là cổ xưa nhất, rất ít có người thấy, hoàn toàn chính là nhân vật trong truyền thuyết. Mà hiện giờ bọn họ đã sắp được gặp dường giả vĩ đại đẳng cấp này. Đúng vậy, Diệp Tinh, bây giờ ngươi có thể xông đến bậc thang thứ 80, đợi sau này thực lực mạnh hơn lại tới thử xem, nói không chừng còn có thể tiếp tục tiến về trước. Linh Hồ cười nói, bậc thang thần đế vận mệnh có liên quan tới thực lực. Diệp Tinh cười một tiếng, lúc này hắn lại nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư nằm bên trong nhẫn không gian, trong mắt tràn đầy vẻ ôn hòa. Tiểu Ngư, chờ 3 ngày nữa là em có thể hoàn toàn tỉnh lại rồi. Cường giả đẳng cấp như thần đế vận mệnh ra tay, chắc chắn có thể thật sự đánh thức Lâm Tiểu Ngư. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã trôi qua. Bên trong cung điện khổng lồ, lúc này mấy người Nguyên Hàn đang nói gì đó. Hửm! Bỗng nhiên, một luồng dao động kỳ dị bao phủ nơi này. Thần đế vận mệnh tới rồi. Cảm nhận dao động này, toàn bộ cung điện yên lặng một chút, mấy người hoàn toàn có thể cảm nhận được uy thế khủng bố trong dao động này. Thần đế vận mệnh. Lúc này ánh mắt Diệp Tinh hơi chăm chú. Nhưng trong lòng thì lập tức trở nên vô cùng thấp thỏm. Mặc dù thần đế vận mệnh triệu kiến hắn, nhưng cũng chưa chắc đã đồng ý chữa trị cho Lâm Tiểu Ngư, dẫu sao hắn cũng không có qua lại gì với thần đế vận mệnh. Nếu như thần đế vận mệnh từ chối, vậy hắn chắc chắn không còn cách nào khác. Diệp Tinh, chúng ta mau ra đón tiếp. Trong lòng suy nghĩ, lúc này Nguyên Hàn bên cạnh lại vội vàng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh nháy mắt phản ứng lại, bọn họ toàn cũng đi ra ngoài, sau đó thấy được 2 bóng người phía xa. Đây là... Thấy người cầm đầu, Diệp Tinh lập tức ngây ngẩn. Cầm đầu là một ông già, ông cụ này mặc một bộ trường bào màu trắng, nhưng trông có vẻ như trên trường bào màu trắng này có chút vết bẩn, phá hỏng mất cảm giác hoàn chỉnh của bộ trường bào màu trắng này. Khuôn mặt giống với người trái đất, có điều trên đầu có 2 chiếc sừng, râu và tóc đều là màu trắng, tùy ý quấn lại, giống như kết lại với nhau. Lúc này trên mặt ông già nở nụ cười này lại khiến cho người ta không tự chủ được mà sinh ra hảo cảm. Hiền giả vận mệnh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, ánh mắt Diệp Tinh lập tức ngây ra. Vậy mà hắn lại gặp hiền giả vận mệnh ở nơi này. Thần đế vận mệnh. Ánh mắt Diệp Tinh đờ đẫn, còn Hồn Ngọc thì tiến lên, vô cùng cung kính nói, ra mắt thần đế vận mệnh đại nhân. Thần đế vận mệnh. Diệp Tinh khiếp sợ nhìn, lúc này ở sau lưng hiền giả vận mệnh, Đạp Diệt vô địch thế giới cảnh vô cùng cung kính đứng đó, giống như một người hầu vậy. Hiền giả vận mệnh là thần đế vận mệnh. Cường giả đế cảnh đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ. Sao có thể? Lúc này bỗng nhiên Diệp Tinh cảm thấy cuộc sống trước đó của mình tràn đầy huyền bí, hoàn toàn xảy ra sự phá vỡ. Lúc hắn vô cùng nhỏ yếu đã từng nghe hiền giả vận mệnh thuyết giá, đây lại là một vị cường giả đế cảnh. Diệp Tinh, ta nói từng nói rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Lúc Diệp Tinh nhìn hiền giả vận mệnh, lúc này hiền giả vận mệnh cũng nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt ông ta nở một nụ cười. Nghe vậy, trên mặt mấy người Sát Nguyên xung quanh cũng lộ ra vô cùng vẻ nghi hoặc. Thần đế vận mệnh và Diệp Tinh biết nhau. Sao có thể? Nếu như biết, đoán chừng trước đó Diệp Tinh đã trực tiếp liên lạc với thần đế vận mệnh, trông dáng vẻ hắn trước đó có vẻ như không quen biết chút nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này rõ ràng những cường giả này cảm thấy rất nghi ngờ. Hiền giả vận mệnh đại nhân. Diệp Tinh không nhịn được gọi, ngươi chính là thần đế vận mệnh. Đương nhiên Nhiên Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói. Trong lòng Diệp Tinh chấn động, nhìn ông già trước mắt, nhưng trong lòng hắn lại có rất nhiều nghi ngờ. Ban đầu Hiền giả vận mệnh ở thế giới đó, của hắn bị tất cả mọi người nhận là một cường giả thánh tôn cảnh, thích nhất là đi khắp nơi giảng giải đạo tắc vận mệnh. Nếu có thực lực khủng bố như vậy, tại sao ban đầu Hiền giả vận mệnh còn muốn tranh đoạt thánh khí bình thường? Lúc này trong lòng Diệp Tinh lại xuất hiện một vài nghi ngờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đó hiện trường tranh đoạt bảo vật quy mô lớn ở vũ trụ bọn họ, dường như Hiền giả vận mệnh cũng tới. Những bảo vật đó đối với Hiền giả vận mệnh mà nói đoán chừng không đáng nhắc tới. Cho dù là bảo vật đẳng cấp như vũ trụ chi tâm ở trước mặt đoán chừng, cũng chẳng được tính là gì. Nhưng, mà nguyên nhân Hiền giả vận mệnh làm như vậy là gì? Cố ý chơi trò chơi nhân gian. Ha ha. Biết ngay tên nhóc ngươi sẽ có dáng vẻ này, Hiền giả vận mệnh cười to nói, ông ta vỗ vai vỗ Diệp Tinh, nói, ta đã biết về việc thê tử Lâm Tiểu Ngư của ngươi. Nhìn động tác của Hiền giả vận mệnh, mọi người xung quanh khiếp sợ. Có vẻ như thần đế vận mệnh và Diệp Tinh rất thân thiết với nhau. Rốt cuộc bọn họ quen nhau như thế nào? Bọn họ có thể cảm nhận được thái độ của Hiền giả vận mệnh với Diệp Tinh. Một vị cường giả đế cảnh, xem Diệp Tinh giống như hậu bối của mình vậy. Tiểu Ngư. Nghe vậy, Diệp Tinh vội vàng gật đầu, tay phải hắn vung lên, thân thể Lâm Tiểu Ngư trực tiếp xuất hiện. Hiền giả vận mệnh tiến lên, tản linh hồn ra cảm nhận trình độ bị tàn phá của linh hồn Lâm Tiểu Ngư. Ông ta trà xét mãi 3 giây sau mới dừng lại. Hiền giả vận mệnh, thế nào? Diệp Tinh không nhịn được hỏi, trong mắt, hắn có mong đợi cũng có thấp thỏm, tim cũng dâng tới tận cuống họng, sợ nghe được câu trả lời phủ định. Có chút phức tạp. Hiền giả vận mệnh nhìn về phía Diệp Tinh. Thấy sắc mặt hắn thay đổi, lại cười nói, có điều vấn đề không lớn. Oành! Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức cảm thấy một sự vui mừng khổng lồ xông lên đầu, cảm giác nặng nề trong lòng hắn lập tức biến mất rất nhiều. Ai có thể tưởng tượng được cảm xúc của hắn trước đó sau khi Lâm Tiểu Ngư dùng quả hồn tâm, xong hồi phục lại nhưng lại lần nữa sụp đổ, lúc đó hắn đã tuyệt vọng rồi. Bên trong cung điện, tay phải Hiền giả vận mệnh vung lên, sau đó trên người Lâm Tiểu Ngư liền có một dao động kỳ dị lóe lên. Những dao động này bắt đầu dây dưa chung một chỗ với nhau, mà lát sau những dao động này lại biến mất, biến thành một luồng dao động cường đại hơn. Mà lúc này rõ ràng linh hồn trên người Lâm Tiểu Ngư đang chậm rãi khôi phục. Những dao động này đại biểu cho linh hồn mảnh vỡ, mà Hiền giả vận mệnh lại lấy thực lực của mình, cưỡng ép chữa trị những mảnh vỡ linh hồn này. 1 phút 2 phút, bên trong cả tòa cung điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đang nhìn Hiền giả vận mệnh. Đây là cường giả đế cảnh đang chữa trị cho ngươi rơi vào trong vòng xoáy tai ách đó. Chắc chắn sẽ thành công. Diệp Tinh chăm chú nhìn Lâm Tiểu Ngư, cảm nhận linh dao động hồn càng ngày càng lớn trên người, tim cũng không nhịn được mà đập mạnh. Cuộc chữa trị này kéo dài gần 1 tiếng. Bên trong cung điện, Hiền giả vận mệnh vung tay lên, sau đó không ra tay nữa. Hiền giả vận mệnh, Tiểu Ngư cô ấy. Thấy vậy, Diệp Tinh vội vàng hỏi nói. Đã không sao nữa rồi. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói. Diệp Tinh. Bỗng nhiên bên tai truyền tới giọng nói vô cùng quen thuộc, nghe thấy giọng nói này. Cơ thể Diệp Tinh run lên, hắn nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, lúc này Lâm Tiểu Ngư đã mở mắt, đang mỉm cười nhìn về phía hắn. Tiểu Ngư, Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, ôm lấy Lâm Tiểu Ngư, hắn ôm thật chặt, thậm chí trên mặt có nước mắt kích động chảy ra. Trong lòng hắn sợ hãi lần này Lâm Tiểu Ngư không cách nào tỉnh lại. Thật sự cứu tỉnh rồi, mạnh mẽ quá, không hổ là thần đế vận mệnh cường đại. Trong mắt mấy người Nguyên Hàn, Sát Nguyên tràn đầy vẻ kỳ dị. Mấy vị cường giả đế cảnh khác cũng đã thử tu bổ linh hồn, nhưng không ai không thất bại. Ha ha, chúng ta đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy vợ chồng son Diệp Tinh. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói, trên mặt ông ta mang theo nụ cười ôn hòa, khiến cho người ta rất có hảo cảm. Mọi người rời đi, chỉ còn lại Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, em sao rồi? Diệp Tinh vội vàng hỏi, bây giờ em cảm thấy thế nào? Không sao, hiện tại trạng thái của em rất tốt. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Mặc dù cô lâm vào hôn mê, nhưng bản thân lại có ý thức, biết mỗi một chuyện xảy ra sau đó. Cô nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Vậy thì tốt, những thứ này là các loại dược thảo, linh quả, đan dược phương diện linh hồn, nếu có gì không thoải mái, lập tức sử dụng. Những thứ này đều không có tác dụng phụ. Diệp Tinh lập tức lấy ra rất nhiều các loại dược thảo, linh quả, đan dược, kín đáo đưa tất cả cho Lâm Tiểu Ngư. Được rồi, em thật sự không sao. Lâm Tiểu Ngư buồn cười nhìn Diệp Tinh. Chúng ta đi ra ngoài đi, bên ngoài còn có người chờ đó. Được, Diệp Tinh cũng cười gật đầu. Hiện giờ Lâm Tiểu Ngư khôi phục, lòng hắn cũng đã hoàn toàn thả lỏng. Cảm ơn hiền giả vận mệnh cứu tỉnh Tiểu Ngư. Đi ra khỏi cung điện, Diệp Tinh dẫn Lâm Tiểu Ngư nhìn về phía hiền giả vận mệnh, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Chuyện nhỏ. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói. Ông ta nhìn về phía mấy người bên cạnh, lại thu liễm nụ cười, bỗng nhiên nói, các vị, mọi người tự nhiên, ta có một vài lời muốn đơn độc nói với Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư một chút. Được. Thần vận mệnh đế, chúng ta đợi ở nơi này. Nghe vậy, đám người Nguyên Hàn lập tức gật đầu. Đùa à, đây chính là một cường giả đế cảnh, hơn nữa vô cùng cổ xưa, sâu không lường được, ông ta đối với Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư rất ôn hòa, trên mặt tràn đầy nụ cười, nhưng đối với bọn họ cũng không có bất kỳ điểm nào khách sáo. Bọn họ cũng không dám cản rỡ trước mặt ông ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.